Hắc ngục chân giới 84 vị thánh vương, vẫn lạc một cái, ám thần chi chủ rời đi, còn có 5 người truy tung vũ dực thánh khí hướng đi, khả còn lại 77 người. Thánh quang thế giới, thiên long thế giới, lôi đỉnh thế giới, bạo phong thế giới cường giả thêm đến cùng nhau, cũng có hơn 50 người. Trên 100 vị thánh vương, hơn nữa mỗi một cái, ít nhất đều là xích long sơn mạch chi chủ kia cùng có được châm thần hỏa tư cách đỉnh phong thánh vương, như vậy một cỗ lực lượng, cho dù là đối mặt hằng dương, bạch nha, thâm lam này cao cấp quân vương chân thân, cũng dám một trận chiến, huống chi phá hủy một cái nho nhỏ tứ linh tứ thánh trận. Ở cương đại tin tưởng chống đỡ hạ, hơn 100 vị thánh vương cảnh cường giả căn bản là lười dùng đến cái gì hư chiêu, một đám trực tiếp tế ra bản thân tiểu thế giới, thánh khí, thi triển chính mình uy lực lớn nhất thần thông, ngang nhiên nhảy vào tứ linh tứ thánh trận chung, chỉ một cái chấn động, phụ trách chủ công bạch hổ chi trận đã bị nghiền thành phân thoái. Hơn 100 vị đỉnh phong thánh vương. Đáng chết, cho dù ta toàn thịnh thời kỳ, cũng không tất chống đỡ được a, thần chủ đại nhân. Nhìn thấy này mãnh liệt sát nhập tứ linh tứ thánh trận chung nhiều thánh vương, chẳng sợ bán thần chuyển thế phúc hải đại thần, sau đó cũng nhịn không được trong lòng run lên. Hừ. Hôn Nguyên Thiên cung giữa, đang ở tu hành Tần Thiên Cơ nhận thấy được một màn này, trong mắt tinh quang phụt ra, thiêu đốt ánh sáng ngọc thần diễm tinh thần nguyên thần, đột nhiên từ Hôn Nguyên Thiên cung trùng chiếu mà ra, trực tiếp hướng Luyện Ngục Thánh Vương phát sát mà đi. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ thân ảnh, Luyện Ngục Thánh Vương nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mau mau, Tần Thiên Cơ ở trong này, Bác Vực Thánh Vương, Hư Linh chi chủ, Phục Ma chi chủ, Tà Quang chi chủ, chúng ta đồng loạt ra tay, đem Tần Thiên Cơ lập tức cầm sát. Hảo. Cầm sát Tần Thiên Cơ. Diễn sát Tần Thiên Cơ, trên người hắn tất cả tuyệt phẩm thánh khí đều muốn về chúng ta sở hữu. Phu cận Hư Linh chi chủ, Bác Vực Thánh Vương đám người nghe được Luyện Ngục Thánh Vương hô, một đám toàn bộ hướng hắn phương hướng vọt tới. Các ngươi muốn chết? Chiếu xuống Tần Thiên Cơ cầm trong tay Nguyên Thần chi kiếm, toàn thân tinh thần thần diễm vần quanh, giống như một tôn tinh thần thần đệ, đi nhanh xuống, ẩn chứa vô tận tinh thần chi hỏa Nguyên Thần chi kiếm lăng không chém giết, đem Luyện Ngục Thánh Vương tinh thần hoàn toàn tập trung. Luyện Ngục thế giới vây sát. Đối mặt Tần Thiên Cơ này kinh động lòng người một kiếm, Luyện Ngục Thánh Vương không lùi mà tiến tới, phảng phất hỏa diễm địa ngục thế giới từ trên tay hắn thi triển mà ra, đem Tần Thiên Cơ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bang. Chiếu xuống Tần Thiên Cơ, thân hình chấn động, sinh sôi từ Luyện Ngục Thánh Vương tiểu thế giới giữa va chạm mà ra, lấy dây ợt bá đạo, đem Luyện Ngục Thánh Vương tiểu thế giới đụng ra một cái lỗ thủng, đập vào Luyện Ngục thế giới, hắn Nguyên Thần chi kiếm không có nửa phần chần chờ, ngang nhiên chém giết, ánh sáng ngọc tinh thần thần diễm, đem Luyện Ngục Thánh Vương bên ngoài thân nguyên khí không ngừng tiêu đốt, tịnh hóa. A. Bị tinh thần thần diễm nung khô, Luyện Ngục Thánh Vương trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân hình lại không ngừng lui về phía sau, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, thế giới của hắn lại có thể không phải Tần Thiên Cơ hợp lại chi địch. Lúc trước Dung Nham chi chủ tiểu thế giới đều không làm gì được ta mảy may, không thể tưởng được các ngươi còn không rút ra giáo huấn, ngu muội đến tận bây giờ, ngươi còn có cái gì thể diện tồn tại hậu thế? Tử. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm nhẹ, Nguyên Thần chi kiếm nháy mắt từ Luyện Ngục Thánh Vương nguyên thần giữa xuyên thủng mà qua. Tinh thần thần diễm bùng nổ, không đợi Luyện Ngục Thánh Vương tiếp tục đều thẳng thiết, đã muốn đưa hắn tinh thần đốt thành cho tẫn. Luyện Ngục Thánh Vương. Một kiếm. Một kiếm giết Luyện Ngục Thánh Vương. Chứng kiến Luyện Ngục Thánh Vương kết cục, vây sát tới Hư Linh chi chủ, Tà Quang chi chủ một đám cực kỳ hoảng sợ. Nay Tần Thiên Cơ giống như không sợ ngọn lửa công kích. Chư vị cẩn thận, ngọn lửa thần thông không cần thi triển. Bác Vực Thánh Vương trong miệng quát khẽ, thân hình đột nhiên tiến lên, một mảnh tràn ngập băng tuyết ngập trời thế giới, bao phủ xuống. Trong lúc nhất thời, phạm vi hơn vạn dặm hư không, giống như rơi vào một mảnh hàn băng thế giới, trong hư không đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị đọc lại, đóng băng đứng lên. Sắt. Một kiếm chém giết Luyện Ngục Thánh Vương, Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên vừa chuyển, đón Bác Vực Thánh Vương đóng băng tới băng tuyết thế giới, kinh thiên một quyền, ngang nhiên đánh ra. Vang ầm ầm. Tinh thần nổ mạnh. Trong hư không phảng phất có một viên loại nhỏ hàng tinh nước toát mở ra, vô tận ngọn lửa, vô tận tinh thần thần huy. Tại nơi khỏa hàng tinh nổ mạnh khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, nổ mạnh trung ương, mơ hồ có một đầu màu đen mặt trời, phát ra thẳng vào tận trời thanh thúy trường minh hỗn loạn sóng nhiệt, đem đầy trời đóng băng, toàn bộ bị xua tan. Thật cường đại ngọn lửa thần thông. Nhìn mình đóng băng thế giới lại có thể không phải Tần Thiên Cơ hợp lại chi địch, Bác Vực Thánh Vương đồng tử trận co rút lại. Bang! Băng tuyết tán loạn. Tại nơi băng tuyết giữa, một đạo chém giết tinh thần kiếm quang, nháy mắt hiện ra ở Bác Vực Thánh Vương trong đồng tử. Đợi cho hiểu được đạo này kiếm quang ý vị như thế nào thì khủng bố tinh thần thần diễm, đã muốn từ hắn tinh thần giữa hoàn toàn bùng nổ. Không. Bác Vực Thánh Vương trong miệng phát ra thê lương không cam lòng gầm rú, bùng nổ tinh thần thần diễm lấy hồn phách của hắn làm chất dinh dưỡng, từ trong ra ngoài, hoàn toàn thiêu đốt, trong khoảnh khắc, đã đưa hắn cả người đốt thành cho tẫn. Bác vực Thánh Vương. Bác vực Thánh Vương lại có thể vẫn lạc. Nếu nói luyện ngục Thánh Vương là bởi vì bị Tần Thiên Cơ khắc chế, kia Bác vực Thánh Vương lại là sao lại thế này? Nay Tần Thiên Cơ, khi nào thì lại có thể cường tới bực này trình độ? Tần Thiên Cơ, ngươi muốn chết, chúng ta đồng loạt ra tay. Hư Linh Chi Chủ trong miệng tức giận mắng một tiếng, giống như lưu quang nhắm thẳng Tần Thiên Cơ ám sát mà đi, hắn thân hình ở hư không không ngừng biến hóa, hư hư thật thật, làm cho người ta căn bản nhìn không ra mảy may. Hữu dụng sao? Tứ Phương Chấn Thiên Tháp. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, Tứ Phương Chấn Thiên Tháp lực lượng từ trên người hắn lan tràn mà ra, trong phút chốc đem Hư Linh Chi Chủ thân hình từ trong hư không bức bách mà ra. Ở hắn hiện ra xuất thân hình khoảnh khắc, Nguyên Thần Chi Kiếm kiếm phong đã muốn mang theo xuyên thủng tinh thần phong mang, đem Hư Linh Chi Chủ ngang nhiên tập trung. A, cái này tuyệt phẩm thánh khí, Linh Nguyên Huyết Chú. Mắt thấy Tần Thiên Cơ Nguyên Thần Chi Kiếm nháy mắt tới, Hư Linh Chi Chủ trong miệng phát ra một trận thống khổ rít gào, cả thân hình đột nhiên nổ mạnh mở ra, mượn dùng này cổ nổ mạnh lực lượng ngang nhiên dãy ra Tứ Phương Chấn Thiên Tháp lực lượng phong tỏa, rồi sau đó cả người tựa như một đạo huyết quang, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp sát hướng Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần. Tử, kiếm khí như xương. Cùng với Hư Linh Chi Chủ gầm nhẹ, tựa hồ chỉ cần ngay sau đó, có thể đủ đem Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần hoàn toàn dập nát. Thái Dương Thần Thuẫn. Ngay tại Hư Linh Chi Chủ huyết kiếm sắp ám sát đến Tần Thiên Cơ khoảnh khắc, ánh sáng ngọc kim quang đột nhiên từ trên người hắn bùng nổ mà ra, đem Hư Linh Chi Chủ huyết kiếm lập tức tan rã. A, đáng chết. Thi triển ra Linh Nguyên Huyết Chú, bộc phát ra kinh thiên một kích, cho dù là một vị bình thường bán thần, đối mặt loại này đột kích, cho dù không chết cũng muốn bị thương nặng, chính là Tần Thiên Cơ trên người tuyệt phẩm thánh khí kiện kiện tương liên, căn bản không có bất kỳ khe hở, khiến cho Hư Linh Chi Chủ kinh thiên ám sát hoàn toàn thất bại. Một kích không trúng, hóa thân huyết ảnh Hư Linh Chi Chủ thân hình chấn động, trong phút chốc muốn thoát ly Thái Dương Thần Thuẫn chiếu rọi, chạy xa ngàn dặm. Còn muốn chạy? Không biết là đã quá muộn sao? Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, Nguyên Thần Chi Kiếm ngang nhiên chém giết mà ra, đuổi theo Hư Linh Chi Chủ thân hình, kiếm phong thượng thần diễm thiếu đốt, muốn đưa hắn cả người chạm thành cho tẫn. Phục Ma Chi Chủ. Mắt thấy kiếm phong tới người, Hư Linh Chi Chủ đối với khoảng cách Tần Thiên Cơ gần nhất Phục Ma Chi Chủ một tiếng giống to. Phục Ma Chi Chủ sắc mặt hơi đổi, muốn ra tay, nhưng mà, ở hắn tính toán ra tay khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ thần niệm đột nhiên tập trung thượng hắn thân hình, tựa hồ người mà Tần Thiên Cơ chân chính muốn đánh chết không phải là Hư Linh Chi Chủ, mà là ở Dương Đông Kích Tây, chân chính mục tiêu, rõ ràng là hắn, chỉ cần hắn ra tay khoảnh khắc, sẽ gặp phải đối phương mưa rền gió dữ công kích. Tâm thần kinh sợ, hơn nữa hắn cùng Hư Linh Chi Chủ căn bản không phải cùng phe cánh, Phục Ma Chi Chủ kia ra tay tốc độ, không khỏi có một tia chần chờ. Chính là này một tia chần chờ, Tần Thiên Cơ Nguyên Thần Chi Kiếm đã muốn không có nửa phần đỉnh trệ bay vút mà qua, trực tiếp xuyên thủng Hư Linh Chi Chủ tinh thần. A, Phục Ma Chi Chủ, ngươi hại ta. Bang. Thần diễm bùng nổ, Hư Linh Chi Chủ tinh thần trực tiếp bị đốt thành cho tẫn. Ha ha ha ha, đây là các ngươi hắc ngục chân giới cái gọi là Thánh Vương Chí Cường Giả. Không gì hơn cái này. Một kiếm đánh chết Hư Linh Chi Chủ, Tần Thiên Cơ kiếm phong vừa chuyển, ngang nhiên tập trung thượng hắc ngục chân giới một vị khác Thánh Vương. Sắt. Vị này Thánh Vương chẳng qua giống như Xích Long Sơn Mạch Chi Chủ cấp độ, như thế nào ngăn cản được hiện tại Tần Thiên Cơ. Cùng với Tứ Phương Chấn Thiên Tháp lưu quang nhấp nháy, vị này Thánh Vương cảnh cường giả gần ở trên tay hắn ngăn cản hai cái thở, đã muốn bị Nguyên Thần Chi Kiếm thượng ẩn chứa tinh thần thần diễm hoàn toàn đốt diệt. Đáng chết, Luyện Ngục Thánh Vương, Bác Vực Thánh Vương, Hư Linh Chi Chủ, Bàn Nguyệt Thánh Vương, lại có thể toàn bộ vẫn lạc. Lúc này mới bao lâu? Tần Thiên Cơ khi nào thì mạnh mẽ tới bực này trình độ? Hắn hiện tại, sợ là đã muốn không kém cỏi cho một tôn bình thường bán thần, nhất là hắn còn có hai kiện tuyệt phẩm thánh khí bằng thân, uy hiếp, so với bình thường bán thần càng thêm thật lớn. Phục Ma Chi Chủ nhìn thấy khí thế như hồng, ở hắc ngục chân giới chứa nhiều thánh vương giữa đấu đá lung tung Tần Thiên Cơ, trong mắt không thể ngăn chặn hiện ra một tia sợ hãi. Hắc ngục chân giới quả nhiên là một đám đạo quân ô hợp, Tần Thiên Cơ, của ngươi tất cả tuyệt phẩm thánh khí, chúng ta thiên long thế giới thu, nạp mạng đi. Xích Hỏa Long Vương sau đó cũng đã phát hiện Tần Thiên Cơ tung tích, mắt thấy hắn lực lượng một người, đem 8 vị hắc ngục chân giới thánh vương cảnh cường giả đuổi giết chạy trối chết, lập tức hừ lạnh một tiếng, mang theo bên người 4 vị thiên long thế giới đỉnh phong thánh vương, chặn giết mà đi. Xích Hỏa Long Vương, cẩn thận, này Tần Thiên Cơ tu hành một môn ngọn lửa thần thông kháng tính nhiệt năng rất mạnh, của ngươi Long Viêm sợ là không làm gì được hắn. Chứng kiến Xích Hỏa Long Vương sát hướng Tần Thiên Cơ, Phục Ma Chi Chủ tuy rằng như chút được gánh nặng, chỉ vẫn là hảo tâm nhắc nhở. Hừ, đừng đem các ngươi hắc ngục chân giới cất chó kia 10 đại chân viêm cùng chúng ta Viêm Long nhất tộc ngọn lửa so sánh, các ngươi cấp thấp thế giới ngọn lửa người tu hành làm sao hiểu được chúng ta cao cấp thế giới ngọn lửa đáng sợ. Chúng ta Viêm Long nhất tộc ngọn lửa, chính là hỏa trung chí tôn, cho dù thần diệm thế giới ngọn lửa ở chúng ta Viêm Long nhất tộc trước mặt đều phải ảm đạm thất sắc, hôm nay, ta sẽ cho ngươi xem, cái gì gọi là chân chính phần thiên chi hỏa. Xích Hỏa Long Vương giễu cợt một tiếng, toàn thân trong phút chốc trở nên một mảnh đỏ bừng, khủng bố nhiệt lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, rồi sau đó hình thành một mảnh màu vàng ngọn lửa, nhắm ngay Tần Thiên Cơ mãnh liệt mà đi. Chết ở của ta Xích Kim Thần Diễm dưới, đây là của ngươi suốt đời vinh quang và may mắn, phần diệt đi. Chương 618, toàn bộ. Chương 618, toàn bộ. Trời muốn ngươi vong, ngươi trước phát cuồng. Nhìn thấy Xích Hỏa Long Vương sau khi nghe được Phục Ma Chi Chủ báo cho, vẫn là không quan tâm, thi triển ra chính mình ngọn lửa thần thông, Tần Thiên Cơ quát lạnh một tiếng, đón Xích Hỏa Long Vương Xích Kim Thần Diễm ngay mặt trùng sát mà đến. Cắn nuốt một viên thất giai hàng tinh tinh hạch sau, bổn mạng thần khí tinh hỏa tiến hóa trình độ đã muốn đạt tới đủ để miễn dịch tuyệt đại bộ phận ngọn lửa công kích trình độ, khoảng cách bán thần đỉnh phong chỉ có nửa bước chi kém. Hàng Dương Quân Vương thi triển tuyệt thế sát chiêu vạn cổ hàng không đều không làm gì được hắn mảy may, huống chi một vị thánh vương đỉnh phong cường giả Xích Kim Thần Diễm. Sắt nhảy vào Xích Kim Thần Diễm giữa Tần Thiên Cơ, thế như trẻ tre, ngay mặt đem Xích Hỏa Long Vương Xích Kim Thần Diễm hoàn toàn phá vỡ, nguyên thần chi kiếm mũi nhọn xuyên thủng mà qua, trực tiếp chạm vào Xích Hỏa Long Vương khoang miệng bên trong, kiếm quang thượng ẩn chứa tinh thần thần diễm, khiến cho đầu lâu của hắn bị không ngừng thiêu. A, như thế nào có thể? Của ta Xích Kim Thần Diễm đã muốn tới cấp cao hình thái, bán thần đều không dám ngạnh kháng, ngươi như thế nào có thể ngăn cản được? Nhìn thấy từ Xích Kim Thần Diễm giữa sát ra Tần Thiên Cơ, Xích Hỏa Long Vương trong miệng phát ra hoảng sợ quá to. Mà nguyên bản hy vọng Xích Hỏa Long Vương có thể sáng tạo ra kỳ tích Phục Ma Chi Chủ thấy như vậy một màn, nhất thời sợ tới mức vong hồn giai mạo, không dám lại có nửa phần dừng lại, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ chạy trối chết. Xích Hỏa đội trưởng, Thần Thiên Cơ, người muốn chết. Đi theo ở Xích Hỏa Long Vương bên người bốn vị Thiên Long thế giới cường giả một đám rít gào, một lượt giết tới, lúc này đây bọn hắn hấp thu giáo huấn, cũng không có thi triển ra ẩn chứa hủy diệt lực lượng ngọn lửa thần thông, cuốn động năng lượng nước lũ uy lực vẫn đang là bàng bạc đến cực điểm. Thái Dương Thần Thuẫn. Đối mặt này cổ năng lượng nước lũ rào sát, nghiền áp, Tần Thiên Cơ trên người phụt ra vạn trượng quang huy, triệt tiêu này đó năng lượng nước lũ trùng kích, đồng thời, tứ phương chấn thiên tháp lại ong ong chấn động, hình thành mắt thường có thể thấy được liên y, sinh sôi đem điên cuồng lui về phía sau Xích Hỏa Long Vương định ở trên hư không, rồi sau đó Tần Thiên Cơ từ hỗn loạn vô tận kim quang năng lượng nước lũ giữa đi nhanh bước ra, nguyên thần chi kiếm mũi nhọn, trực chỉ bị định chủ thân. Hình Xích Hỏa Long Vương. Không, không được, Tần Thiên Cơ, dừng tay. Chúng ta Thiên Long thế giới nguyện ý rời khỏi Thương Lan thế giới, từ nay về sau không bao giờ can dự Thương Lan thế giới tranh đoạt. Điên cuồng dãy rủa, nhưng lại dãy rủa không được. Xích Hỏa Long Vương nhìn thấy kia nháy mắt tới gần nguyên thần chi kiếm, trong miệng phát ra thê lương gầm lên. Tử. Không có bất kỳ đình trệ, Tần Thiên Cơ nguyên thần chi kiếm thế như trẻ tre, hung hăng đâm vào Xích Hỏa Long Vương thân hình, ánh sáng ngọc tinh thần ngọn lửa hoàn toàn bùng nổ. Bang. Thần diễm phụt ra. Xích Hỏa Long Vương tiếng kêu thảm thiết két một tiếng dừng lại. Đáng chết, Xích Hỏa đội trưởng lại có thể vẫn lạc, hắn chính là chúng ta Thiên Long thế giới cực mạnh 10 đại thánh vương một trong, trừ bỏ trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới, Thánh Quang thế giới, Thanh Sâm thế giới, Lôi đỉnh thế giới, Bạo Phong thế giới, Thần Diễm thế giới này đó đỉnh phong thế giới ra, lại còn có người có thể giết được hắn. Thần Thiên Cơ, chúng ta Thiên Long thế giới cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Thể bất lưỡng lập. A ha ha ha, các ngươi xâm lấn ta Thương Lan thế giới, hiện tại bị ta giết, liền luôn mồm cùng với chúng ta thể bất lưỡng lập. Nếu đã là thể bất lưỡng lập, như vậy ta đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, hoàn toàn là thiên kinh địa nghĩa. Tần Thiên Cơ thân hình chấn động, bất quá, vừa rồi chống đỡ Thái Dương Thần Thuẫn ngăn cản được mấy người một kích thương thế cũng không có trước tiên điều động màu xanh biếc năng lượng khôi phục, cứ việc chiếm được không ít thần tinh, tích lũy hạ một ít màu xanh biếc năng lượng, nhưng là, cũng không có thể giống lúc trước như vậy tiêu xài. Hắn thân hình lịch chuyển, đối với vị kia luôn mồm muốn thể bất lưỡng lập Thánh Vương đỉnh phong cường giả, một kiếm chém ra, kiếm phong điều chi. Thẳng làm cho hắn long hồn không ngừng thống khổ dùng mình. Thế bất lưỡng lập. Trước hết bắt đầu từ ngươi. A. Huyền Băng, Lục La, mau ngăn cản hắn. Vị này Thánh Vương cảnh cường giả trong miệng gào lớn, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Ta Tần Thiên Cơ muốn giết ai, cho dù là trí cường Thánh Vương đều chỉ có chết, tứ phương chấn thiên tháp, định. Tần Thiên Cơ một tiếng thét dài, hồn nhiên coi thường còn lại ba vị Thánh Vương cảnh cường giả chặn đánh tính công kích, Thái Dương Thần Thuẫn buộc phát ra vạn trượng vàng rực. Sinh sôi kháng trụ ba vị đỉnh phong thánh vương công kích thủ đoạn, rồi sau đó nháy mắt xuất hiện ở vị này bị tứ phương chấn thiên tháp định trụ thánh vương đỉnh phong cường giả trước người. Hảo một cái thề bất lưỡng lập, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội thấy được. A, không, dừng tay, ta vừa rồi là nói giỡn. Cùng với không cam lòng cùng hối hận kêu thảm thiết, vị này Thánh Vương đỉnh phong cảnh cường giả không có chút nào sức phản kháng bị Nguyên Thần Chi kiếm một kiếm chém giết. Đáng chết, này Tần Thiên Cơ, tự thân chiến lực, sợ là không kém cỏi cho bình thường bán thần, nhất là hắn còn có hai kiện tuyệt phẩm thánh khí, một kiện phòng ngự, một kiện vây địch, phối hợp xuống dưới, chỉ cần nhắm bất luận kẻ nào, đối phương đều chỉ có một cái tử lộ. Hiện tại Tần Thiên Cơ đang ở cực mạnh thời khắc, cùng hắn chính diện giao phong rất không sáng suốt, lui. Đợi cho hắn cùng những người khác hợp lại lưỡng bại câu thương thời gian chúng ta lại ra tay. Còn lại ba vị thiên long thế giới thánh vương cảnh cường giả một đám trong mắt mang theo hoảng sợ, nháy mắt đạt tới chung nhận thức, rồi sau đó phi thân rút lui. Còn muốn chạy? Đều đã muốn bất cộng đái thiên thể bất lưỡng lập, các ngươi cái này đi rồi, thế nào không có lỗi các ngươi lưu lại ngoan thoại. Tần Thiên Cơ kiếm phong nhất dẫn, tứ phương chấn thiên tháp trực tiếp tập trung mặt khác một vị thánh vương đỉnh phong cường giả, tiến nhanh mà đến. Đáng chết. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, còn lại ba người muốn chết tâm đều có. Nói thề bất lưỡng lập cũng không phải chúng ta, ngươi vì sao một mực đuổi theo chúng ta không tha. Lưu lại đi. Tinh thần thần diễm thượng ẩn chứa tinh thần thần diễm đột nhiên tăng vọt, nguyên thần chi kiếm ngang nhiên áp chế, hơn nữa tứ phương chấn thiên tháp chấn áp hư không, này quả thực chính là khó giải vui chơi. Đáng chết. Huyền băng, ngươi chống đỡ, chúng ta đi tìm viện thủ cho ngươi. Còn lại hai vị thánh vương cảnh cường giả trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, trong miệng gầm nhẹ. Bằng nhanh nhất tốc độ bay nhanh tối lui. Không, Viêm Phong, Lục La, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Lục La, cứu ta, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta năm đó thể non hẹn biển sao? Bất hạnh bị Tần Thiên Cơ giữ lại xuống dưới, Huyền Băng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Viêm Phong, Lục La hai người tràn ngập oán hận cùng không cam lòng. Hừ, Huyền Băng, Lục La sớm đã là người của ta, buồn cười ngươi mấy trăm năm này thời gian, lại có thể ngay cả tay nàng đều không có đụng tới. Giống loại người như ngươi đáng thương ngu muội sâu bỏ, vẫn là ở tại chỗ này phát huy ra ngươi cuối cùng ứng có giá trị đi. Viêm Phong trong mắt mang theo tàn khốc cười lạnh, hai người bọn họ sớm đã không có cùng Tần Thiên Cơ chiến đấu đi xuống dũng khí, một đám bằng nhanh nhất tốc độ hướng tứ linh tứ thánh trận ngoại phong đi, trong chớp mắt, đã muốn biến mất tại hắn tầm nhìn giữa. Không. Cùng với tuyệt vọng kêu thảm thiết, Tần Thiên Cơ tinh thần thần diễm, nháy mắt bao phủ thượng hắn thân hình. Ân. Bất quá làm Tần Thiên Cơ chứng kiến trong mắt ý chí chiến đấu tán loạn, tràn đầy tuyệt vọng cùng tử tâm, đối mặt Tần Thiên Cơ tập sát, lại có thể không có bất kỳ phản kháng. Ta có thể cho ngươi một con đường sống, thậm chí cho ngươi về sau có hy vọng đánh chết cô phụ ngươi Lục La cùng với Viêm Phong, nhưng là hiện tại, lập tức buông ra của ngươi tâm thần phòng ngự. Huyền Băng nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, bất quá rất nhanh, hắn lại liên tưởng đến chính mình bị Lục La, Viêm Phong vô tình vứt bỏ một màn. Viêm Phong, cường ta đem ngươi trở thành ta tốt nhất huynh đệ, ngươi lại có thể đối với ta như vậy, còn có Lục La, ngươi này con đĩ, các ngươi này đúng gian phu dâm phụ, ta muốn các ngươi tử, ta muốn các ngươi tử, Tần Thiên Cơ, chỉ cần ngươi có thể để cho ta tận tay đưa bọn họ đánh chết, ta nguyện ý hướng ngươi thần phục. Vung ra của ngươi tinh thần phòng ngự. Huyền Băng tâm trung chấn động, trong mắt hiện lên một tia bi ai, ngay sau đó, đã nhắm hai mắt lại. Hừ. Tần Thiên Cơ không quan tâm, thần niệm xâm nhập, rất nhanh đã muốn xông vào Huyền Băng tinh thần thế giới, ở hắn tinh thần thế giới giữa gieo xuống một viên tinh thần mầm móng. Có này khỏa tinh thần mầm móng ở, hắn đã muốn có thể tùy thời khống chế Huyền Băng sinh tử, thậm chí tiểu ngay cả đối phương trong đầu có cái gì muốn đối với hắn bất lợi ý tưởng, cũng có thể trước tiên phát hiện. Lục La cùng Viêm Phong đã muốn trốn ra tứ linh tứ thánh trận, có cơ hội ta sẽ cho ngươi tận tay đưa bọn họ chém giết, hiện tại, ngươi đi tìm Phúc Hải, phối hợp hắn chủ trì tứ linh tứ thánh trận. Tần Thiên Cơ đối với Huyền Băng truyền đạt mệnh lệnh. Rồi sau đó thân hình chợt lóe, lần thứ hai hướng tứ linh tứ thánh trận nội giết tới, tại một cái phương hướng, cựu kiếm thần thị đã muốn lâm vào lấy lôi sinh diệt, ẻn trộ hạt giáo hai người cầm đầu, 13 vị đỉnh phong thánh vương làm phụ trận trận pháp vây quanh giữa. Ha ha ha, rốt cục bị chúng ta vây khốn. Này khôi lỗi bên trong lại có thể gia tăng một ít dùng để chế tạo thần khí tài liệu, cứ việc bởi vì không có thần tính thêm vào, này đó tài liệu phát huy không ra ứng có uy lực. Chính là lại làm cho này tôn chiến tranh khôi lỗi giá trị trực tiếp vượt qua bình thường tuyệt phẩm thánh khí, đạt tới thượng đẳng nhất tuyệt phẩm thánh khí chính tự. Tuyệt phẩm thánh khí có thể đại khái phân chia thành thượng trung hạ tam đẳng, một kiện thượng đẳng tuyệt phẩm thánh khí, giá trị không kém cỏi cho 4-5 kiện bình thường tuyệt phẩm thánh khí, có thể đem đầu này chiến tranh khôi lỗi bắt, chúng ta thánh quang đại thế giới cũng không uổng chuyến này. Không thể tưởng được thương lan thế giới ngay cả bực này bảo vật đều có thật không biết công phá thần hư tông. Đem thần hư tông đoạt lấy không còn sau chúng ta có thể giàu có tới trình độ nào. Ẻn trô hát rào, lôi sinh diệt đám người một đám trong mắt mang theo hưng phấn, tham lam vẻ. Công phá thần hư tông. Các ngươi không có cơ hội này. Sau đó, thần thiên cơ thanh âm đột nhiên vang lên. Ân, đây là, thần thiên cơ, là thần thiên cơ, ha ha ha, này rùa đen rút đầu rốt cục đi ra rồi, dạ phụ, cờ gì tỉn, hai người các ngươi lập tức mang theo hai người, đi vây sắt thần thiên cơ, lúc này đây bất kể như thế nào cũng không thể lại để cho hắn chạy thoát. Ha ha, thần thiên cơ lại có thể xuất hiện, này thần thiên cơ bản thân chính là một cái di động bảo tàng, giết hắn, tương đương với có được vài kiện tuyệt phẩm thánh khí, lôi khiếu. Ngươi không phải vẫn muốn tìm Tần Thiên Cơ báo thù sao? Hiện tại ta thành toàn ngươi, Lôi Không, Lôi Mẫn, hai người các ngươi phối hợp lôi khiếu, diệt sát Tần Thiên Cơ, ngàn vạn lần đừng cho hắn tái chạy trốn. Vâng. Được đến mệnh lệnh giả phổ, lôi khiếu đám người, một đám toàn bộ hưng phấn lên, tựa hồ đã thấy được kế tiếp hành hạ đến chết Tần Thiên Cơ, hơn nữa đưa hắn trên người sở hữu tuyệt phẩm thánh khí toàn bộ chiếm làm của riêng cảnh tượng. Trốn. Ha ha ha, lúc này đây chạy trốn cũng không phải ta mà là các ngươi. Phúc Hải, dẫn huyền quy đại trận phong tỏa hư không, lúc này đây, ta muốn làm cho bọn hắn chắp cánh khó thoát. Tần Thiên Cơ nhìn thấy phía trước 15 vị đại biểu cho thánh quang thế giới, lôi đỉnh thế giới cường giả, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Muốn tới, liền một lần tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến làm cho tất cả hàng lâm đến thương lan thế giới thánh vương cảm thấy sợ hãi. Chương 619, một lưới bắt hết. Chương 619, một lưới bắt hết. Mảnh nhỏ, cây nhỏ. Tần Thiên Cơ ánh mắt nhìn lướt qua chính mình thanh diễn thần giới. Tựa hồ đã nhận ra đến từ ngoại giới nguy cơ, hoặc là bởi vì màu xanh cây nhỏ tạm thời áp chế màu xanh mảnh nhỏ, này 10 ngày qua thời gian, màu xanh cây nhỏ đã dần dần vì Tần Thiên Cơ sản xuất màu xanh biết năng lượng. Cứ việc sản lượng không bằng lúc trước, nhưng là Bác vực Thánh Vương chữ vật pháp bảo giữa, có được 630 khối thần nguyên chi thạch, 19 khối thổ hệ thần tinh. Luyện ngục Thánh Vương chữ vật pháp bảo giữa, có được 466 khối thần nguyên chi thạch, 14 khối thổ hệ thần tinh. Hư Linh Chi chủ chữ vật pháp bảo giữa, có được 862 khối thần nguyên chi thạch, 22 khối thổ hệ thần tinh. Xích Hỏa Long Vương chữ vật pháp bảo giữa có được 1031 khối thần nguyên chi thạch, 18 khối thổ hệ thần tinh. Tần Thiên Cơ thần niệm tại những người này chữ vật nhận giữa đảo qua. Bang. Ngay sau đó, hơn 5000 thần nguyên chi thạch, gần trăm viên thổ hệ thần tinh, đồng thời dập nát, nồng đậm năng lượng, giống như một cái màu tím trường long. Đầu nhập vào màu xanh cây nhỏ giữa. Được đến này năng lượng tưới, màu xanh cây nhỏ cả thân cây tản mát ra trong suốt màu xanh biếc quang huy, mấy chục phiến lá cây đồng thời diễn sinh, triển khai, đại lượng màu xanh biếc năng lượng tràn ngập mà ra, trong chớp mắt, đã khiến cho khô hạn mấy tháng thanh diễn thần giới tràn ngập đại lượng màu xanh biếc năng lượng. Cứ việc trước mắt năng lượng nồng đậm độ không có biện pháp cùng hắn toàn thịnh thời kỳ so sánh, chính là dẫn hạ tinh không vũ trụ cũng dư giả. Dĩ chiến dưỡng chiến, đến đây đi. Tần Thiên Cơ ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống phát sát tới ẻn trồ hát rào, lôi sinh diệt, lôi khiếu, dạ phổ đám người, không lùi mà tiến tới, đón này hơn 10 vị hai đại thế giới cường giả, ngang nhiên lao ra. Thứ phương chấn thiên tháp, thái dương thần thuẫn, thương lan thần ngọc. Nhảy vào ẻn trồ hát rào, lôi sinh diệt đám người vòng vây chung, Tần Thiên Cơ đem chính mình trên tay vật phẩm đồng thời bày ra, trừ bỏ lúc trước thái dương thần thuẫn, tứ phương chấn thiên tháp, ngay cả thương lan thần ngọc đều lập tức tế ra, gợi lên có khả năng gợi lên vi lượng số mệnh. Thêm vào tự thân, ở ẻn trồ hát rào, lôi sinh diệt cùng hơn 10 vị cường giả vây quanh giữa, ngang nhiên ẩu đả. Đó là Thương Lan Tông Ngọc tỷ Thương Lan Thần Ngọc, đại biểu cho Thương Lan Thế Giới chính thống, Thương Lan Thần Ngọc. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tế ra bảo vật này, Bạo Phong Thế Giới, Thiên Long Thế Giới nhân ánh mắt đều thẳng. Không thể tưởng được Thương Lan Thần Ngọc lại có thể rơi xuống Tần Thiên Cơ trên tay, này khối Thần Ngọc, đại biểu cho Thương Lan Thế Giới chân chính chúa tể địa vị, ai có thể được đến này khối Thần Ngọc, đưa hắn luyện hóa. Là có thể được đến Thương Lan Thế Giới ý chí cho phép, trở thành Thương Lan Thế Giới chủ nhân. Nếu ta có thể được đến này khối Thương Lan Thần Ngọc, đem nó luyện hóa mà nói, không chỉ có thể mở ra thế giới truyền tống trận để cho thế giới của chúng ta cường giả tùy ý hàng lâm, ngày sau, lại tương đương có một thế giới làm của ta hậu thuẫn, đến lúc đó, ta không chỉ ở tông môn trung địa vị hội trên phạm vi lớn tăng lên, có được tiềm lực, lại không thể đánh giá của ta trời ạ. Tần Thiên Cơ người này trên người lại có thể có nhiều như vậy chí bảo. Nghe đồn hắn còn có một cái giá trị không kém cỏi cho tuyệt phẩm thánh khí phá không toa, lại theo hắc ngục chân giới mua hiệu lệnh thiên hạ ấn, nếu là mấy thứ này có thể tất cả rơi vào trên tay ta, quả thực là. Mọi người trong đầu đồng thời toát ra này điên cuồng ý tưởng. Trong lúc nhất thời, chẳng sợ lúc trước bởi vì Xích Hỏa Long Vương vẫn lạc, đối với Tần Thiên Cơ đã muốn có chút sợ hãi thiên long thế giới cường giả, cũng mạnh cắn răng một cái, một lần nữa gia nhập đối với Tần Thiên Cơ vây sát giữa. 18, 19, 20. tứ đại thế giới cường giả có 22 người gia nhập đối với Tần Thiên Cơ vây sát giữa, Tần Thiên Cơ vừa rồi còn có thể tại đây những người này vây sát giữa mọi nơi đột kích, thường thường còn có thể đối với người khác tạo thành thương tổn, nhưng là hiện tại, hắn hoạt động phạm vi đã muốn càng ngày càng nhỏ. Đồng dạng bị giết sợ hắc ngục chân giới cường giả, chứng kiến Tần Thiên Cơ lâm vào khốn cảnh, nhất thời cũng trở nên do dự đứng lên. Phú quý hiểm trung cầu, Tần Thiên Cơ trên người bảo vật nhiều như thế, có thể được đến bất kỳ một kiện, đều đủ để cho chúng ta được ích lợi vô cùng. Ta thôn Thiên Thánh Vương này một đường đi tới, cái dạng gì sóng to gió lớn không kiến thức quá, không phải vẫn là nhất nhất xông qua tới tận bây giờ. Ta cũng không tin, lấy ta thôn Thiên Thánh Vương số mệnh, còn không được đến một phần cơ duyên này. Trong đó một cái tu vi không kém cỏi cho luyện ngục Thánh Vương, Hắc Long Vương đám người cường giả chần chờ không đến khoảnh khắc, lập tức chém đinh chặt sát, trước tiên gia nhập đối với Tần Thiên Cơ vây sát giữa. Chứng kiến thôn Thiên Thánh Vương đi đầu, những người khác nhất thời đứng không yên, một đám sôi nổi phát sát hướng Tần Thiên Cơ mà đi, bất quá xuất phát từ cẩn thận, những người này đều là rất xa chạy ở bên cạnh, dù sao liền tu vi thượng mà nói, bọn hắn so sánh với Thánh Quang thế giới, Thiên Long thế giới, Lôi đỉnh thế giới này Thánh Vương đến, còn muốn kém cỏi một ít, càng khỏi nói đội trưởng cấp ẹn trô hát rào, Lôi Sinh Diệt đám người. Tốt lắm. Tần Thiên Cơ thần niệm quét một phen bốn phương tám hướng đưa hắn vòng tròn vây quanh đại lượng Thánh Vương cảnh cường giả, trong mắt lành y đã muốn mãnh liệt tới cực hạn. Đều ở nơi này rồi chứ. Một khi đã như vậy, ta đây liền nhất cổ tác khí, tiễn các ngươi tất cả lên đường đi. Cùng với quát khẽ một tiếng, Tần Thiên Cơ tinh thần điên cuồng chấn động lên, tinh thần kéo dài đến hư không, tùy ý lan tràn, không đến một cái thở, đã muốn nhấc lên một trận mãnh liệt hư không phong bạo. Ha ha ha, ngươi đem chúng ta trở thành cái loại này ngay cả tiểu thế giới đều không có chí tôn sao. Bất kỳ một cái thánh vương, cũng có thể dùng tiểu thế giới lực ngăn cản được hư không phong bạo rào sát. Huống chi chúng ta này đó đứng ở Thánh Vương cảnh tối đỉnh phong cường giả. Hừ, thúc thủ vô sách rồi sao? Vậy thì ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Đối mặt loại này quần chiến mọi việc đều thuận lợi hư không phong bạo, ở đây Thánh Vương cảnh cường giả một đám tiểu thế giới lực bao phủ tự thân, ở trên hư không phong bạo giữa xuyên toa tự nhiên, hồn nhiên không có nửa phần sợ hãi. Hư không phong bạo. Thần Thiên Cơ trong mắt hiện ra một tia ánh sáng lạnh. Ân. Ở trên hư không phong bạo giữa xuyên toa một lát các Thánh Vương cảnh cường giả rất nhanh đã nhận ra bốn phía dị thường, theo bọn hắn từ hư không phong bạo giữa xuyên toa mà qua, tới gần Tần Thiên Cơ bên người, bốn phía, nhưng cũng không là cái loại này bị hư không phong bạo phá hủy sau hư vô mảnh đất, mà là một mảnh mở mang vô ngần sân xuyên, con sông. Tại nơi đó sân xuyên, con sông phía trên hư không vị trí, một gốc cây kết nối thiên địa màu xanh cây cối, thẳng vào trời cao, tản mát ra màu xanh biếc quang huy, già thiên tế nhật, phạm vi mấy nghìn dặm, giai tại đây phiến màu xanh biếc quang huy bao phủ dưới. Đây là một mảnh động thiên thế giới, thật rộng lớn động thiên thế giới, hơn nữa, này phiến động thiên thế giới cư nhiên như vậy chắc chắn, cho dù là ta, cảm giác như muốn phá vỡ, đều phải tiêu phí rất lớn thủ đoạn, trời ạ, khó có thể nào, đây là cực phẩm động thiên thánh khí, có thể làm thần quốc căn cơ cực phẩm động thiên thánh khí, cực phẩm động thiên thánh khí. Nghe đồn Tần Thiên Cơ có một cái thần quốc, là một vị thần để chuyển thế, chẳng lẽ tin tức này là thật, cho dù là chân chính bất hủ thần để, cũng không thấy được có tư cách xây dựng vĩ ngạn thần quốc, có thể kiến tạo thần quốc, ở bất hủ thần đệ giữa, đều có thể được xưng cường giả. Không tốt, ta còn nghe nói một cái khác tin đồn, Tần Thiên Cơ thần quốc bên trong ẩn chứa vô tận thần uy, bất luận kẻ nào tiến vào hắn thần quốc giữa, đều chỉ có một con đường chết, nhanh, chúng ta đi nhanh lên. Ta cũng nghe nói, Tần Thiên Cơ không chỉ một lần thông qua mượn dùng thần quốc lực lượng, chấn giết so với hắn cường đại hơn đối thủ, ta vẫn nghĩ đến mấy tin tức này, đều là bọn hắn địch nhân. Tinh hằng thiên triều dùng để mê hoặc chúng ta hòa mù. Không nghĩ lại có thể là thật. Trước mắt Tần Thiên Cơ đem chúng ta dẫn vào này phiến thần quốc là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Trong phút chốc, ẻn trô hát rào, Lôi Sinh Diệt, Dạ Phô, Lôi Khiếu, Cờ Dị Tỉn, Phục Ma Chi Chủ đám người, toàn bộ phản ứng lại đây, một đám sắc mặt đại biến. Đi. Mọi người toàn lực ra tay, trước đem cái này thế giới xé rách, đi ra ngoài nói sau. Một cái thần quốc, một cái chân chính thần quốc. Đây là chúng ta tất cả mọi người ăn không vô thật lớn của cải, trước rời đi này phiến thần quốc. Sắc mặt đại biến sau, mọi người tất cả phản ứng lại đây, sôi nổi thi triển ra chính mình thần thông thủ đoạn. Hiện tại muốn rời đi, không biết là đã quá muộn sao. Sau đó, thanh diễn thần giới trên không trung, đột nhiên truyền ra một thanh âm. Ngay sau đó, một mảnh ánh sáng ngọc tinh không vũ trụ, từ trên trời giáng xuống, trong phút chốc, hàng tỷ tinh thần, vô tận tinh quang, tranh lên trước lóa mắt, tràn ngập thanh diễn thần giới mỗi một góc. Cái loại này cuồn cuộn cùng sáng lạ, thẳng xem mọi người tâm thần hoa mắt. Vang ầm ầm. Vô tận tinh quang giữa, một tôn toàn thân thiêu đốt tinh thần thần diễm vĩ đại thần đệ, từ kia tinh không vũ trụ giữa, từng bước bước ra. Ở hắn từ tinh không vũ trụ trung bước ra khoảnh khắc, sở hữu tinh thần, sở hữu tinh quang, toàn bộ nhấp nháy, đối với hắn quỳ bái, giống như nên đón chúng tinh chi vương, vũ trụ chi chủ đến. Cái loại này rung động tính cảnh tượng, hình thành mãnh liệt đến cực điểm trùng kích, dao động ở đây tất cả thánh vương thần kinh. Thần đệ. Nhìn thấy tinh không vũ trụ trung ương kia tôn vĩ ngạn tinh thần nguyên thần, mọi người, toàn bộ tâm thần rung động, trong lúc nhất thời, tựa như thấy được chân thần hàng lâm. Thật là khủng khiếp tinh thần uy áp. Loại này tinh thần trình tự, ta chỉ ở chúng ta thánh quang thế giới duy nhất chân thần trên người cảm thụ quá. Thần uy hạo đãng, thần uy như ngục, loại này khủng bố thần uy, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản, trốn chạy mau. Thần quốc, đây là thần quốc lực lượng, chuyển thế thần đệ, còn tìm tới chính mình thần quốc loại lực lượng này, chúng ta như thế nào đối kháng? Không công bình, này không công bình. Được đến tinh không vũ trụ thêm vào tần thiên cơ, giờ khắc này, thật sự giống như ăn trên ngồi trước bất hủ thần đệ, cái loại này trên đời vô địch khủng bố lực lượng, tràn ngập ở hắn toàn thân mỗi một góc, lúc trước trong mắt hắn cơ hồ khó có thể chiến thắng chứa nhiều thánh vương, giờ khắc này, lại giống như hèn mọn sâu kiến giống nhau, chỉ cần hắn chìa một đầu ngón tay, là có thể dễ dàng nghiền nát. Cái loại này chúa tể hết thảy, nắm trong tay hết thảy cảm giác, cơ hồ làm cho người ta chìm đắm trong đó. Này, mới là ta sở chân chính theo đuổi thế giới. Thần thiên cơ thì thảo tự nói. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đã rơi xuống này điên cuồng oanh kích thanh diễn thần giới thế giới hàng rào. Muốn trốn chết đi ra ngoài các thánh vương cảnh cường giả, ngựa khí lạnh như băng vô tình, đối với này đó ở bọn hắn chỗ thế giới giống như thiên tử con cưng giống nhau nhân vật, truyền đạt cuối cùng thẩm lý và phán quyết. Tử. Bang. Vừa rồi còn tại điên cuồng giãy giụa, trốn chết, muốn phá hủy mà ra thánh vương cảnh cường giả, tinh thần đồng thời nổ, hoàn toàn bị nổ thành dập nát, hồn phi phách tán. Bình thường thánh vương cũng tốt, đỉnh phong thánh vương cũng thế, cho dù là ẻn trô hắc rào, lôi sinh diệt này một tầng thứ chí cường thánh vương. Ở một khắc này, cùng những người khác cũng không có bất kỳ khác nhau. Nhiều nhất, chính là một con cường đại một chút sâu kiến. Không hơn. Chương 620, yên tĩnh. Chương 620, yên tĩnh. Thế giới rốt cuộc yên tĩnh. Phúc Hải Đại Thần đang nhìn đến bị cuốn vào hư không phong bạo giữa các thánh vương thì trong miệng đã như chút được gánh nặng nói ra những lời này. Toàn thế giới đều im lặng. Khi cảm nhận được kia phiến hư không phong bạo giữa tràn ngập thanh diễn thần giới lực, hắn cũng đã dự liệu đến cảnh tượng này. Thân là đỉnh phong bán thần, hơn nữa sinh ra ở thương lan thế giới, chính mắt thấy quá thần để chân thân hắn, so với bất luận kẻ nào đều hiểu được thần quốc đáng sợ. Cô động thần cách, thành tựu bất hủ thần để. Đây là bất luận kẻ nào cũng biết một cái tu hành cảnh giới. Nhưng chỉ cô động thành thần cách bất hủ thần để, chính là bình thường nhất thần để, tương đương với thần để giữa hạ vị thần. Chỉ có chân chính cô động ra thần quốc, có thể đem này vẫn lạc tín đồ tiếp đón đến thần quốc giữa thần để, mới là chân chính thần trung thần, chư thần giữa cường giả. Bọn hắn, mới là thần giới chân chính trung kiên chính tự, đã muốn có được thần quốc bọn hắn, cơ hồ vĩnh viễn sẽ không vấn lạc. Một vị hạ vị thần nếu là muốn đem một vị thánh vương, bán thần, mời chào làm tín đồ, thần phó, này thánh vương, bán thần có thể còn có thể thập phần bài xích thậm chí cự tuyệt, khả nếu là sắp chú tạo ra thần quốc thần đệ, chỉ sợ đại bộ phận bán thần, thánh vương đều sẽ vui mừng đáp ứng. Về phần càng hướng lên trên thượng vị thần, thậm chí chúng thần chi vương, một vị bán thần có thể tiến vào thượng vị thần quốc gia giữa, đó là bọn hắn thiên đại cơ duyên. Phúc Hải Đại Thần sở dĩ đối với Tần Thiên Cơ như thế trung thành và tận tâm, không dám tồn tại bất kỳ không trung thực, chính là đoán, Tần Thiên Cơ 89/10, là một vị vĩ đại thượng vị thần để chuyển thế. Nếu không, làm tiếp cận hắc ngục chân giới tam đại đầu sỏ cấp cường giả, chẳng sợ có bất hủ thần ước nhân tô ở, hắn đối với Tần Thiên Cơ nguyện trung thành cũng sẽ không như thế dốc hết sức. Tứ linh tứ thánh trận nội, còn lại 7 vị thánh vương. Tứ linh tứ thánh trận ngoại, còn có 6. Phúc Hải Đại Thần nhìn lướt qua còn lại kia 7 vị có chút kinh hồn bất định thánh vương cảnh cường giả, thân hình chợt lóe, đã muốn mượn dùng trận pháp che giấu, lặng yên không tiếng động hướng bạo phong thế giới thiên cương thánh vương phương hướng mà đi. Sao lại thế này? Nhiều như vậy thánh vương cảnh cường giả, thế nhưng toàn bộ tiêu thất. Thiên cương thánh vương nhìn thấy phía trước kia phiến dần dần bị chữa trị hư không, trong thần sắc có chút kinh nghi bất định, là lực lượng gì, lại có thể vây khốn nhiều như vậy thánh vương cảnh cường giả? Nhất là trong đó còn có ẻn trồ hát rào, lôi sinh diệt bực này trí cường thánh vương. Đội trưởng, ta nghe tinh hằng thiên triều nhân đề cập, tần thiên cơ trên tay có một cái thần quốc. Hừ, như thế nào có thể, thần quốc ngươi cho là cái loại này tùy ý có thể thấy được đồ vật sao. Tuyệt phẩm thánh khí đã muốn đủ để bất kỳ bán thần điên cuồng, nhưng là, 10 kiện tuyệt phẩm thánh khí, đều không đổi được một cái thần quốc. Chỉ theo điểm này, ngươi có thể đủ đoán ra hai người khác nhau, tinh hằng thiên triều dắt tin tức này, 89/10. là muốn cho chúng ta đem toàn bộ lực lượng dùng để đối phó kia Tần Thiên Cơ, làm cho bọn hắn có thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức thôi. Loại này thủ đoạn nhỏ, bất luận kẻ nào liếc mắt một cái đều có thể khám phá. Chính là, tuy rằng không có khả năng là thần quốc, chỉ có thể vây khốn Thánh Vương cảnh cường giả, 89 phần 10, là có thể làm thần quốc căn cơ thượng hạng động thiên thánh khí. Lan ra đây cho ta. Thiên Cương Thánh Vương lời còn chưa nói hết, đã muốn đột nhiên đối với một bên một mảnh hư không phát động công kích. Ông ngong, nguyên khí chấn động. Trọi cứng hạ Thiên Cương Thánh Vương một kích cửu kiếm thần thị từ hư không giữa hiện ra, trong tay cử kiếm nhắm ngay Thiên Cương Thánh Vương chém giết xuống. Một kiếm chém ra, hắn chỗ kia phiến hư không thời gian tốc độ chạy đều trở nên thong thả một ít, Thiên Cương Thánh Vương cho dù kiệt lực né tránh, chính là vẫn đang bị cửu kiếm thần thị kiếm quang đảo qua, nhất thời trực giác cự lực thêm thân, toàn thân khí huyết chấn động không dứt. Đáng chết, này khôi lỗi rất cứng rắn. Thiên Cương Thánh Vương gầm nhẹ một tiếng. Đại nhân đừng lo. Sau đó, hắn một bên một vị Thánh Vương cảnh cường giả đột nhiên một tiếng giống to, trước tiên chặn giết mà đến, nghìn cân treo sợi tóc, ngăn cản được Phúc Hải Đại Thần ám sát tới kiếm phong. Phanh! Ánh lửa bắn ra bốn phía, vị kia Thánh Vương còn chưa kịp ổn định thân hình, Phúc Hải Đại Thần kiếm phong tạt chuyển, trong phút chốc cuốn thượng vị này Thánh Vương cảnh cường giả cánh tay, kiếm khí bắn ra bốn phía, dĩ nhiên đưa hắn cả cánh tay rào thành phân thoái, dư thế không giảm lực lượng xuyên thủng đầu lâu của hắn, sinh sôi đưa hắn thân thể phá hủy. A! Vị kia Thánh Vương cảnh cường giả kêu thảm một tiếng, thời khắc mấu chốt, nguyên thần thoát ra, cuối cùng là tránh hồn phi phách tán kết cục. Bất động Thánh Vương, đáng chết, đi, chúng ta trước tiên lui ra ngoài, đợi cho lôi sinh diệt, ẻn trộn hạt rảo những người đó phá giới mà ra thời gian lại đến thu thập bọn hắn. Nhận thấy được chính mình đám người nguy cơ, Thiên Cương Thánh Vương trong miệng gầm nhẹ, liên tục lui về phía sau. Hưu, một đạo kiếm quang lăng không tới, trực tiếp đem bất động Thánh Vương tàn hồn rảo thành phân thoái, cùng tới. Còn có Tần Thiên Cơ thanh âm. Đáng tiếc, các ngươi không còn cơ hội. Thần chủ đại nhân. Phúc Hải đại thần thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở Tần Thiên Cơ bên người, cung thân mình, trong thần sắc tràn đầy kính ngưỡng. Gần trăm vị thánh vương, mấy thở gian đã bị thần chủ đại nhân dễ dàng chém giết. Thần chủ đại nhân vô thượng thần uy thật sự là càng ngày càng đậm a. Ngươi. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Tần Thiên Cơ, Thiên Cương Thánh Vương hai mắt trừng, ngươi như thế nào đã ra rồi? Ẻn trộ hạt rào đâu, lôi sinh diệt đâu? Bọn hắn đã đi nơi nào? Tần Thiên Cơ căn bản không có để ý Thiên Cương Thánh Vương, ánh mắt tại nơi này còn lại Thánh Vương cảnh cường giả trên người đảo qua. Còn lại 6, một tên cũng không để lại. Vâng. Phúc Hải Đại Thần cung kính hành lễ. Đồng thời hiện ra thân hình, còn có Huyền Băng. Ta đi trước giúp ngươi thu thập hai người kia. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua Huyền Băng, từng bước bước ra, đã muốn xuất hiện ở viêm phòng, lục la hai người trước người. Hai người này vốn đã muốn chạy trốn ra tứ linh tứ thánh trận. Chính là, tham lam quay phá, bọn hắn trung quy là đã ngừng lại sắp xuất trận thân hình, dừng lại xuống dưới, bất quá bởi vì bọn họ cách xa nhau duyên cớ, Tần Thiên Cơ triển khai thanh diễn thần giới, cũng không có một hơi đưa bọn họ bao phủ trong đó. Không tốt. Là Tần Thiên Cơ, đi nhanh lên. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Tần Thiên Cơ, Viêm Phong, Lục La hai người sắc mặt đại biến, trước tiên muốn bước ra trốn chết. Tứ Phương Chấn Thiên Tháp, định. Không đợi bọn hắn phá không rời đi. Tứ Phương Chấn Thiên Tháp lực lượng bao phủ xuống, ẩn chứa tinh thần thần diễm nguyên thần chi kiếm huy trảm mà ra, hai vị này cường đại thánh vương cảnh cường giả không đến một lát, đã bị chém chết thân hình, chỉ còn sót lại tinh thần. A, Tần Thiên Cơ đại nhân, chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý vì ngài nguyện trung thành. Tần Thiên Cơ đại nhân, chỉ cần ngươi có thể buông tha chúng ta, muốn chúng ta làm cái gì chúng ta đều nguyện ý. Tinh thần trạng thái dưới hai người nhất thời phát ra hoảng sợ quá to. Giao cho ngươi. Tần Thiên Cơ quét Huyền Băng liếc mắt một cái, thân hình chợt lóe, đã muốn sát hướng một vị khác sắp chạy ra tứ linh tứ thánh trận thánh vương cảnh cường giả. Đa tạ chủ nhân, về sau chủ nhân chỉ cần phân phó, thuộc hạ tất nhiên dùng hết toàn lực. Huyền Băng lớn tiếng đáp lại, trong thần sắc đã tràn ngập kích động. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn lần thứ hai chuyển hướng Viêm Phong, Lục La, các ngươi này đôi cậu nam nữ, đại cục đã định. Không đợi Tần Thiên Cơ đem tứ linh tứ thánh trận nội còn lại vài vị thánh vương toàn bộ diệt sát. Trận pháp ngoại kia 6 vị thánh vương cảnh cường giả sớm đã dọa phá lá gan, một đám bằng nhanh nhất tốc độ chạy trối chết, giống như trận pháp này là cái gì hung thần ác sát nơi, dừng lại nửa giây đều có thể vứt bỏ tánh mạng. Chỉ còn lại có Thiên Cương Thánh Vương một cái. Tần Thiên Cơ thân hình chợt lóe, đã muốn xuất hiện ở Thiên Cương Thánh Vương chỗ. Thiên Cương Thánh Vương chính là thánh vương trung trí cường giả, chẳng sợ Phúc Hải đại thần, Cửu Kiếm thần thị điều động trận pháp lực hoàn toàn áp chế, khả vẫn đang ở hương ngạnh chống đỡ, chẳng qua vô luận Phúc Hải đại thần cũng tốt, Cửu Kiếm Thần Thị cũng thế, đều là không kém hơn hắn tồn tại, nhất là Cửu Kiếm Thần Thị, chiến lược tương đương với bình thường bán thần, hơn nữa thân hình chắc chắn, hung hãn không sợ chết, so với bình thường bán thần còn đáng sợ hơn, hắn bại vong cục diện, chính là thời gian thượng vấn đề. Thiên Cương Thánh Vương, ngươi hiện tại có hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Thanh Diễn thần giới màu xanh biếc năng lượng dùng một chút thiếu một chút, hắn không nghĩ lãng phí trên trăm thổ hệ thần tinh đem Thiên Cương Thánh Vương luyện thành khôi lỗi. Dù sao, bị luyện thành khôi lỗi sau, vô luận linh mẫn hoạt tính, linh tính, thần thông, toàn bộ đều sẽ giảm xuống, đến lúc đó hắn chiến lực còn chưa tất so với được với khăng khăng một mực nguyện trung thành Huyền Băng. Thần Thiên Cơ, ngươi cũng đã biết thân phận của ta. Gắt gao chống đỡ Thiên Cương Thánh Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thiên Cơ. Cho dù ngươi là thần để chuyển thế lại như thế nào, hiện tại ngươi bất quá là ta giao thất thượng thịt bò, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Thiên Cương Thánh Vương trong thần sắc băng lãnh như thường. Đồ khốn kiếp, vĩ đại thần chủ bệ hạ nguyện ý đem ngươi thu làm tôi tớ, đó là ngươi thiên đại vinh quang và may mắn, đợi cho thần chủ đại nhân khôi phục hắn kia cao nhất vô tận thần uy thì giống ngươi bực này chỉnh tự tu vi, khóc hô cầu thần chủ đại nhân nhận lấy ngươi, thần chủ đại nhân cũng chưa chắc hội nhiều nhìn ngươi liếc mắt một cái. Phúc Hải đại thần chứng kiến Thiên Cương Thánh Vương thật không ngờ không biết phân biệt, nhất thời gầm lên giận dữ. Một khi đã như vậy, ta cũng lười cùng ngươi lãng phí thời gian. Tần Thiên Cơ quét Thiên Cương Thánh Vương liếc mắt một cái, nguyên thần chi kiếm nhất thời giơ lên. Dừng tay. Ở Tần Thiên Cơ giơ lên nguyên thần chi kiếm khoảnh khắc, Thiên Cương Thánh Vương rốt cục túi xuống chính mình cao ngạo đầu, ta nguyện ý thần phục. Vung ra của ngươi tinh thần phòng ngự. Tần Thiên Cơ bình tĩnh nói, nếu không phải bởi vì cần có những người này chiếu khán thần hư tông, trấn áp thương lan thế giới cục diện, hắn vị tất nguyện ý ở một cái thánh vương trên người lãng phí thời gian. Phải. Tần Thiên Cơ phân ra một viên tinh thần mầm móng, trực tiếp đánh vào Thiên Cương Thánh Vương tinh thần thế giới, dễ dàng đem Thiên Cương Thánh Vương khống chế. Nhiều ra như vậy một tôn không kém cỏi cho thần âm thành chủ cấp cường giả, thần hư tông tính an toàn nhất thời được tăng lên một cái đại trình tự. Hiện tại, thương lan thế giới trừ bỏ tinh hằng thiên triều ra, đã muốn có 169 vị thánh vương, bất quá này 169 vị thánh vương chung, cường giả chân chính, chỉ có 16 cái, ta sẽ đánh dấu bọn hắn vị trí. Phúc Hải, ngươi mang theo cửu kiếm thần thị, lấy ngươi cầm đầu, đưa bọn họ một đám toàn bộ bắt, nguyện ý thần phục liền đưa đến chỗ ta, nếu là không chịu thần phục, trực tiếp giết. Vâng, thần chủ đại nhân. Phúc Hải đại thần cung kính đồng ý, lập tức mang theo Thiên Cương Thánh Vương, Huyền Băng hai người, trực tiếp rời đi. Hiện tại thương lan thế giới thánh vương đông đảo, bất quá, sau lại hàng lâm này thế giới, thánh vương cảnh cường giả chất lượng xa xa không có biện pháp cùng thánh quang thế giới, thiên long thế giới, lôi đỉnh thế giới, bạo phong thế giới, hắc ngục chân giới so sánh với. Đại bộ phận mọi người là thánh vương hậu kỳ, thánh vương đỉnh phong, xích long sơn mạch chi chủ cái loại này có được châm thần hỏa tư cách chính tự, đều chỉ có không đến 10. Những người này, đối với hiện tại Tần Thiên Cơ mà nói, đã muốn thành không nổi khí hậu, hắn tất nhiên là hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Cho dù bọn hắn muốn liên hợp, có Tần Thiên Cơ một trận chiến này chôn giết gần trăm vị đỉnh phong thánh vương chiến tích ở, lượng bọn hắn cũng không còn lá gan này dám đến khiêu khích. Chương 621, mượn lực. Chương 621, mượn lực. Hẳn là có thể tranh thủ đến một chút thời gian, bất quá tiếp theo, ta đem gặp phải, sợ là trước nay chưa từng có mãnh liệt vồ đến 30 đầu thế giới thông đạo. Này biết được trận này chiến tích cường giả, tự nhận là không làm gì được ta Tần Thiên Cơ, 89 phần 10. Sẽ đem thế giới thông đạo vị trí bán ra cấp mặt khác cường đại thế giới, bởi vậy, tiếp theo có lẽ ta sẽ phải đối mặt áp lực gấp 10 lần lúc này. Bất quá, này còn không phải trọng điểm là hắc ngục chân giới bên kia. Tần Thiên Cơ thông qua Thiên Cương Thánh Vương đã biết được hắc ngục chân giới hiện tại cục diện. Hiện tại hắc ngục chân giới, ngay mặt lâm trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới hai đại đỉnh phong thế giới áp lực, một khi này hai đại thế giới mở ra hắc ngục chân giới phòng thủ, này hai đại thế giới tất nhiên sẽ nhất ủng mà lên, đến lúc đó. Ta có thể gặp phải đối thủ, tuyệt đối không chỉ là trên trăm cái đơn giản như vậy. Này số lượng, sẽ vượt qua ngàn người, thậm chí càng nhiều. Hơn nữa, mấy ngàn vị thánh vương cảnh cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ sẽ là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ. Muốn phá cục, biện pháp duy nhất, chính là luyện hóa thương lan thế giới. Nếu là ta đối với thương lan thế giới luyện hóa có thể đạt tới 6 thành, liền có thể chân chính khống chế thương lan thế giới lực, cho đến lúc đó. Ta ở thương lan thế giới chung không chỉ có thể được đến thương lan thế giới lực lượng thêm vào, lại có thể đem này nguyên bản tồn tại thế giới thông đạo chữa trị, hoàn toàn đem mặt khác thế giới cường giả ngăn cách với thương lan thế giới, bọn hắn cho dù còn muốn. Hàng lâm, duy nhất hàng lâm số lượng cũng có hạn chế, chỉ cần số lượng không quá nhiều, đến đây căn bản chính là chịu chết. Chính là, muốn đem thương lan thế giới luyện hóa đến 6 thành. Ta cần càng mạnh áp chế lực. Thần Thiên Cơ ánh mắt dừng lại ở màu xanh cây nhỏ thượng. Màu xanh cây nhỏ. Mấy năm nay chân chính độ cao, đã muốn trưởng thành tới 4 thước, sớm đã không phải lúc trước như vậy yếu ớt bộ dáng. hắn sở có lực lượng, cũng không phải lúc trước có thể so sánh. Mượn dùng màu xanh cây nhỏ lực lượng, áp chế thương lan thế giới ý chí, ta có thể gợi lên thương lan thế giới lực lượng đi đối kháng màu xanh cây nhỏ. Ở màu xanh cây nhỏ lực lượng cùng thương lan thế giới lâm vào rằng có thì thừa dịp hư mà vào, đem thương lan thế giới trên phạm vi lớn luyện hóa, cứ như vậy, có lẽ sẽ đối với màu xanh cây nhỏ có điều tổn thương, thậm chí làm cho màu xanh cây nhỏ ở kế tiếp cùng màu xanh mảnh nhỏ đối kháng giữa lâm vào yếu thế, chỉ, đó cũng không phải trọng điểm. Tần Thiên Cơ thân hình chợt lóe, đã muốn xuất hiện ở Vân Lai Kiếm Tông ngọn núi. Thiên Cơ! Tần Trường Lão! Tần Trường Lão, địch nhân đã lui chưa? Tạm thời đã muốn bị ta đánh lùi. Tần Thiên Cơ đối với vẻ mặt lo lắng Vân Lai Kiếm Tông mọi người gật gật đầu, rồi sau đó chuyển hướng Tần Ngọc Nhan nói, cô Thành Sư Đệ khôi phục thế nào? Cô Thành Sư Đệ hiện tại đã muốn một lần nữa đắp nặn thân thể, bất quá, nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục. Ta đi nhìn xem cô Thành Sư Đệ. Hảo, người đi theo ta. Tần Ngọc Nhan nói xong, ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đã muốn tới cô Thành chỗ sân. Giờ phút này, cô Thành chính từ tiết tử y để chiếu cố. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đã đến, Tiết Tử Y Y vội vàng đứng lên, "Tần sư huynh, nhờ ngươi, Tử Y Y." Tần Thiên Cơ đối với Tiết Tử Y Y gật đầu một cái, rồi sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cô Thành. "Tần sư huynh, ân, Ngọc Nhan tỷ, Tiết Tử Y Y sư muội, có thể hay không để cho ta cùng Cô Thành sư đệ một mình nói chuyện?" "Đương nhiên có thể." Tần Ngọc Nhan cùng Tiết Tử Y Y gật gật đầu, rất nhanh lui xuống. "Tần sư huynh." Chứng kiến Tần Thiên Cơ lại có thể ngay cả Tần Ngọc Nhan đều mời nàng rời đi, hắn không khỏi có chút nghi hoặc, có việc. Cô Thành sư đệ, không biết, ngươi đối với ngươi lai lịch của mình, thân phận, hay không đã muốn có điều cảm ứng. Ngăn cản được Thánh Vương đỉnh phong công kích, này tuyệt đối không phải đế quân cảnh người tu hành có thể làm đến. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, cô Thành một trận im lặng. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, ta cũng không biết ta rốt cuộc là cái gì thân phận, chính là, ở ta tu hành tới nay. Ta liền cảm thấy một loại không thể diễn tả gấp gáp, giống như nếu ta không nhanh chóng tu hành, ngày sau sẽ có rất đáng sợ chuyện tình phát sinh, loại sự tình này ta giống như đã muốn đoán được tới, hoặc là giống như đã muốn trải qua, bởi vậy, ta bất kể như thế nào, không cho phép tái phát sinh lần thứ hai, này, cũng là ta liều mạng tu hành nguyên nhân chủ yếu. Đáng sợ chuyện tình. Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, nói, ngươi đoán cảm thấy đáng sợ sự tình, hẳn là chính là hơn 6 vạn năm trước thiên ngoại cuộc chiến. Ngươi hẳn là thiên ngoại cuộc chiến tham chiến giả, thậm chí, 89 phần 10, chính là vẫn lạc tại nơi một trận chiến chung, do đó luân hồi chuyển thế, mà căn cứ của ngươi gấp gáp cảm. Cùng với, thông thiên cầu thang thượng kia tôn dần dần có thức tỉnh xu thế tuyệt thế thần vương, 89 phần 10, thiên ngoại cuộc chiến, vẫn chưa chấm dứt, chiến tranh, nói không chừng còn có thể lần thứ hai bùng nổ, cái này cũng chính là ngươi bức thiết muốn tăng lên chính mình tu vi, chúa tể chính mình vận mệnh nguyên nhân. Có lẽ như thế, ta cũng không rõ ràng. Cô Thành lắc lắc đầu, trên người mơ hồ có không nói thành lời trầm trọng, ở trên người hắn, vẫn lưng đeo một loại không thể diễn tả áp lực. Cô Thành sư đệ, ngươi không cần lo lắng, bất kể như thế nào, còn có ta, còn có chúng ta Vân Lai Kiếm Tông sư huynh đệ, ở cùng ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu. Nghe được Tần Thiên Cơ nói, cô Thành ngước đầu, trầm mặc một lát, lúc này mới gật đầu một cái, ngoại giới nghe đồn, Tần sư huynh ngươi cũng là chuyển thế thần đệ. Nói không chừng hai người chúng ta ở năm đó thiên ngoại cuộc chiến thì cũng từng kể vai chiến đấu quá. Chuyển thế thần đệ. Thần Thiên Cơ trong lòng cười khổ. Hắn rốt cuộc có phải hay không chuyển thế thần đệ, chính hắn trong lòng rõ ràng. Cô Thành sư đệ, đến từ chư thiên vạn giới uy hiếp, cũng không có hoàn toàn giải trừ. Ta đây một lần tới mục đích chủ yếu, là muốn nhờ đến sự trợ giúp của ngươi. Sự trợ giúp của ta. Cô Thành có chút nghi hoặc, một lát sau, vẫn là thận trọng gật gật đầu. Thần sư huynh cứ việc nói rõ. Có thể giúp được ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Ngươi hẳn là biết, ta có được một cái thần quốc, nhưng là, này thần quốc cũng không phải như ngoại giới đồn đại vậy, là thuộc về chính mình thần quốc gia độ, mà là ta cơ duyên xảo hợp hạ được đến, cũng không hoàn toàn thuộc về ta. Này thần quốc ta còn không thể hoàn toàn khống chế, một khi thần quốc lực lượng tăng trưởng quá nhanh, có thể sẽ có sở cắn lại, mà ngươi, 89 phần 10, là một vị cực kỳ cường đại thần để chuyển thế, ít nhất, so với ta này tôn thần quốc chủ nhân càng cường đại hơn. Bởi vậy, ta cần trợ giúp của ngươi, mượn dùng lực lượng của ngươi, giúp ta áp chế này tôn thần quốc. Mượn dùng lực lượng của ta áp chế thần quốc. Cần ta làm như thế nào? Ta cũng không biết như thế nào áp chế của ngươi thần quốc. Ngươi trước đi theo ta. Tần Thiên Cơ nói xong, mở ra thanh diễn thần giới thông đạo, không cần phản kháng. Cùng với cảnh vật chung quanh biến hóa, ngay sau đó, cô Thành đã muốn xuất hiện ở Tần Thiên Cơ thần quốc giữa. Hiện tại Tần Thiên Cơ thần đạo cảnh giới cùng lúc trước so sánh với, tăng lên vài lần. đối với thanh diễn thần giới, đối với ngoại giới biến hóa cảm ứng, hiểu biết cũng cực kỳ thấu đáo, hắn rõ ràng cảm ứng được, theo cô Thành bước vào thanh diễn thần giới khoảnh khắc, vô luận màu xanh cây nhỏ vẫn là màu xanh mảnh nhỏ, hai người toàn bộ hơi hơi có như vậy một tia tạm dừng. Rồi sau đó, hai người bọn họ giả gian tranh chấp, cũng là nháy mắt bỏ dở, đồng thời, màu xanh ngọn lửa, màu tím ánh huỳnh quang, tất cả bị bọn hắn đều tự thu liễm. Giống như hai vị thợ săn ở nhận thấy được tân nguy cơ sau, đều tự ở co rút lại lực lượng, đề phòng có thể hàng lâm hoàn toàn mới uy hiếp. Quả nhiên, loại cảm ứng này, làm cho Tần Thiên Cơ đối với cô Thành thân phận xác định hơn. Không biết cô Thành sư đệ rốt cuộc là hạng nào trình tự thân đệ, truyền thuyết, có thể cấu tạo thần quốc, đã muốn được cho chư thần giữa cường giả, được xưng là trung vị thần đệ, cô Thành sư đệ trước mắt chưa giác tỉnh, khả hẳn đến, cũng làm cho có thể diễn sinh xuất thần quốc màu xanh mảnh nhỏ cảm thấy uy hiếp, ít nhất đều là thượng vị thần đệ, thậm chí còn có thể. Thần sư huynh, đây là ngươi kia thần quốc sao? Ta phải làm như thế nào? Ngươi có cảm thấy cái gì dị thường? Nếu có, trước tiên nói cho ta biết. Dị thường. Cô Thành trầm ngâm một lát, thần sắc có chút không xác định nói, ở của ngươi thần quốc giữa, cái loại này gấp gáp cảm, trở nên càng thêm mãnh liệt, nhất là ở ta vừa mới bước vào của ngươi thần quốc thì ta cảm nhận được một cỗ quen thuộc lực lượng. Nói đến này, cô Thành nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái. Ân. Tần Thiên Cơ hiện tại thần đạo cảm ứng dữ dội mẫn tuệ. Cô Thành ánh mắt biến hóa, hắn lập tức phát hiện nhất thanh nhị sở, lập tức vội vàng truy vấn nói, cô Thành sư đệ, có cái gì nói liền nói rõ, vô luận chúng ta trước khi chuyển thế ra sao thân phận, nhưng là, ta tin tưởng, đều là Vân Lai Kiếm Tông một thành viên, này một cái lập trường, cho dù là chúng ta ngày sau giác tỉnh, cũng tuyệt đối không có nửa phần biến hóa. Cô Thành cũng không có ngay mặt trả lời, mà là thần sắc nghiêm túc dò hỏi, Tần sư huynh, này thần quốc, thật là ngươi cơ duyên xảo hợp hạ được đến, đều không phải là ngươi tự thân sở hữu. Quả thật như thế. Tốt lắm, ta liền nói rõ. Ta nhận thấy đến kia một cô quen thuộc lực lượng. Đúng là để cho ta cảm nhận được uy hiếp, thậm chí tuyệt vọng cái loại này hơi thở. Nói đến này, cô Thành thần sắc có chút dây rủa cùng thống khổ, tay phải cũng không tự giác ôm lấy tâm khẩu vị trí. Nếu nói ta kiếp trước thật là thần để chuyển thế. Như vậy, ta kiếp trước thân tử, cho dù không phải trực tiếp đến từ chính cổ lực lượng này, cũng tuyệt đối cùng cổ lực lượng này có lớn lao quan hệ. Kiếp trước, thân vẫn tại này cổ lực lượng hạ. Nghe được cô Thành lời nói, Thần Thiên Cơ trong lòng chấn động. Màu xanh mảnh nhỏ lực lượng. Đến từ chính liên bang thế giới phụ cận tinh không. Chẳng lẽ nói, thiên ngoại thế giới điều chi, chính là liên bang quốc gia chỗ kia một mảnh thế giới. Cứ việc liên bang quốc gia tra xét lãnh thổ quốc gia giữa, cũng không có xuất hiện quá cường đại đến đủ để thần để vẫn lạc cường giả. Chính là, không biết cũng không đại biểu cho không có. Ở hắn không có chính mắt thấy đến kia hai vị vĩ đại tinh không cường giả giao phong trước, lúc đó chẳng phải nghĩ đến, trên thế giới đáng sợ nhất cường giả, chính là liên bang quốc gia trung tinh thần đại sư. Theo ý nghĩ này diễn sinh, nguyên bản một ít làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu địa phương, nhất thời rộng mở trong sáng. Liên bang quốc gia ngoại tinh không thế giới, còn tồn tại sinh mệnh, cái loại này sinh mệnh trình tự cực cao, ở bọn hắn trong mắt, liên bang quốc gia, bất quá là thâm sơn cùng cốc, không đáng giá nhắc tới, mà chính là bọn họ xâm lấn thương lan thế giới, do đó làm cho thiên ngoại thế giới bùng nổ. Chúng ta này hai mảnh vũ trụ, hiển nhiên thập phần lẫn cận, nguyên nhân chính là như thế, ta năm đó thấy kia hai vị tuyệt thế cường giả giao phong, đánh nát thế giới sau, mới có thể làm cho ta tiến nhập thương lan thế giới. Chương 622, Trần Tướng. Chương 622, Trần Tướng. Đoán đến này khối màu xanh mảnh nhỏ lai lịch khả năng, Tần Thiên Cơ đối với nó đề phòng không khỏi tăng thêm một phần. Cô Thành sư đệ, nếu là ta cho ngươi tiến đến trấn áp này thần quốc trung tâm lực lượng, đối với ngươi có thể hay không có điều thương tổn? Cô Thành trầm mặc một lát, cũng không ngay lập tức đáp lại, mà là nói ra hắn lựa chọn, đây là ta chúng quy cần đối mặt một vấn đề, bởi vậy, ta nghĩ muốn thử xem. Hảo, nếu có vấn đề gì, ngươi phải trước tiên cho ta biết. Tần Thiên Cơ nói xong, đạo một tiếng, thần quốc lực lượng trung tâm ở của ta tinh thần thế giới, ta chỉ có thể dẫn đường của ngươi tinh thần, tiến vào của ta tinh thần giữa, kế tiếp. Chúng ta tái đi bước một đến tiến hành phán đoán. Ân. Cô Thành gật gật đầu, đối với Tần Thiên Cơ tuyệt đối tín nhiệm. Ông ngong. Theo Tần Thiên Cơ triển khai chính mình thần nhiệm kéo, rất nhanh, đã muốn đem cô Thành tinh thần lực, mang vào hắn tinh thần thế giới giữa, tinh thần thế giới kia phiến ánh sáng ngọc vô ngần tinh không vũ trụ, lần đầu tiên rõ ràng ở trước mặt hắn hiện ra. Đây là. Thấy như vậy một màn, cô Thành trong lòng hơi hơi chấn động, một loại vô cùng quen thuộc cảm giác nhất thời nảy lên trong lòng. Làm sao vậy? Nhận thấy được cô Thành dị thường, Thần Thiên Cơ vội vàng truy vấn. Như vậy một mảnh tinh không. ta giống như trước kia đã nhìn thấy qua. Nói đến này, cô Thành không khỏi cau mày, Minh Tư khổ tưởng đứng lên. Nhìn thấy qua. Ngươi ra mắt như vậy một mảnh tinh không vũ trụ. Thần Thiên Cơ trong lòng dùng mình. Liền cô Thành thân phận mà nói, hắn không có khả năng tiếp xúc đến loại này trình tự lực lượng, cái gọi là nhìn thấy quá, 89/10, là hắn kiếp trước chi nhớ. Là tương tự cảnh tượng, thực sự không phải là một mảnh tinh không vũ trụ. Nói đến này, cô Thành lắc lắc đầu, Tần Sư Huynh, chúng ta tiếp tục đi. Hảo, nếu có cái gì vấn đề, ngàn vạn lần không thể cường chống đỡ, trước tiên cho ta biết. Ta sẽ. Tần Thiên Cơ hơi hơi nhất chắp tay, nhìn cô Thành liếc mắt một cái sau, thân nhậm kéo, mang theo hắn tinh thần lực, nhắm thẳng màu xanh mảnh nhỏ cùng màu xanh cây nhỏ địa phương mà đi. Màu xanh mảnh nhỏ chiếu thành thanh diễn thần giới, màu xanh cây nhỏ cũng ở thanh diễn thần giới giữa chiếu ra một mảnh vạn trượng hư ảnh, chính là, bọn hắn bản tôn, vẫn đang tồn tại ở một mảnh tương tự cho Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới cùng dị độ thời không kẽ hở giữa. Cũng may, theo Tần Thiên Cơ tu vi tăng trưởng, hắn đã không còn là giống lúc trước vậy, chỉ có thể chứng kiến, mà đụng chạm không đến chúng nó chỗ, hắn hiện tại, đã muốn có thể ở trình độ nhất định thượng, nắm giữ một tia màu xanh cây nhỏ, đương nhiên, loại này nắm trong tay biên độ mỏng manh đến có thể xem nhẹ bất kể. Nhiều nhất là ở địa phương nào có năng lượng thì hắn có thể dẫn đường màu xanh cây nhỏ dễ cây, đi hấp thu này năng lượng thôi, làm như vậy, không thể làm trái màu xanh cây nhỏ thân mình quy luật. Về phần mặt khác, tỷ như muốn tháo xuống màu xanh cây nhỏ lá cây, tỷ như khống chế nó không hề độc chiếm thần nguyên chi khí, tỷ như làm cho nó dễ cây tiếp tục đâm vào thần giới khe hở ở chỗ sâu trong, cũng hưu tâm vô lực. Hắn quen thuộc nhất màu xanh cây nhỏ, mới khó khăn lắm nắm giữ, mà màu xanh mảnh nhỏ, tắc hoàn toàn nằm ngoài tầm khống chế của hắn. Nơi này, chính là kia phiến thần quốc trung tâm chỗ. Chứng kiến trước mắt màu xanh cây nhỏ cùng màu xanh mảnh nhỏ, cô Thành nao nao. Không sai. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, nhìn thoáng qua màu xanh cây nhỏ cùng màu xanh mảnh nhỏ, nói, căn cứ ngươi lúc trước cách nói, ta hiện tại trong lòng trên thực tế đã mơ hồ có một cái phỏng đoán, màu xanh mảnh nhỏ, 89/10, đều không phải là một loại vị thương lan thế giới thần để thần cách, hoặc là thần quốc trung tâm, mà là thiên ngoại thế giới cường giả nhóm thần quốc, về phần màu xanh cây nhỏ. Tần Thiên Cơ liên tưởng đến kia khỏa chống đỡ cả thần giới, duy trì thần giới không ngã thế giới mâu thụ. Ân, có phản ứng. Theo Tần Thiên Cơ mang theo cô Thành tinh thần lực tới gần, Tần Thiên Cơ có thể mẫn tuệ cảm giác được màu xanh mảnh nhỏ cùng màu xanh cây nhỏ biến hóa. Cô Thành sư đệ, ta sẽ tạm thời đem của ta tinh thần lực thẩm thấu đến của ngươi tinh thần giữa, không cần phản kháng. Nghe được Tần Thiên Cơ nói, cô Thành chần chờ một lát, vẫn là lựa chọn đối với Tần Thiên Cơ dốc hết sức tin tưởng, lập tức gật gật đầu. T. Tần Thiên Cơ đối với cô Thành thần niệm dung hợp, ngay từ đầu tất nhiên là thập phần thuận lợi, dù sao hai người thần đạo cảnh giới chênh lệch thật sự quá lớn. Bất quá làm Tần Thiên Cơ muốn xâm nhập thẩm thấu đến cô Thành tinh thần lực thì nhất thời cảm giác chính mình thần niệm giống như đánh lên một tòa thái cổ thần sơn, chẳng sợ hắn thần niệm đã muốn cường đại đến tựa như một thanh không có gì không phá tuyệt thế thần kiếm, chính là ở cô Thành thần niệm giữa, vẫn đang bị trọng tỏa. Cô Thành sư đệ tinh thần trung tâm, khẳng định là chư thần lực. Nhận thấy được thế bất khả vi, Tần Thiên Cơ lập tức cũng không tái xâm nhập, cứ như vậy dẫn đường cô Thành thần niệm, quấn quanh thượng màu xanh mảnh nhỏ. Ông ngong. Tần Thiên Cơ dẫn đường cô Thành thần niệm quấn quanh thượng màu xanh mảnh nhỏ khoảnh khắc, màu xanh mảnh nhỏ nhất thời điên cuồng rung động lên, này bên trong lực lượng không ngừng thu liễm, trong khoảnh khắc, màu tím ánh huỳnh quang đã muốn bị hắn toàn bộ thu nhập vào màu xanh mảnh nhỏ nội. Quả nhiên khả thi. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ trên mặt hiện ra một tia sắc mặt vui mừng. Màu xanh mảnh nhỏ toàn diện tị lui, đã không có màu tím ánh huỳnh quang, màu xanh cây nhỏ lực lượng nhất thời bị toàn diện giải phóng đi ra, hắn lập tức nhanh chóng sinh trưởng. Từ thần giới trung hấp thu đến lớn lượng thần nguyên chi khí, bổ sung tự thân, trong lúc nhất thời, chỉnh khỏa màu xanh cây nhỏ mặt ngoài đều hiện ra một tầng trong suốt màu xanh biết hào quang. Màu xanh cây nhỏ, đã nhận ra nguy cơ. Nhìn thấy điên cuồng trưởng thành màu xanh cây nhỏ, Tần Thiên Cơ trong lòng chợt có một tia hiểu ra. Nguy cơ. Đến từ chính cô Thành nguy cơ. Ánh mắt ở màu xanh cây nhỏ thượng dừng lại một lát, Tần Thiên Cơ đã muốn một lần nữa chuyển hướng về phía hoa quang hoàn toàn thu liễm đi xuống màu xanh mảnh nhỏ thượng. Cô Thành sư đệ ẩn chứa lực lượng, làm cho màu xanh mảnh nhỏ cảm thấy sợ hãi, ta đây hay không có thể mượn dùng cô Thành sư đệ lực lượng, đem màu xanh mảnh nhỏ luyện hóa. Trong đầu nhất toát ra ý nghĩ này, lập tức trở nên không thể vãn hồi đứng lên. Thử xem. Ngay sau đó, hắn đã muốn dẫn đường cô Thành thân nghiệm, nhắm thẳng màu xanh mảnh nhỏ bên trong thẩm thấu mà đi. Nhưng mà, theo Tần Thiên Cơ dẫn đường cô Thành thân nghiệm tiến vào màu xanh mảnh nhỏ, nguyên bản này đã muốn thu liệm đến màu xanh mảnh nhỏ bên trong màu tím ánh huỳnh quang. Trận thiêu đốt, bùng nổ, trong phút chốc, cùng cô thành thần niệm dung hợp ở một khối tần thiên cơ trực giác một cỗ không thể kháng cự nóng cháy mãnh liệt tới, ở hắn ý niệm trong đầu đều không kịp vận chuyển khoảnh khắc, đạo này thần niệm đã muốn bị đốt thành cho tẫn. A. Cơ hồ đồng thời, hắn bên thai nghe được cô thành áp lực kêu thảm thiết. Cô thành sư đệ. Thần niệm quay lại, tần thiên cơ vội vàng đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ cô thành. Ta không sao. Chính là, vừa rồi kia một đạo thần niệm dập nát. Tần thiên cơ chính mình cũng tổn thất một đạo thần niệm. Chính là, hắn thần đạo tu vi cực kỳ cao thâm, thần niệm tổn thất một đạo, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại là cô thành, cứ việc hắn khi đạo cảnh giới đã muốn tới đế quân cảnh, thần đạo cảnh chiếm được đơn giản hóa bản tinh đồ luyện thần pháp, nhưng lại mới là thiên nhân cảnh trung kỳ, một đạo thần niệm tổn thất, đối với hắn tinh thần tổn thương cũng không thể khinh thường. Nhất là, hắn tinh thần, đây chính là ẩn chứa thần lực trung tâm, ngay cả tần thiên cơ đều không thể thẩm thấu, không biết loại này tổn thất có thể hay không xúc phạm tới ngày khác sau tu hành căn cơ. Thật có lỗi, cô thành sư đệ, là ta quá lô mãng. Nói thật có lỗi là ta, của ta tinh thần thật sự quá yếu, chỉ sợ không thể giúp tần sư huynh ngươi. Không. Tần thiên cơ trong lòng có chút tự trách. Hắn biết rõ cô thành là vẫn lạc ở màu xanh mảnh nhỏ tương tự lực lượng hạ, nên nghĩ rằng loại lực lượng này đáng sợ. Cô thành cùng màu xanh mảnh nhỏ hai người lẫn nhau đối lập. Màu xanh mảnh nhỏ sợ hai hắn nguyên nhân chủ yếu, chính là màu xanh mảnh nhỏ chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng này cũng không đại biểu cho cô thành lực lượng có thể đủ hoàn toàn giỏi hơn, áp đảo hắn phía trên. Dù sao, cô thành hiện tại khoảng cách hoàn toàn giác tỉnh, khôi phục năm đó toàn thịnh thời kỳ tu vi, trên lệch cũng có vạn dặm xa. Cô thành sư đệ, tạm thời buông ra của ngươi tinh thần, không cần ngăn cản. Tần Thiên Cơ nói xong, đã đem tinh đồ luyện thần pháp đầy đủ bản tu hành pháp môn ngưng tụ đi ra, hóa thành một viên tinh thần mầm mống, nhét vào cô thành tinh thần thế giới. Đây là cô thành lúc trước tu hành đúng là đơn giản hóa bản tinh đồ luyện thần pháp, trước mắt chứng kiến môn này công pháp đầy đủ pháp môn, nhất thời nao nao. Đây là đan dược tinh đồ luyện thần pháp, nếu là có này phụ trợ đan dược tu hành, tiến triển sẽ nhanh hơn. Giờ phút này thanh diễn thần giới khôi phục màu xanh biếc năng lượng tuy rằng không nhiều lắm, khả Tần Thiên Cơ không có tiết kiệm ý tứ, rất nhanh đã muốn cô động ra 100 khỏa ẩn chứa đại lượng màu xanh biếc năng lượng đan dược đến, giao cho cô thành trên tay. Người trước dùng một viên, hẳn là có thể khôi phục của ngươi tinh thần thương thế. Này! Hảo! Cô thành trần chờ một lát, đợi chứng kiến Tần Thiên Cơ thái độ kiên quyết, vẫn là đưa tay đem này đó đan dược nhận lấy. Này đó đan dược, thuận lợi trong lời nói, có thể trợ giúp ngươi tu hành đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, nguyên thần hiển hóa cảnh giới, ta hiện tại có được đan dược dự trữ không nhiều lắm, chờ ngươi tu luyện tới nguyên thần hiển hóa sau, ta sẽ lại vì ngươi nghĩ biện pháp, tranh thủ có thể làm cho ngươi bước vào siêu thoát chi cảnh. Thần Thiên Cơ thần sắc thận trọng nói, hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu cô thành thần đạo cảnh giới thật có thể đủ bước vào siêu thoát cảnh, kích thích ra càng nhiều thuộc về hắn kiếp trước thần để thời kỳ thần niệm, lấy màu xanh mảnh nhỏ hiện tại khôi phục trạng thái, 89/10. Thật sự sẽ bị cô thành áp chế. Nếu hắn có thể thừa dịp cô thành áp chế màu xanh mảnh nhỏ khoảnh khắc, đem luyện hóa. Cho dù là một tia, hắn cũng có thể đủ được lợi trung thân. Thần sư huynh, cô thành sư đệ, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, dư thừa trong lời nói không cần nhiều lời. Ngươi hiện tại mới đế quân cảnh tu vi, có thể đủ kháng trụ đỉnh phong thánh vương công kích. Ta chính là rất tò mò, chờ ngươi lần thứ hai đột phá, có thể đạt tới hạng nào trình độ đâu. Chứng kiến Tần Thiên Cơ trong mắt chờ mong vẻ, cô thành trầm mặc một lát, thận trọng gật gật đầu, ta sẽ cố gắng tu hành. Ta tin tưởng ngươi. Thần Thiên Cơ nói xong, đứng lên, nhĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, tiếp đón một tiếng đang ở bên ngoài tiết tử y y, làm cho hắn chiếu cố một phen cô thành, rồi sau đó cùng Tần Ngọc Nhan hơi chút hàn huyên vài câu, nhắm thẳng chính mình trong sân mà đi. Tới hắn sân, hắn thần niệm đã muốn về tới tinh thần thế giới. Tinh thần thế giới chung, màu xanh cây nhỏ giống như cảm giác được lớn lao nguy cơ. Đang ở điên cuồng hấp thu thần giới khe hở giữa thủy lạc xuống thần nguyên chi khí, thông qua nguyên khí giao hợp, sự trao đổi chất, đem tự thân không ngừng sinh trưởng, cùng lúc trước so sánh với, thần nguyên chi khí sản lượng, lần thứ hai mạnh thêm thập bội. Nay trong đó, cố nhiên không hề cần lãng phí nguyên khí đến đối kháng màu xanh mảnh nhỏ duyên cớ, chính là chủ yếu, vẫn là nó ra sức trình độ. Về phần màu xanh mảnh nhỏ, giờ phút này đã hoàn toàn phai nhạt xuống, không có bất kỳ sinh lợi, liền giống như Tần Thiên Cơ vừa mới được đến hắn thời gian giống nhau như lúc. Giống như theo vừa rồi kia một lần bùng nổ, đã muốn hao hết tất cả lực lượng, hoàn toàn ẩn nấp đi xuống. Màu xanh cây nhỏ tại này mấu chốt tính thời khắc lại có thể không có thừa thắng truy kích, đem mất đi lực lượng màu xanh mảnh nhỏ hoàn toàn trấn áp. Xem ra, ở nó xem ra, cô thành so với màu xanh mảnh nhỏ còn đáng sợ hơn. Thần Thiên Cơ nhìn một lát, mơ hồ cho ra này kết luận. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống màu xanh cây nhỏ thượng. Ngươi đã được đến lực lượng, như vậy, kích thích ra tự thân tiềm lực, áp chế Thương Lan thế giới ý chí đi, ta nếu là luyện hóa Thương Lan thế giới, đến lúc đó cả Thương Lan thế giới sở hữu đại địa thần lực, đều là của ngươi trưởng thành chất dinh dưỡng, Thương Lan thế giới ý chí không địch lại màu xanh mảnh nhỏ bị ngươi trải qua áp chế, trước mắt cho ngươi áp chế Thương Lan thế giới ý chí. Đừng khiến ta thất vọng. Chương 623, nắm trong tay Thương Lan thế giới. Chương 623, nắm trong tay Thương Lan thế giới. Thương Lan thế giới. Tần Thiên Cơ mở mắt ra thì chứng kiến, trước mắt là một mảnh tràn ngập cả tầm nhìn xanh thẳm lam sắc quang nguyên. Đại lượng quang huy từ này nguồn sáng giữa tản mắt ra, phúc xạ hướng bốn phương tám hướng, lan đến cả Thương Lan thế giới, đem Thương Lan thế giới mỗi một góc, đưa vào hắn thống trị giữa. Thế giới chi tâm. Tần Thiên Cơ thì thảo tự nói. Sáng lạn mê người. Này phiến thật lớn nguồn sáng giữa, đã muốn có ba thành ẩn chứa hắn Tần Thiên Cơ ý chí. Chẳng qua, luyện hóa ba thành, đã là Tần Thiên Cơ hiện tại cực hạn, tái luyện hóa đi xuống, tiêu phí thời gian, hơn ngàn năm, vạn năm. Xuất hiện đi. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua màu xanh cây nhỏ, trực tiếp đem màu xanh cây nhỏ rễ cây gợi lên, hướng kia phiến xanh thảm sắc nguồn sáng giữa kéo dài mà đi. Xanh thảm sắc nguồn sáng giữa, hiển nhiên có màu xanh cây nhỏ có thể hấp thu lực lượng, chính là... Hắn tựa hồ hiểu được xanh thẳm lam sắc quang nguyên có thể mang đến nguy hiểm, chẳng sợ có Tần Thiên Cơ thần niệm kéo, đều trở nên do dự dự, dừng lại không tiến, đại lượng rễ cây ở xanh thẳm lam sắc quang nguyên ngoại không ngừng quơ, lại thủy chung chưa từng tiến vào một bước. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ khẽ cau mày. Ngay sau đó, hắn thần niệm đã muốn hơi hơi biến hóa, mơ hồ gian, mang cho một tia cô thành thần niệm dao động. Gần là dao động biến hóa, không có thực chất tính thần lực, khả màu xanh cây nhỏ lại lập tức cảm giác được uy hiếp. Nguyên bản còn tại do dự không tiến rễ cây, lập tức kéo dài, trong phút chốc, đã muốn chân chính cắm rễ tới kia phiến thật lớn xanh thẳm lam sắc quang nguyên giữa. Vang ầm ầm. Ở màu xanh rễ cây cắm rễ đến xanh thẳm lam sắc quang nguyên giữa khoảnh khắc, cả Thương Lan thế giới giống như đồng thời chấn động, vô số địa phương bộc phát ra quy mô lớn địa chấn, vô số vết rách đem vô ngần đại địa xé rách phá thành mảnh nhỏ, tại nơi xa xôi hải dương cuối, vô số sóng lớn cuồn cuộn dựng lên, thẳng vào tận trời. Hình thành xưa nay chưa từng có thật lớn sóng thần. Ân, Tinh Hằng Thiên Triều đang ở lẳng lặng tu hành, Trung Vân Hư Tẫn đột nhiên mở mắt, ánh mắt trước tiên hướng Thương Lan thế giới trung ương vị trí nhìn lại. Luyện hóa cả Thương Lan thế giới, hiện tại đã bắt đầu rồi. Quá nhanh. Thi thao tự nói gian, Vân Hư Tẫn thần sắc trở nên ngưng trọng đứng lên. Đối với ta mà nói, đây là một cái cơ hội, chỉ cần chém giết đang ở luyện hóa Thương Lan thế giới Tần Thiên Cơ, phần này cơ duyên liền sẽ chuyển rời đến trên người ta. Bất quá, chiếu này xu thế đi xuống, tu vi của hắn tăng lên, không khỏi quá nhanh, đợi cho hắn đem Thương Lan thế giới luyện hóa chín thành một khắc này, ta nếu không có lực lượng chém giết hắn. Nghĩ vậy, ánh mắt của hắn, không khỏi hướng Thương Lan thiên triều thông thiên cầu thang phương hướng nhìn lại. Sắc thực nói, là nhìn hướng về phía thông thiên cầu thang trung ương vị trí kia phiến dị độ không gian. Phong thần thai. Đáng chết, có người đang luyện hóa Thương Lan thế giới. Loại biến hóa này. Thương Lan thế giới giới chủ sắp sinh ra. Rốt cuộc ai có luyện hóa Thương Lan thế giới thủ đoạn? Thương Lan thế giới cứ việc là một cái xuống dốc đại thế giới, dù vậy thế giới ý chí cường độ vẫn đang không kém cỏi cho bất kỳ một cái cấp cao thế giới, rốt cuộc cường đại đến hạng nào trình độ siêu thoát cảnh cường giả mới có thể vượt qua dung nhập Thương Lan thế giới kia một kiếp, luyện hóa Thương Lan thế giới. Tần Thiên Cơ, khẳng định là Tần Thiên Cơ, trên tay hắn có Thương Lan thần ngọc, Thương Lan thần ngọc chính là Thương Lan thế giới giới chủ tôn vị nước cờ đầu, chỉ cần luyện hóa Thương Lan thần ngọc, lấy Thương Lan thần ngọc làm cầu, hắn căn bản là không cần lo lắng sẽ phải chịu Thương Lan thế giới ý chí cắn lại. Tần Thiên Cơ, hắn tinh thần cường độ cứ việc không kém cỏi cho siêu thoát cảnh hậu kỳ cường giả, chính là muốn luyện hóa Thương Lan thế giới, trăm vạn năm, ngàn vạn năm thời gian, cũng không nhất định có thể luyện hóa một phần mười, dù sao Thương Lan thế giới ý chí hội cho phép Thương Lan thần ngọc giữ giả, khả cũng không đại biểu bọn hắn nguyện ý từ đó tiêu vong. Luyện hóa Thương Lan thế giới động tĩnh dữ dội to lớn. Tất cả hàng lâm đến Thương Lan thế giới này thánh vương cảnh cường giả, toàn bộ có điều phát hiện. Chính là, phát hiện là một chuyện, có hành động, lại là mặt khác một sự việc. Tần Thiên Cơ, nếu là thật sự luyện hóa Thương Lan thế giới, tuyệt đối có thể nghịch thiên A, Thương Lan thế giới cứ việc chính là một cái xuống dốc đại thế giới, mà năm xưa chính là thế giới trung tâm, thực sự thần đạo người tu hành nắm giữ Thương Lan thế giới, ngày sau thần thông, sẽ mạnh mẽ đến hàng nào. Hừ, chờ hắn đem Thương Lan thế giới luyện hóa rồi nói sau. Có tư cách luyện hóa Thương Lan thế giới là một chuyện, luyện hóa Thương Lan thế giới lại là mặt khác một sự việc. Cũng phải, nay Tần Thiên Cơ dựa vào thần quốc ai, lập tức táng sát gần trăm vị thánh vương cảnh cường giả, hiện tại lại ở luyện hóa Thương Lan thế giới, lấy chúng ta tu vi, chống lại hắn cũng chỉ có chết, dù sao hắn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đem Thương Lan thế giới luyện hóa, một khi đã như vậy, chúng ta còn không bằng tiếp tục chờ đợi, đợi cho chư thiên vạn giới cường giả chân chính hàng lâm, hắn cũng chỉ có một con đường chết, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta trước tìm một chút Thương Lan thế giới có thể tồn tại mặt khác di tích, bảo vật. Đúng, thần quốc, đây là bất kỳ một cái thế lực lớn đều không thể cự tuyệt hấp dẫn. Chứa nhiều thánh vương cảnh cường giả cộng lại một lát, cứ việc đối với Tần Thiên Cơ hiện tại có được thành tựu, thần thông, thủ đoạn hâm mộ ghen tị, chính là kiêng kỵ Tần Thiên Cơ một hơi chém giết gần trăm vị thánh vương cảnh cường giả uy danh, chung quy không dám tùy ý sinh sự. Thương Lan thế giới chi tâm. Theo màu xanh cây nhỏ cắm rễ đến xanh thẳm nguồn sáng giữa, cả màu xanh cây nhỏ đều bị tô lên thành một mảnh xanh thẳm sắc, từng đạo màu lam, màu xanh lưu quang, ở màu xanh cây nhỏ cùng xanh thẳm nguồn sáng gian không ngừng qua lại, mà môi giới chính là cắm rễ tại xanh thẳm nguồn sáng giữa này rễ cây. Trong cả quá trình, màu xanh cây nhỏ đều đang không ngừng biến hóa. Một giây trước, hơn 10 phiến xanh biếc ướt át lá cây toàn bộ khô vàng, giây tiếp theo, tân lá cây bị không ngừng đề cao mà ra, thụ thân cũng là đang không ngừng cất cao. Theo Tần Thiên Cơ đem Thương Lan thế giới luyện hóa tỷ lệ tăng lên tới 4 thành, màu xanh cây nhỏ độ cao đã muốn sinh trưởng đến 5 thước, thực sự mà nói đã không thể tái xưng là cây nhỏ. Áp chế đã hoàn toàn biến mất, tiếp tục. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe ra, đối với Thương Lan thế giới luyện hóa lấy một loại cực nhanh tốc độ tiến hành. Hắn dùng nửa tháng thời gian, đối với Thương Lan thế giới luyện hóa đạt tới 4 thành. Thêm một cái nửa tháng thời gian, đối với Thương Lan thế giới nắm trong tay, đã muốn đạt tới 5 thành. Đợi cho tới tháng thứ 3, hai người năm phần thiên hạ cân bằng rốt cục bị hoàn toàn đánh vỡ. 6 thành, rốt cuộc 6 thành. 3 tháng thời gian, Thương Lan thế giới lục thành đại địa, đã nắm trong tay. Luyện hóa 6 thành Thương Lan thế giới Tần Thiên Cơ, đã có thể chân chính được xưng tụng Thương Lan thế giới chính thống, không chỉ là có thể được đến Thương Lan thế giới thêm vào, vận dụng Thương Lan thế giới lực lượng, góc nhìn dưới, cả Thương Lan thế giới, đều ở hắn cảm ứng giữa, trừ bỏ này có được cường đại trận pháp bao phủ thần điện, cấm địa. Thương Lan thế giới ở hắn trước mắt, đã muốn không tồn tại bất kỳ bí mật. Thậm chí còn, xuyên thấu qua Thương Lan thế giới, hắn còn có thể lờ mờ cảm ứng được khoảng cách Thương Lan thế giới cách đó không xa một mảnh mở mang thế giới. Kia phiến mở mang thế giới Tần Thiên Cơ mơ hồ có một tia quen thuộc, một phen phán đoán sau hắn lập tức liên tưởng lên, đúng là lúc trước hắn đã đi qua Hắc Ngục chân giới. Trừ bỏ Hắc Ngục chân giới ngoài ra, đủ loại thế giới sôi nổi hiện lên, chính là bởi vì cảm ứng khoảng cách duyên cớ. Hắn cũng không thể đủ tường tận hiểu biết này thế giới đặc sắc, chỉ có thể lờ mờ phán đoán chúng nó vị trí. Mỗi một cái thế giới, tương đương với một cái tinh hệ hiện ra lốc xoáy xu thế, Thiên Viên Phương Thiên, là một cái hình tròn lốc xoáy, còn lại là bị vây lốc xoáy trung ương một mảnh mở mang đại địa. Liên bang thế giới học tập này thế giới quan, bị toàn bộ phá vỡ. Rốt cục có thể dùng ánh mắt nhìn đến Thương Lan thế giới ngoài ra, Tần Thiên Cơ đối với cả Thương Lan thế giới, cũng có tường tận hiểu biết. Ngoại giới cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy, một viên tinh thần chính là một cái thế giới. Tinh thần, tồn tại bên trong thế giới. Một cái thế giới, bao hàm một cái thế giới, cùng hàng tỷ tinh thần. Tần Thiên Cơ lúc trước một mực hoài nghi, Thương Lan thế giới, là một vị thần vương vẫn lạc biến thành thế giới, chính là, liền Thương Lan thế giới quy mô mà nói, có thể hay không quá nhỏ. Này phiến Thương Lan thế giới, đừng nói là chân chính bất hủ thần đệ, cho dù là một vị đỉnh phong bán thần, đều có kỹ năng đem lập tức phá hủy. Chỉ là tiêu phí một ít thời gian thôi. Một vị thần vương, cho dù vẫn lạc thần vương biến thành thế giới, cũng không hẳn là mới bực này trình độ. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới chính thức hiểu được thần vương biến thành thế giới chân chính ý nghĩa. Thương Lan thế giới trên phiến đại lục này, bởi vì có vị kia vẫn lạc thần để tàn hồn chỗ, đã trở thành Thương Lan thế giới trung tâm, nhưng này không phải thế giới toàn bộ. Thương Lan thế giới, tương đương với đại não, mặt khác hàng tỷ tinh thần, quần quận vũ trụ, tắc tương đương với hắn 10 ngón, không xương. Huyết đủ, lông, ngón tay, can phế, ánh mắt này đó lớn hơn một chút khí quan, đã hình thành lục đẳng, thất đẳng, bát đẳng tinh thần, mà lông, móng tay, mí mắt cùng rất nhỏ chỗ, tắc đã hình thành này nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng loại nhỏ tinh thần. Này đó hết thể liên hợp cùng một chỗ, hợp thành chân chính Thương Lan thế giới, hợp thành kia tôn vẫn lạc thần vương. Tự thân, chính là một mảnh vũ trụ. Tần Thiên Cơ liên tưởng đến chính mình tu luyện tinh đồ luyện thần pháp. Ta hiện tại trong cơ thể đã muốn hình thành vũ trụ nguyên mẫu, có thể sáng tạo ra đáng sợ như thế pháp môn cường giả, tất là tuyệt thế thần vương không thể nghi ngờ. Thần Thiên Cơ thì thảo tự nói, luyện hóa Thương Lan thế giới, khai phá nhãn giới, làm cho hắn đối với tự thân chuyển thừa cơ duyên có một cái trực quan hiểu biết, đồng thời, đối với kia hai vị ở tinh không vũ trụ chung nhất lên kinh thiên đại chiến cường giả, cũng có chuẩn xác xác định vị trí của ta chuyển thừa. từ hai tôn thảm thiết chém giết thần vương, cô thành sư đệ truyền thừa cư nhiên có thể tại ta đây hai đại thần vương truyền thừa cảm thấy sợ hãi. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ không tự giác liếc mắt một cái về phía cô thành phương hướng. Thần vương, chúng thần chi vương, mà cô thành sư đệ lai lịch, lại có thể ở chúng thần chi vương phía trên. Xem ra, thiên ngoại cuộc chiến, so với ta trong tưởng tượng còn muốn thảm thiết. Tần Thiên Cơ lòng còn sợ hãi thu hồi chính mình ánh mắt. Một lát sau, hắn kia dung hợp thương lan thế giới góc nhìn ánh mắt, đã muốn kéo dài tới thương lan thế giới mỗi một góc. Ba tháng, thánh quang thế giới, bạo phong thế giới, lôi đỉnh thế giới, thiên long thế giới viện quân đến đây ba đợt, chủ yếu đạt tới 450 người quy mô. Ngoài ra, thanh sâm thế giới, thần diễm thế giới cùng đứng hàng tiền 10 thế giới cũng tới. Còn kém trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới. Ở thương lan thế giới, chuyện có thể giấu giếm được hắn, đã muốn không nhiều lắm. Như vậy, loại này hỗn loạn, hẳn là nên kết thúc. Thần Thiên Cơ thì thảo tự nói. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn đã rơi xuống này từ mặt khác thế giới liên thông đến thương lan thế giới thông đạo thượng. Vang ầm ầm. Theo trong mắt hắn thần quang hơi hơi ngưng tụ. Mãnh liệt mênh mông thế giới lực, điên cuồng cuốn thượng cái thế giới kia thông đạo chỗ, kia miễn cưỡng thông qua thế giới truyền tống trận kết nối mà thành thế giới thông đạo kéo dài không đến một lát, dĩ nhiên bị rào thành phân thoái, đột nhiên sụp đổ. Cái thứ nhất. Chương 624, sụp đổ. Chương 624, sụp đổ. Thánh quang thế giới truyền tống trận. Theo Tần Thiên Cơ trận chiến ấy phúc diệt trên trăm vị thánh vương cảnh cường giả, thánh quang thế giới đã muốn nguyên khí đại thường. Nửa tháng trước, từ Phlox dẫn đội, 18 vị thánh vương đỉnh phong cấp thiên sứ lần thứ 2 hàng lâm, khiến cho thánh quang thế giới đội ngũ lớn mạnh tới 21 người, dù vậy vẫn là không dám tiến đến tiến công thần hư tông, nhiều nhất chỉ có thể đủ co đầu rút cổ, ra cố phòng thủ, miễn cho bị người phá hủy thế giới truyền tống trận, chặt đứt cùng. Thương lan thế giới liên hệ. Một đám tầm nhìn hạn hẹp hàng người, chỉ có tới tay lợi ích, mới có thể được cho ích lợi, trước mắt thiên long thế giới, bạo phong thế giới, thanh sâm thế giới, thần diễm thế giới. Lôi đỉnh thế giới, một đám đều tự vi chiến, không có nửa phần muốn liên hợp lại ý tứ, cứ theo đà này, trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới đại quân vừa đến, cả thương lan thế giới sẽ rơi vào bọn hắn trên tay. Thánh quang thế giới, một tòa trôi nổi ở thế giới truyền tống trận năng lượng dao động trong phạm vi cung điện trung, có thánh quang cảnh đỉnh phong tu vi cả bùn vẻ mặt chán ghét. Điểm này, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, bất quá, này mấy thế giới đã muốn thông qua chính mình nâng đỡ giả, âm thầm cho hắc ngục chân giới trợ giúp, thâm nguyên ma giới. Trung ương thế giới trừ phi chân chính liên hợp, nói cách khác, trong thời gian ngắn muốn công phá hắc ngục chân giới, cũng không phải chuyện dễ dàng, hắc ngục chân giới bên kia áp lực không có lớn như vậy, cho nên bọn hắn tự nhiên muốn kéo dài thời gian, thương lan thế giới ngoại thần trận càng ngày càng yếu, lần trước một vòng. Truyền tống, chúng ta thánh quang thế giới truyền tống 16 người, mà lần này, đã muốn tăng lên tới 18 người, tiếp theo, truyền tống 22 người khỏi phải nói, cứ như vậy, chỉ cần 3-5 năm thời gian. Chúng ta sẽ có đối kháng Tần Thiên Cơ tư cách. Nói đến này, Phlox khe khẽ thở dài, mọi người ai cũng hiểu được nếu không hợp tác, có thể sẽ bị Tần Thiên Cơ bắt lấy cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, chỉ một cái thần quốc ai có thể coi như không nhìn thấy. Chúng ta thánh quang thế giới kia vài vị được xưng quang minh thần để chuyển thế dị giáo giáo hoàng, đều đã có dục dịch. Đáng chết, này đó dị giáo đồ chuyên môn kéo chúng ta chân sau, khó trách gần nhất thánh quang thế giới phương hướng đều không có nghe được động tĩnh gì. Phlox gật gật đầu. Ngay tại hắn muốn nói thêm cái gì thì ở phía sau hắn thế giới truyền tống trận đột nhiên chấn động lên, ngay sau đó một cái khoảnh khắc, thế giới truyền tống trận ầm ầm nổ mạnh, kết nối thế giới thông đạo, mãnh liệt sụp đổ, hình thành mắt thường có thể thấy được không gian trùng kích, điên cuồng cuốn hướng bốn phương tám hướng, phạm vi 10 vạn km, đều có thể đủ rõ ràng nhìn đến một đạo khuyết tán không gian liên y. Sao lại thế này? Sụp đổ thế giới thông đạo lại có thể sụp đổ. Như thế nào có thể? Này thế giới truyền tống trận, chúng ta quang minh thánh điện chút xuống rộng lượng tài nguyên, này tài nguyên giá trị tổng, không thua hai kiện tuyệt phẩm thánh khí, theo lý thuyết cho dù là chống đỡ mấy trăm năm cũng không nói xuông, như thế nào có thể đột nhiên hỏng mất. Tất cả thánh quang thế giới cường giả một đám toàn bộ bị kinh động, sôi nổi từ cung điện giữa bay ra, nhìn về phía thế giới truyền tống trận phương hướng đã tràn ngập kinh sợ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái này không xong. Thế giới truyền tống trận bị hủy diệt thánh điện tuyệt đối sẽ không nguyện ý tái tiêu phí tương đương với hai kiện tuyệt phẩm thánh khí đại giới, kiến tạo thế giới truyền tống trận. Chỉ có thể theo này cao cấp thế giới xuống tay, này cao cấp thế giới nắm giữ một cái thiên nhiên hình thành thế giới thông đạo, nếu có thể thông qua thông đạo tiến vào thương lan thế giới, tiêu phí đại giới sẽ không lớn lắm. Không đúng. Phlox nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một lát, rất nhanh đã thay đổi sắc mặt, thế giới thông đạo bị chữa trị, đây là thương lan thế giới lực, chính là... Thương lan thế giới lực phân bộ ở thế giới các nơi, cho dù muốn chữa trị thế giới này thông đạo, cần tiêu phí thời gian cũng không phải là nhất thời nửa khác, mà có chúng ta người ở bên kia không ngừng truyền lại lực lượng, thương lan thế giới lực khôi phục nhiều ít, bọn hắn có năng lực đủ tiếp tục đả thông, bảo trì. Thông đạo bất diệt, trước mắt, thế giới thông đạo đột nhiên sụp đổ, này cũng không phải tự nhiên hình thành, thật giống như có người đã khống chế thương lan thế giới lực, đem này thế giới lực tập trung một khối, đem chúng ta thánh quang thế gì. Y thế giới thông đạo lập tức đánh tan. Này trôi nổi ở hư không thánh vương cảnh cường giả nghe được Phở Lột nói, một đám thần sắc ngạc nhiên, đem thương lan thế giới lực tập trung một khối. Ai có thể nắm giữ thương lan thế giới lực lượng? Phở Lột không có đáp lời, mà là thần sắc nghiêm túc quay đầu, nhìn phía thần hư tông phương hướng mà đi, trong mắt, mang theo một tia kinh hãi. Hải tử đáng thương. Khoảng cách thánh quang thế giới nơi đóng quân gần nhất thần diễm thế giới mọi người, cảm thụ được thánh quang thế giới nơi đóng quân phương hướng truyền đến năng lượng dao động, một đám lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Quang Minh Thánh Điện người bên kia, không phải đã quên hướng thế giới truyền tống trận bên trong tới năng lượng chứ? Thương lan thế giới chữa trị lực tuy rằng không mạnh, khả nếu là 3 năm ngày không hướng truyền tống trận chung tới lực lượng mà nói, bọn hắn lấy truyền tống trận đả thông thông đạo, cũng sẽ bị chữa trị. Ha ha, nghe nói hiện tại Thánh Quang Thần Giáo, Huy Hoàng Thần Điện, Thần Thánh Quốc Độ ở Quang Minh Thánh Điện phía sau nhiệt náo tối bụi, nói không chừng Thánh Quang Thế Giới Quang Minh Thánh Điện đã muốn buông tha cho xâm lấn thương lan thế giới kế hoạch đâu. Ha ha ha ha. Quang Minh Thánh Điện cứ việc là Thánh Quang Thế Giới cường đại nhất thế lực, càng là có thể khai thông Thánh Quang Thế Giới duy nhất chân thần, khả Thánh Quang Thần Giáo, Huy Hoàng Thần Điện, Thần Thánh Quốc Độ cũng không phải kẻ yếu, mỗi một cái, đều có đỉnh phong bán thần chấn thủ, muốn liên hợp lại, thật đúng là có thể đối với Quang Minh Thánh Điện tạo thành thật lớn phiền toái, làm cho bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc. Thần Diễm Thế Giới mọi người thấy Thánh Quang Thế Giới nơi đóng quân phương hướng, một đám rất có tâm tình treo gẹo. Thánh Quang Thế Giới truyền tống trận hỏng mất. Mất đi quần quận không dứt lực lượng ủng hộ, chủ yếu tương đương bị knock out, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, bọn hắn cuối cùng có thể phân đến thánh khí số lượng cũng nhiều ra không ít, tự nhiên có chút cao hứng. Chính là, bọn hắn kia vui sướng khi người gặp họa tươi cười còn không có kéo dài bao lâu, ở bọn hắn phía sau thế giới truyền tống trận đột ngột chấn động lên. Ngay sau đó, giống hệt, chấn động lên thế giới truyền tống trận gần khoảnh khắc, ầm ầm sụp đổ, kết nối thần diễm thế giới thông đạo nháy mắt tán loạn. Hóa thành một cỗ lan đến hơn 10 vạn km không gian liên y, khuyết tán tứ phương. Không. Cùng với không cam lòng kêu thảm thiết, tất cả thần diễm thế giới cường giả toàn bộ kêu dây lên. Thần diễm thế giới đã muốn là lần thứ 2 đả thông thế giới truyền tống trận hàng lâm thương lan thế giới. Lần đầu tiên, còn không có thành công đã bị tần thiên cơ phá hư, kia một lần tổn thất tài nguyên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng giá trị một kiện tuyệt phẩm thanh khí, nhưng là lúc này đây, truyền tống trận đã muốn xây dựng. Cũng không chờ bọn hắn chân chính ở thương lan thế giới được đến chỗ tốt, lại có thể lập tức sụp đổ. Kết quả này, thẳng làm cho thần diễm thế giới chứa nhiều cường giả cơ hồ phát điên. Cái thứ hai, dập nát thần diễm thế giới thông đạo tần thiên cơ, không có bất kỳ chần chờ, đem ánh mắt chuyển hướng về phía bạo phong thế giới. Bang! Bạo phong thế giới truyền tống trận đồng dạng ở ầm vang trong tiếng, sụp đổ mở ra, hình thành thổi quét thiên địa năng lượng liên y. Ngay sau đó, là thanh sâm thế giới, lôi đỉnh thế giới. Thiên Long thế giới, cùng với này cao cấp thế giới. Tần Thiên Cơ thế giới lực bắt đầu khởi động, này đó mạnh mẽ đả thông thế giới truyền tống trận, căn bản là không đủ để ngăn cản được cổ lực lượng này nước lũ, cho dù là này nguyên bản tồn tại thế giới thông đạo, ở Tần Thiên Cơ không cố ý khống chế hạ, cũng bị nhất chữa trị. Rất nhanh, cả thương lan thế giới kết nối ngoại giới thế giới truyền tống trận, thế giới thông đạo, đã muốn chỉ còn lại có hắc ngục chân giới này một cái. Hắc ngục chân giới thế giới thông đạo. Đem ánh mắt chuyển rời đến hắc ngục chân giới thế giới thông đạo thì Tần Thiên Cơ nhất thời nhíu mày. Quá rộng. Hắc ngục chân giới thế giới thông đạo, thật sự quá rộng. Rộng tới một cái hắn không thể tưởng tượng nông nỗi. Mặt khác thế giới thông đạo cứ việc bị mở ra, chính là thương lan thế giới lực vẫn đang ở chậm rãi đưa bọn họ chữa trị, hoàn toàn chữa trị, chính là thời gian thượng vấn đề. Nhưng là, hắc ngục chân giới thế giới thông đạo, bởi vì khoảng cách thật sự quá rộng, không chỉ là chưa từng bị thế giới lực chữa trị. Ngược lại đang không ngừng sụp đổ, thông đạo diện tích càng là không ngừng khuếch tán, khiến cho hai cái thế giới mơ hồ bày biện ra một loại dung hợp xu thế. Ở trong đoạn thời gian này, Liệt Phong Sơn Mạch đã muốn bị hắc ngục chân giới lực lượng hoàn toàn bao phủ, ở Liệt Phong Sơn Mạch sâu nhất chỗ thế giới dưới lòng đất, Tần Thiên Cơ thậm chí có thể cảm nhận được U Lam Chi Nhật chiếu xạ. Nay một bộ phận, đã muốn gần giống, gần thành, gần bằng vì thương lan thế giới cùng hắc ngục chân giới cùng tồn tại điểm. Như thế nào có thể sẽ xuất hiện như thế rộng thùng thình thế giới thông đạo? Này không hợp logic. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu. Hắn lúc trước còn tại hoài nghi, lấy thế giới thông đạo tính nguy hiểm, vì cái gì ám tinh lĩnh này đế quân, hoàng giả cảnh người tu hành, đều có thể đủ thông qua thế giới truyền tống trận tiến vào Thương Lan thế giới. Lúc trước tri thức hạn hẹp, hắn tưởng thế giới truyền tống trận tác dụng, hoặc là ám tinh lĩnh chủ Hắc Vô Nghiệp lấy tiểu thế giới lực bao vây lấy bọn hắn, mang theo bọn hắn hoàn thành truyền tống. Hiện tại xem ra, hai cái thế giới thông đạo quá rộng. Thế cho nên này một mảnh khu vực, Thương Lan thế giới lực lượng căn bản là khó có thể hàng lâm. Muốn chữa trị này phiến thế giới thông đạo khu vực, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái, chính là ta hoàn toàn nắm trong tay Thương Lan thế giới, đối với Thương Lan thế giới luyện hóa đạt tới 10 thành. Như vậy có thể khống chế tất cả Thương Lan thế giới lực lượng, rộng hơn nữa thông đạo đều có thể chữa trị. Cái khác, đi trước Hắc Ngục chân giới, đối với Hắc Ngục chân giới luyện hóa cũng đạt tới 6 thành. Hai đại thế giới lực lượng lẫn nhau kết hợp, chữa trị thế giới này thông đạo, tự nhiên làm ít công to. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ nhìn lướt qua chính mình tinh thần khắc độ. 475. Cùng lúc trước so sánh với, tăng trưởng suốt 50 điểm. Nhất là có thể được đến Thương Lan thế giới lực thêm vào, phóng nhãn cả Thương Lan thế giới, không còn bất luận kẻ nào đáng giá hắn sợ hãi. 10 tháng trước, táng sát gần 100 thánh vương cảnh cường giả, hắn cần mượn dùng thanh diễn thần giới lực lượng. Nhưng là hiện tại, một người cũng đủ rồi. Ân, thế giới thông đạo bị ta phá hủy, mất đi quân cứu viện, tính toán được ăn cả ngã về không đến sao. Trong lòng có sở quyết định Tần Thiên Cơ, lập tức cảm ứng được thánh quang thế giới, thanh sâm thế giới, thiên long thế giới, lôi đỉnh thế giới, bạo phong thế giới, thần diễm thế giới bao gồm nhiều thế lực dị thường. Này đó thế lực, mỗi một cái đều có 20 vị thánh vương cảnh cường giả, giờ phút này, đang ở hướng cùng một cái phương hướng hội tụ, hiển nhiên có một loại sắp liên hợp xu thế. Tập trung cùng nhau, vừa lúc. Như vậy ta đỡ phải một đám đi tìm. Hưu. Nói xong, Tần Thiên Cơ đã hóa thân lưu quang, nhắm thẳng các đại thế giới cường giả hội tụ điểm mà đi. Chương 625, Trực đảo Hoàng Long. Chương 625, Trực đảo Hoàng Long. Tần Thiên Cơ rốt cuộc là như thế nào làm được? Tần Thiên Cơ rốt cuộc như thế nào làm được không phải trọng điểm là chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Trung ương thế giới cùng thâm viên ma giới này đầu sỏ nhóm đã muốn tạm thời đạt tới hiệp thương, không hề nội đấu. Trước tập trung lực lượng công phá Hắc Ngục chân giới, chẳng sợ Hắc Ngục chân giới có chúng ta âm thầm hiệp trợ, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thêm một năm. Bởi vậy, trong một năm này, Thương Lan thế giới chứa nhiều di tích, thánh khí, đều nhất định phải rơi vào chúng ta trên tay, bằng không chúng ta các đại thế giới mắc thế giới truyền tống trận tiêu phí rộng lượng tài. Nguyên liền tất cả hưởng phí. Liên hợp chúng ta có mặt thánh vương cảnh cường giả có 188 người, đội hình cùng lúc trước so sánh với, cường đại hơn mấy lần. Chỉ cần cẩn thận một chút không bị lâm vào Tần Thiên Cơ thần quốc giữa, ta không tin, Tần Thiên Cơ có thể làm gì được chúng ta nhiều như vậy đỉnh phong thánh vương. Không sai, 188 vị đỉnh phong thánh vương, cho dù là chống lại cao giai bán thần, đều có thể đủ đem vây sát, huống chi một cái Tần Thiên Cơ. Không thể chờ đợi thêm nữa, chúng ta hiện tại cần lập ra một cái kế hoạch. Thánh quang thế giới nơi đóng quân giữa, giờ phút này đã hội tụ đến từ mười mấy thế giới, tiếp cận 200 vị thánh vương cảnh cường giả, bọn hắn thương thảo mục đích. Rõ ràng đúng là cân nhắc như thế nào đánh bại thần hư tông, như thế nào diệt sát Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả Tần Thiên Cơ. Đáng chết, thế giới này có một tôn thiên ngoại thế giới thần vương cảnh cường giả thân thể, hấp thu thần tính, khiến cho bán thần không dám đặt chân này phiến thế giới, nếu không. Ta thần diễm thế giới chỉ cần đến một vị thái thượng trưởng lão, liền có thể đem thần hư tông hoàn toàn nghiền nát. Thần diễm thế giới phụ trách dẫn đội trí cường thánh vương Viêm Thiên Húc quát mắng, ngựa khí có chút nghẹn quất. Hừ. Nếu có thể làm cho bán thần cảnh cường giả ra tay, chúng ta thế nào cần như vậy phiền toái. Bất quá hiện tại không phải nói những lời này thời điểm, chúng ta hiện tại phải làm, chính là nghĩ biện pháp, đánh bại tứ linh tứ thánh trận, diệt sát Tần Thiên Cơ. Lôi đỉnh thế giới lôi sinh diệt đã vẫn lạc, bất quá giờ phút này nói chuyện lôi thương khung cũng là một vị thánh vương cảnh trung trí cường giả, thân phận địa vị, không dưới lôi sinh diệt chút nào. Tần Thiên Cơ chính là Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả, lại một tay táng sát gần 100 vị thánh vương. Bực này kỹ năng, không kém cỏi cho bất kỳ một vị bán thần cường giả, bằng vào chúng ta muốn đối phó đã không phải là một chuyện dễ dàng. Một khi đã như vậy, chúng ta vì cái gì không lo lắng chuyển biến mục tiêu, đối phó Tinh Hằng Thiên Triều. Tinh Hằng Thiên Triều có thể bố trí thần quốc hàng rào kia cường đại phòng ngự, bên trong bảo vật khẳng định cũng không ít. Thanh Sâm Thế Giới trí cường Thánh Vương Bộ Thanh Vân nghi hoặc đạo. Tinh Hằng Thiên Triều. Đối phó Tinh Hằng Thiên Triều chúng ta cũng không phải không có suy nghĩ qua. Bạo phong thế giới cửu thiên thánh vương hừ lạnh một tiếng, Tinh Hằng Thiên Triều chỉ có một thần quốc hàng rào không giả, khả vấn đề là, kia thần quốc hàng rào ai cũng không làm gì được, hắn tự mình chữa trị năng lực quá mạnh mẽ, chỉ cần có đủ tín ngưỡng lực là có thể tồn tại. Tinh Hằng Thiên Triều trấn quốc trí bảo, chính là một tôn thần tượng, Tinh Hằng Thiên Triều mọi người có tự thần tượng chung đánh cắp tín ngưỡng phương pháp, chúng ta công kích Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào. chẳng khác nào đi cùng một tôn chân chính thần để so đấu nội tình, so đấu lực lượng, có lẽ, lấy chúng ta 188 vị thánh vương đỉnh phong cường giả lực lượng, có thể đem này tín ngưỡng lực hao hết, chính là, cho đến lúc đó, chúng ta tự thân lực lượng còn có thể còn lại ba. Bao nhiêu? Nghe đồn Tinh Hằng Thiên Triều cùng Tần Thiên Cơ có cựu oán, chúng ta chẳng biết có thể hay không liên hợp Tinh Hằng Thiên Triều, đối kháng Tần Thiên Cơ. Thần diễm thế giới giữa một vị đỉnh phong thánh vương Viêm Phần Hư đề nghị. Hiện tại Tinh Hằng Thiên Triều chính là một cái rùa đen rút đầu, căn bản không cùng ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc, chúng ta có thể có biện pháp gì? Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào đang hướng ra bên ngoài khuyết trường, hiện tại, đã muốn trước tiền bao phủ Tinh Hằng Thiên Triều đế đô 10 vạn km, khuyết trường tới 20 vạn km, lực lượng phúc xạ lại đạt tới 2.000 vạn km. Hơn nữa, khuyết trường diện tích càng lớn, lực lượng lại càng cường, chỉ cần bọn hắn ở thần quốc hàng rào giữa đợi, làm cho thần quốc hàng rào không ngừng khuyết trường đi xuống, chung có một ngày, sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh cả Thương Lan thế giới, làm gì cần. Phải đi ra cùng chúng ta hợp tác. Hiện tại mất đi thế giới truyền tống trận, chúng ta nhất định phải mau chóng ra tay, đem Tần Thiên Cơ diệt sát mới được, nếu không. Chính là Tần Thiên Cơ trốn ở tứ linh tứ thánh trận trung, có kia trận pháp che giấu, chúng ta chỉ cần không lưu ý, liền có thể rơi vào hắn thần quốc, đến lúc đó, hậu quả khó lường. Cho nên chúng ta cần phải nghĩ biện pháp đưa hắn dẫn đến. Này, quả thật hảo hảo ngẫm lại biện pháp. Không cần các ngươi suy nghĩ, ta đã tới rồi đây. Nhưng vào lúc này, một thanh âm, đột nhiên ở hư không vọng đến. Ngay sau đó, liền thấy một tôn khủng bố tinh thần nguyên thần, chống rông hiện ra, nguyên thần chi kiếm mang theo hừng hực thiêu đốt tinh thần thần diễm, nhắm ngay thánh quang thế giới nơi đóng quân ngang nhiên oanh kích xuống. Thần Thiên Cơ. Là Thần Thiên Cơ, hắn thật to gan, lại có thể dám đối với chúng ta chủ động ra tay. Muốn chết. Tất cả thánh vương cảnh cường giả toàn bộ gầm lên giận dữ. Nhất là Phelos, Lôi Thương Khung, Viêm Thiên Húc, Bộ Thanh Vân, Cửu Thiên Thánh Vương các trí cường thánh vương, lại giận không thể át. Thế giới này chỉ cho phép thánh vương cảnh cường giả tồn tại, bán thần nếu đến, sẽ trở thành kia tôn thiên ngoại thần vương chất dinh dưỡng, đều là thánh vương, Tần Thiên Cơ ở tứ linh tứ thánh trận trung hung hăng càn quấy tung hoành cũng thôi, nhưng là hiện tại, đối mặt bọn hắn mấy đại thế giới như hổ rình mồi, hắn không chỉ dám đi ra, lại chủ động ở bọn hắn hội tụ nhất đường thời điểm ngang nhiên ra tay, loại hành vi này, quả thực hoàn toàn không có đưa bọn họ mọi người để vào mắt. Tần Thiên Cơ, nghe nói ngươi tu hành một môn tuyệt thế ngọn lửa thần thông. Bất kỳ hỏa hệ thần thông đều không làm gì được ngươi mảy may, tiểu ngay cả thiên long thế giới xích hỏa long vương cũng bị ngươi lập tức đánh chết, không biết ngươi kia môn ngọn lửa thần thông, hay không mạnh hơn của ta thần diễm thế giới bất diệt thần diễm, để cho ta Viêm Thiên Húc đến lĩnh giáo ngươi. Thần diễm thế giới giữa Viêm Thiên Húc trước tiên phóng lên cao, trong miệng gầm lên giận dữ, toàn thân thiêu đốt ra hừng hực ngọn lửa, giống như một viên ánh sáng ngọc hỏa diễm lưu tinh, mang theo phần thiên diệt địa lực lượng, nhắm thẳng trong hư không ầm vang xuống tinh thần nguyên thần va chạm mà đi. Rất có đem trong hư không tinh thần nguyên thần vỡ thành dập nát xu thế. Hảo. Có Viêm Thiên Húc tới thử xem này Tần Thiên Cơ rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Nếu Viêm Thiên Húc hỏa hệ thần thông đều không làm gì được Tần Thiên Cơ, kia Tần Thiên Cơ ở ngọn lửa nhất đạo thượng nghiên cứu, quả thật được xưng tụng đăng phong tạo cực, chúng ta cũng không cần ở hỏa hệ thủ đoạn thượng động tâm tư. Còn lại này Chí Cường Thánh Vương, nhìn thấy phóng lên cao Viêm Thiên Húc, một đám tâm thần toàn bộ đặt ở hắn cùng Tần Thiên Cơ trên người. Hừ. Đối mặt Viêm Thiên Húc công kích, Tần Thiên Cơ sắc mặt không có nửa phần biến hóa, tinh thần nguyên thần chỉ lấy nguyên thần chi kiếm, mạnh mẽ chém xuống, cùng với hỏa diễm bắn ra bốn phía, giống như hủy diệt sao băng giống nhau Viêm Thiên Húc, trực tiếp bị lăng không chảm bạo, giống như một cái thật lớn khói hoa, nổ tan hướng bốn phương tám hướng. Này, chứng kiến trong hư không bị chạm thành phấn toái Viêm Thiên Húc, Bộ Thanh Vân, Phlos, Cửu Thiên Thánh Vương, Lôi Thương Khung các cường giả một đám tâm thần kịch chấn, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Như thế nào có thể? Viêm Thiên Húc chính là Chí Cường Thánh Vương A, ta năm đó cùng hắn giao phong quá, ba ngày ba đêm chẳng phân được thắng bại, hắn kia Chí Cường Thánh Vương tu vi không có nửa phần giả dối, chính là vì sao, lại có thể không phải Tần Thiên Cơ hợp lại chi địch. Cho dù là này chân chính châm thần hỏa bán thần cảnh cường giả, cũng không thể cường đại đến bực này trình độ. Đáng chết, nghe đồn Tần Thiên Cơ mặc dù có chém giết xích hỏa Long Vương chiến tích, khả hoàn toàn là dựa vào không sợ ngọn lửa ưu thế, trừ bỏ điểm này ra, hắn tự thân cường không đến thế nào đi. Chẳng sợ hơn nữa hắn hai kiện tuyệt phẩm thánh khí, nước vỡ thiên cũng bình thường bán thần chính tự, vì sao hiện tại lại có thể cường đại đến một kiếm đánh chết Viêm Thiên Húc? Khó có thể nào, hắn tăng sát gần trăm vị thánh vương, dựa vào không phải là thần quốc mà là thực lực bản thân. Hắn tự thân, đã muốn có được không kém cỏi cho cao giai bán thần lực lượng. Chứng kiến giữa không trung vẫn lạc Viêm Thiên Húc, ở đây mọi người thánh vương cảnh cường giả toàn bộ bị khiếp sợ trong lòng phát ngộng. Không chịu nổi một kích. Một kiếm chém giết Viêm Thiên Húc vị này chí cường bán thần, Tần Thiên Cơ kiếm phong không có chút nào đình trệ, lần thứ hai vừa chuyển, nhắm ngay đám người nhất dày đặc nghị sự đại điện chạm sát xuống, ánh sáng ngọc tinh thần thần diễm không ngừng tiêu đốt, tại nơi tinh thần thần diễm giữa, phảng phất có một đám thương lan thế giới sân xuyên, con sông ảnh thu nhỏ, chợt lóe lướt qua. Nếu có một vị kiến thức rộng rãi siêu thoát cảnh hậu kỳ cường giả ở chỗ này khẳng định có thể phân biệt đi ra, này tinh thần thần diễm giữa, dĩ nhiên ẩn chứa một tia thương lan thế giới lực. A, chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay. Chứng kiến Tần Thiên Cơ lần thứ hai ra tay, phớt lột một tiếng thét dài, toàn thân vũ dực kích động, mang theo bên người này thánh quang thế giới cường giả, tựa như từng đạo thánh quang, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ cuồn cuộn nổi lên ngập trời thần diễm bắn giết mà đi. Tử. Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, ánh sáng ngọc tinh thần thần diễm đột nhiên nổ mạnh, giống như hóa thành một mảnh vô tận ngọn lửa chi hải, bao trùm xuống, đồng thời, tứ phương chấn thiên tháp liên y khuyết tán mà ra, căn bản không để cho bọn hắn bất kỳ trốn chết cơ hội. Thánh quang thế giới thánh vương cảnh cường giả biến thành thánh quang cùng này tinh thần thần diễm vừa tiếp xúc, nhất thời bị lập tức tịnh hóa, giống như bại lộ ở liệt nhật giữa băng tuyết, hoàn toàn tăng dã, đồng dạng bị tăng dã, còn có bị vây ngọn lửa giữa phở lột đám người thiên sứ chân thân. A, đây là cái gì ngọn lửa? Thần thánh chi quang, tịnh hóa. Đuổi đi không được, ngọn lửa này, hoàn toàn đuổi đi không được, đáng chết ta a. Phở lột đám người một đám ở trong hư không không ngừng kêu thảm thiết. Thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị tinh thần thần diễm hòa tan, đồng thời bị hòa tan, còn có bọn hắn tinh thần. Tinh thần thần diễm, vốn chính là nguyên thần ngọn lửa, tại đây loại ngọn lửa nung khô hạ, cho dù là tinh thần lực, cũng sẽ không chỗ nào che thân bị đốt thành cho tẫn. 22 vị thánh vương cảnh cường giả, chính là phở lột vị này trí cường thánh vương ở bên trong, lại có thể, nháy mắt bị đánh chết. Cao giai bán thần, này tuyệt đối là cao giai bán thần lực lượng. Thánh vương cảnh buộc phát ra không kém cỏi cho cao giai bán thần lực lượng, này tuyệt đối là thần để chuyển thế, hơn nữa là này vô cùng cường đại thần để, chỉ có này cường đại thần để chuyển thế, ở giác tỉnh một phần lực lượng sau, mới có thể lấy thánh vương cảnh tu vi đối kháng bán thần. Đi nhanh lên, trừ phi có này chuyển thế thần để tự mình ra tay, bằng không, chúng ta căn bản ngăn cản không được Tần Thiên Cơ đồ sát. Chứng kiến trong hư không một cái đối mặt, đã kêu thảm, bị đốt thành cho tấn 22 vị thánh quang thế giới cường giả, còn lại mọi người toàn bộ sợ, một đám hoàn toàn mất đi cùng Tần Thiên Cơ tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí, sôi nổi hô to, trốn chết hướng bốn phương tám hướng. Trốn. Cả thương lan thế giới đều là của ta khu vực, nay phiến thế giới đã bị ta phong tỏa thành một mảnh thiên la địa võng, các ngươi có thể thoát được đi nơi nào? Tiến vào thương lan thế giới, chính là các ngươi cả đời giữa phạm phải lớn nhất sai lầm, hiện tại, là lúc các ngươi vì sai lầm này trả giá đại giới. Chương 626, bốn phía trốn chết. Chương 626, bốn phía trốn chết. Ánh sáng ngọc kiếm quang tung hoành bát phương. Một kiếm đảo qua, tinh diễm ngang trời, kiếm quang giữa phảng phất có một mảnh núi sông thế giới, chìm nổi ẩn hiện. Tại đây cổ lực lượng, từ trí cường thánh vương, cho tới bình thường thánh vương, không người có thể chắn. Ở tứ phương chấn thiên tháp cái này tuyệt phẩm thánh khí phối hợp hạ, không ai chống đỡ được Tần Thiên Cơ một kiếm, mà này thánh vương cảnh cường giả vô đến, cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị tuyệt phẩm thánh khí Thái Dương thần thuẫn kháng trụ, cho dù ngẫu nhiên có chút vết thương nhẹ. Màu xanh biếc năng lượng lưu chuyển, cũng nháy mắt khôi phục, đạt tới đỉnh phong trạng thái. Trong lúc nhất thời, bùng nổ ở thánh quang thế giới nơi đóng quân, đã không còn là chiến đấu, mà là đồ sát. Từ đầu đến đuôi nhất phương đồ sát. Tần Thiên Cơ, băng vào lực lượng một người, đem mười mấy thế giới hơn 180 vị thánh vương cảnh cường giả liên minh sinh sôi sát hội. Như thế nào có thể mạnh mẽ đến loại tình trạng này? Thánh quang thế giới truyền đến tin tức nói này Tần Thiên Cơ tuy rằng mạnh mẽ, cũng chỉ bất quá miễn cưỡng đạt tới bình thường bán thần cấp chiến lực, chính là hiện tại đừng nói là bình thường bán thần, mượn dùng hai kiện tuyệt phẩm thánh khí lực lượng, cho dù cao giai bán thần, cũng tuyệt đối không có khả năng là của hắn đối thủ, nhất là hắn tựa như bất tử thân, cả Sa Chi, Dỡ Lết, Viêm Thiên Cương này đó đỉnh phong thánh vương tự bạo, cứ việc đối với hắn tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Chính là loại này thương tổn kéo dài không đến một giây đồng hồ thời gian, dĩ nhiên bị nháy mắt khôi phục, này còn như thế nào đánh? Trừ phi có người có thể ở một kích hạ đưa hắn nghiền xương thành tro, nếu không, hắn căn bản chính là bất tử bất diệt tồn tại. Thanh Sâm thế giới bộ Thanh Vân mang theo 12 vị Thanh Sâm thế giới cao thủ may mắn trốn chết đi ra, lòng còn sợ hãi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hơn 180 vị Thánh Vương trực tiếp bị Tần Thiên Cơ ngay mặt sát hội, riêng là kia không đến hơn 10 phần trung giao phong trung, vẫn lạc Thánh Vương cảnh cường giả, đã muốn đạt tới hơn 50 người, hơn nữa, đối phương không có sử dụng thần quốc. Dựa vào hoàn toàn là lực lượng của chính mình, ngay mặt đấu đả. Phải biết rằng, ở đây Thánh Vương, không có một người nào, không có một cái nào là bình thường cấp Thánh Vương cường giả. Yếu nhất một cái, đều có đỉnh phong thánh vương thực lực, giống Huyền Ma lĩnh chủ, Giác Long lãnh chúa, Sắt Long lãnh chúa, Huyết Long lãnh chúa bực này chỉnh tự bình thường thánh vương, cho dù 18 liên thủ, đều có thể lấy lực lượng một người ngang nhiên trấn áp, bực này cường đại thánh vương ở Tần Thiên Cơ trên tay đều bị đồ gà sát cẩu giống nhau sát hội, Tần Thiên Cơ giờ phút này cường hãn có thể nghĩ. Thương Lan thế giới chi chủ, hiện tại Tần Thiên Cơ đã muốn thực sự trở thành Thương Lan thế giới chúa tể. Sau đó, Bộ Thanh Vân bên người một cái dung mạo tuấn tú nữ tử trầm giọng nói: "Thương Lan thế giới chi chủ, chúng ta Thanh Sâm thế giới chính là tộc thị xã hội kết cấu, từ gia tộc liên minh, trưởng lão hội, quyết định giả cơ cấu tạo thành, ta năm đó từng chính mắt thấy quá gia tộc liên minh trung tổng tộc trưởng ra tay, tổng tộc trưởng chính là thiên mệnh chi tử, chúng ta Thanh Sâm thế giới chính thống truyền nhân, hắn nếu là toàn lực ra tay, liền có thế giới hư ảnh đi theo, nhất cử nhất động ẩn chứa lớn lao uy lực, thậm chí chính là Thanh Sâm thế giới ý chí, đúng là vì vậy nguyên nhân, đều là chí cương bán thần, khả trưởng lão hội đệ nhất trưởng lão cùng tài quyết giả trung địa vị cao nhất thần chi tài quyết giả, lại thủy chung không địch lại tổng tộc trưởng đại nhân, trước mắt Tần Thiên Cơ, căn bản không cần toàn lực ra tay, nhất cử nhất động, có thể được đến TH. Ứng lan thế giới lực thêm vào, hiện hóa ra thế giới hư ảnh. Này rõ ràng là hắn đã sắp trở thành Thương Lan thế giới chúa tể dấu hiệu. Nói đến đây, nữ tử này nhìn lướt qua thánh quang thế giới nơi đóng quân phương hướng, chúng ta Thanh Sâm thế giới, thánh quang thế giới, thần diễm thế giới, thiên long thế giới này đó đại thế giới thông đạo sụp đổ, thế giới truyền tống trận ngăn ra, đều không phải là tự nhiên hình thành, là Tần Thiên Cơ đã muốn trở thành Thương Lan thế giới chi chủ, Tần Thiên Cơ điều động thế giới lực, chữa trị này bị chúng ta mạnh mẽ đả thông thế giới thông đạo. Thế giới chi chủ. Thanh Loan, ngươi nói là thật sự. Còn lại mười mấy người đối với này tên là Thanh Loan nữ tử theo như lời hiển nhiên khó có thể tin. Trừ bỏ cách giải thích này ra, ta nghĩ không ra mặt khác khả năng, Tần Thiên Cơ nguyên bản thực lực tuy mạnh, khả nhiều nhất chỉ tương đương với 10 vị đỉnh phong thánh vương bộ dáng, 3 vị trí cường thánh vương liên thủ, đủ để cùng hắn đối kháng. Trước mắt thời gian trôi qua không đến một năm, tu vi của hắn mặc dù là tăng lên, cũng không có thể tăng lên tới bực này trình độ. Duy nhất giải thích, chính là hắn chiếm được Thương Lan thế giới lực lượng thêm vào. Nói đến này, Thanh Loan nhìn thoáng qua trên mặt mang theo vẻ không thể tin được Bộ Thanh Vân đám người, Bộ Thanh Vân đội trưởng, các vị đồng bào, không nên quên, Tần Thiên Cơ trên tay có đại biểu cho Thương Lan thế giới chính thống truyền thừa Thương Lan thần ngọc. Đáng chết, ở đối phương thế giới cùng giới chủ giao thủ, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thương Lan thế giới ở thiên ngoại cuộc chiến cứ việc bị thương nặng, chính là thế giới lực vẫn đang hùng hậu đến cực điểm, đừng nói là chúng ta, cho dù là tổng tộc trưởng, đệ nhất trưởng lão, thần chi tài quyết giả đại nhân, đều áp chế không được Thương Lan thế giới lực. Tần Thiên Cơ tại này thời khắc mấu chốt lại có thể chiếm được Thương Lan thần ngọc cho phép, đã trở thành thế giới chi tử, đây không phải chúng ta sai lầm, hiện tại, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi nói sau, thông qua hắc ngục chân giới thông đạo rời đi Thương Lan thế giới, tái phản hồi chúng ta Thanh Sâm thế giới. Chỉ có như thế, sớm biết như vậy, liền thừa dịp Tần Thiên Cơ còn không có trở thành thế giới chi tử thời gian cùng mặt khác thế giới liên hợp, đem bóp chết ở nôi giữa, thật sự là không cam lòng à. 13 vị Thanh Sâm thế giới cường giả một đám mang theo nghẹn quất, vẻ không cam lòng. Bọn hắn đã có thể đoán được, lúc này đây nhiệm vụ thất bại, bọn hắn tổng tộc trưởng phe phái vì nhiệm vụ này tiêu phí nhiều như vậy tài nguyên, trưởng lão hội cùng tài quyết giả nhóm khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội làm khó dễ, đến lúc đó, bọn hắn 89 phần 10 sẽ bị đẩy ra làm vật hy sinh. Nếu không cam lòng, vậy không cần đi rồi. Ngay tại mấy người tính toán rời đi thì một thanh âm đột nhiên theo hư không chuyển tới. Ngay sau đó, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần từ phía chân trời cuối đạp bước mà ra, rất nhanh đã muốn đi tới trước mặt 13 người, đi theo ở phía sau hắn, còn có vài vị thánh vương cảnh cường giả. Tần Thiên Cơ, ngươi quả nhiên đã trở thành Thương Lan thế giới chi tử, ở Thương Lan thế giới, bất luận kẻ nào hành tung, ở trước mặt ngươi đều không có chỗ nào che thân. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đến, ở đây mọi người đồng thời trong lòng trầm xuống. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn, thần phục, hoặc là tử vong. Tần Thiên Cơ không để ý đến 13 người, thần sắc hờ hững đối với bọn hắn truyền đạt tối hậu thư. Thần phục. Làm chí cường thánh vương Bộ Thanh Vân, như thế nào có thể cam tâm chịu khuất phục, chính là, khi hắn ánh mắt rơi xuống Tần Thiên Cơ phía sau một người thì không khỏi trong lòng chấn động, ngươi là, huyết nguyệt thế giới huyết vô nhai. Huyết nguyệt thế giới, là trừ bỏ thanh sâm thế giới, thần diễm thế giới, thánh quang thế giới, bạo phong thế giới cấp cao nhất thế giới ngoài ra một cái cấp cao thế giới. Này cấp cao thế giới cấp bậc không kém cỏi cho hắc ngục chân giới, mà huyết vô nhai, càng bởi vì thường xuyên ở vô tận thế giới sông pha, có to lớn uy danh, tu vi của hắn, không chỉ xếp hạng trí cường thánh vương, ở chứa nhiều trí cường thánh vương giữa, đều thuộc loại người nổi bật, ít nhất so với ẻn trộ hắc dạo, Xích Hỏa Long Vương, Phlox, Viêm Thiên Húc cùng với hắn bộ Thanh Vân mạnh hơn một bậc. Huyết Vô Nhai, ngươi đầu phục Tần Thiên Cơ. Huyết Vô Nhai nhìn bộ Thanh Vân liếc mắt một cái, thần sắc im lặng đáp lại một câu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Này, của ta kiên nhẫn có hạn, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian suy nghĩ, thần phục hay là chết. Một, suy nghĩ đến bọn hắn phản hồi Thanh Sâm thế giới có thể gặp phải trách phạt, bộ Thanh Vân, Thanh Loan đám người thần sắc chần chừ một lát, ở Tần Thiên Cơ đếm tới 2 thì đã không cam lòng mà cúi đầu. Chúng ta nguyện ý thần phục. Vung ra tinh thần phòng ngự. Tần Thiên Cơ căn bản không cần biết bọn họ có hay không cam tâm tình nguyện, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Ở bọn hắn vung ra tinh thần phòng ngự về sau, trực tiếp ở bọn hắn tinh thần thế giới gieo xuống tinh thần mầm móng. Đối với việc này, bộ Thanh Vân đám người chỉ có thể lựa chọn yên lặng chấp nhận. Người tu hành, so với bất luận kẻ nào đều yêu quý tánh mạng của mình, chỉ cần còn sống, liền hết thảy đều có hy vọng, chẳng sợ Tần Thiên Cơ tinh thần mầm móng, chỉ cần bọn hắn tu vi tăng lên, đạt tới bán thần, châm thần hỏa, cô động thần tính, sẽ có thể đem nung khô, luyện hóa, chân chính muốn tử chiến đến cùng, không tiếc hết thể đánh cược tánh mạng thánh vương, chung quy chính là số ít. Các ngươi 18 người lập thành một tổ, lấy Huyết Vô Nhai làm đội trưởng, đi Tinh Hằng Thiên Triều, chặn giết hết thể muốn đi nhờ vả đến Tinh Hằng Thiên Triều thánh vương, hơn 10 người đội ngũ ta sẽ xử lý. Hừ, bọn này ngu muội vô tri, thật sự nghĩ rằng Tinh Hằng Thiên Triều sẽ hảo tâm bao che bọn hắn. Hoặc là bọn hắn cảm thấy được, Tinh Hằng Thiên Triều không có cao thủ. Chỉ cần bước vào Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào nội, cả Tinh Hằng Thiên Triều sẽ bị bọn hắn nắm giữ. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, đối với Huyết Vô Nhai truyền đạt mệnh lệnh, rồi sau đó thân hình chợt lóe, đã muốn biến mất ở mấy người trước mặt. Chặn giết đi trước Tinh Hằng Thiên Triều Thánh Vương. Nghe được Tần Thiên Cơ mệnh lệnh, bộ Thanh Vân hơi hơi sửng sốt. Trên thực tế lúc bọn hắn bị Tần Thiên Cơ giết tan tác thì quả thật nghe được Tinh Hằng Thiên Triều truyền âm, Tinh Hằng Thiên Triều nguyện ý mở ra thần quốc hàng rào, bao che bọn hắn an nguy. Kia thời điểm bọn hắn, thậm chí mơ hồ sinh ra một loại chỉ cần tiến vào thần quốc hàng rào, lập tức sẽ đem không có bất kỳ cao thủ Tinh Hằng Thiên Triều không chế, do đó mượn dùng thần quốc hàng rào lực lượng đối kháng Tần Thiên Cơ, do đó chờ đợi Thanh Sâm thế giới viện quân. Chính là do dự một lát, bọn hắn chung quy cảm thấy được chuyện này không giống như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở bọn hắn còn không có hoàn toàn đặt quyết tâm thì Tần Thiên Cơ đã muốn xuất hiện, đưa bọn họ hoàn toàn thu phục. Thương Lan thế giới hiện tại chỉ còn lại có 2 cái thế lực. Tự nhiên là lẫn nhau đối địch, hơn 180 vị thánh vương bị chủ thượng sát hội, đương trường vẫn lạc 5-60 người, còn lại hơn 100 người, một nửa trốn hướng hắc ngục chân giới, nửa còn lại đã bị Tinh Hằng Thiên Triều mê hoặc, đi trước Tinh Hằng Thiên Triều, đoán đến Tần Thiên Cơ có thể là thế giới chi tử, không chỉ chúng ta, còn chính là những người khác, tất cả mọi người hiểu được, Thương Lan thế giới, lưu lại, không nổi nữa. Huyết Vô Nhai nhìn bộ Thanh Vân liếc mắt một cái, thản nhiên nói, hiện tại chủ thượng đang thanh lý Thương Lan thế giới. Lấy hắn thế giới chi tử lực lượng, trừ bỏ bị thần quốc hàng rào lực lượng phúc xạ khu vực ngoài ra, bất luận kẻ nào đều trốn không thoát hắn cảm ứng, này không muốn rời đi Thương Lan thế giới thánh vương cảnh cường giả, nhất định lựa chọn đứng thành hàng. Hơi chút giải thích một phen, Huyết Vô Nhai cũng lười nhiều lời nữa, trực tiếp đi đầu, hướng Tinh Hằng Thiên Triều phương hướng mà đi. Thế giới chi tử a? Ở đối phương thế giới đối kháng thế giới chi tử. Đây không phải là người ngốc nói mê thì là cái gì? Bộ Thanh Vân, Thanh Loan đám người khe khẽ thở dài, chung quy là thu liễm nội tâm dục dịch tâm tư, đuổi kịp Huyết Vô Nhai, chặn giết này muốn đi nhờ vả Tinh Hằng Thiên Triều Thánh Vương cảnh cường giả mà đi. Chương 627, mạnh mẽ thu phục. Chương 627, mạnh mẽ thu phục. Một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người vào chúng ta thần quốc hàng rào, nghĩ đến còn có thể gây sức ép ra cái gì đa dạng đến. Quả thực muốn chết. Tinh Hằng Thiên Triều Hoàng Thành Quảng Trường. Làm thành viên Hoàng thất Tô Kiếm Anh chính vẻ mặt cao ngạo nhìn xuống phía dưới kêu thảm thiết hơn 10 vị thánh vương cảnh cường giả. Mà ở phía sau hắn, đồng dạng có hơn 10 vị thánh vương cảnh cường giả ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Bởi vì ngay tại không lâu trước, bọn hắn cũng từng trải qua hơn 10 vị thánh vương cảnh cường giả này giống nhau quá trình. Ở bọn hắn bước vào Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào thời gian liền từng liên tưởng quá, Tinh Hằng Thiên Triều sau đó mở ra thần quốc hàng rào, 89/10 là một thiên đại cạm bẫy. Chính là căn cứ bọn hắn được đến tin tức, cả Tinh Hằng Thiên Triều, căn bản không có cái gì ra dáng cao thủ, duy nhất một cái có Thánh Vương đỉnh phong chiến lực Tô Tự Hành, đã bị Tần Thiên Cơ chém giết. Mang theo lực lượng có thể nghiền áp hết thể âm như ý niệm trong đầu, bọn hắn nghĩa vô phản cố bước chân vào Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào giữa, muốn hoàn toàn đem thần quốc hàng rào nắm giữ ở chính mình trên tay. Không nghĩ, bước vào thần quốc hàng rào một khắc này, chính là bọn họ tận thế bắt đầu. Này phiến thần quốc hàng rào giống như tuân theo hoàn toàn là một thế giới khác quy luật, ở trong này, bọn hắn căn bản không cảm giác được không gian lực, căn bản ngưng tụ không ra tiểu thế giới, căn bản thi triển không ra xé rách hư không, dập nát vạn vật khủng bố thần thông. Ở bước vào trong đó ngắn ngủn thời gian, bọn hắn tu vi, theo Thánh Vương cảnh đỉnh phong, bị sinh sôi áp chế tới chỉ có đế quân cảnh thủ đoạn. Bực này thủ đoạn, chống lại Tô Kiếm Anh này không biết cảnh giới, khả chiến lực cũng không kém hơn bình thường Thánh Vương tuổi trẻ cường giả, hoàn toàn là bị nghiền áp, mọi người đều bị này nhìn qua tu hành thời gian không đến ngàn năm thiếu niên, đánh cho dễ bảo, chỉ có thể khuất phục. Thật không hổ là Vân tiên sinh, ta hiện tại mới tu luyện thành Thái Chân luyện khí quyết đệ nhị trọng, chính là liền chiến lực mà nói, đã muốn không kém cỏi cho Thánh Vương cảnh cường giả, mà Lạc Hà Vương tỷ đã tu luyện tới đệ tam trọng. Sợ là đã muốn không kém cỏi cho này ăn trên ngồi trước bán thần chứ. Tô Kiếm Anh nhìn thấy này ăn trên ngồi trước đỉnh phong Thánh Vương, ở trước mặt mình đều trở nên không chịu nổi một kích, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Phải biết rằng, này đó Thánh Vương ở thần quốc hàng rào giữa tu vi tuy rằng bị áp chế tới đế quân, chính là, bọn hắn trung quy có đỉnh phong Thánh Vương kinh nghiệm, chẳng sợ không mượn trợ cường đại thanh khí, bộc phát ra tới thực lực, vẫn đang không kém cỏi cho bất kỳ một vị chí tôn, thậm chí đỉnh phong chí tôn. Chỉ tiếc, ta đây loại lực lượng này, chỉ tại thần quốc hàng rào phúc xạ lực lượng phạm vi giữa hữu hiệu, ra khỏi thần quốc hàng rào phúc xạ phạm vi, liền sẽ bị thương lan thế giới áp chế, khoảng cách càng xa, áp chế càng mạnh. Xem ra, cần mau chóng, Vân Tiên Sinh nói qua, chỉ cần có thể đem thần quốc hàng rào phạm vi khuyết trương đến thương lan thiên triều thông thiên cầu thang, hắn còn có biện pháp hoàn toàn phá hủy thương lan thế giới ý chí, đem thần quốc lực lượng lan tràn đến thương lan thế giới mỗi một góc, cho đến lúc đó. Cả thương lan thế giới đều muốn quy về chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều thống trị. Vừa nghĩ tới cái loại này quân lâm thiên hạ cảnh tượng, Tô Kiếm Anh liền nhịn không được hưng phấn cả người phát run. Quả nhiên đi theo Vân Tiên Sinh mới là chính xác đường, nếu chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều sớm làm ra này lựa chọn, chỉ sợ đã muốn hoàn toàn thống trị thương lan thế giới. Nghĩ thầm, Tô Kiếm Anh đã muốn khẩn cấp muốn chấp hành sứ mạng của mình, lôi thương khung, đem bọn ngươi trên người tài nguyên toàn bộ giao ra đây, đầu nhập thần quốc hàng rào khuyết trương kiến tạo, các ngươi nếu gia nhập chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều, chiếm được chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều bảo hộ, tự nhiên sẽ vì chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều phát triển lớn mạnh mà cố gắng, hiện tại là các ngươi làm ra cống hiến lúc. Hắc Ngục Chân Giới là duy nhất một cái lỗ hổng. Liệt Phong Sơn mạch trên không, Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, thẳng làm cho phía sau hắn đứng kia hơn 40 vị Thánh Vương cảnh cường giả một đám đại khí đều không dám ra một ngụm. Thánh Quang Thế Giới tổng cộng có 188 vị Thánh Vương, kém cỏi nhất đều là Thánh Vương đỉnh phong, còn lại còn có 76 người phân bố ở thế giới các nơi. Tổng cộng 264 vị Thánh Vương, này 264 vị Thánh Vương bị ta chém giết, có 96 cái, 48 người đi nhờ vả tới Tinh Hằng Thiên Triều, 52 người bị ta mạnh mẽ thu phục, thông qua Hắc Ngục Chân Giới thông đạo chạy trốn 58 người. Tần Thiên Cơ trong đầu đối với những con số này ghi lại thập phần rõ ràng. Từ đó, thương lan thế giới tất cả các giới Thánh Vương cảnh cường giả đã muốn toàn bộ thối lui, nên đón trước nay chưa từng có hòa bình thời kỳ. Linh linh tổng tổng vẫn lạc hơn 200 vị Thánh Vương cảnh cường giả, tổn thất Thánh Vương cảnh cường giả đạt tới 300 chúng, hơn nữa, chủ yếu lấy đỉnh phong Thánh Vương là chính, trong đó chính là hơn 10 vị trí cường Thánh Vương, này cổ tổn thất, đủ để mặt khác thế giới cường giả cảm thấy dùng mình, trừ bỏ trung ương thế giới cùng Thâm Nguyên ma giới ra, mặt khác thế giới, chẳng sợ tìm được tiến vào thương lan thế giới thông đạo, đều tuyệt đối không dám tái bước vào thương lan thế giới. Một bước. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ hơi hơi ngước đầu. Nhìn thoáng qua thông thiên cầu thang phương hướng, điều kiện tiên quyết. Kia tôn tuyệt thế thần vương uy áp vẫn tồn tại. Hiện tại thương lan thế giới, không sợ thánh vương trình tự xâm lấn, chính là, nếu là bán thần đích thân đến. Vân Hư Tẫn, chính là vị kia thiên ngoại thế giới tuyệt thế thần vương thần phó, này cổ có thể cắn nuốt thần hỏa thần bí lực lượng, hắn hẳn là có biện pháp ngăn chặn. Trước mắt, Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào không có ngăn cản trí cường bán thần, thậm chí đỉnh phong bán thần năng lực, cho nên, tuyệt thế thần vương phát ra kia cổ thần bí lực lượng hẳn là sẽ liên tục, chỉ khi nào Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào phát triển đến có thể ngăn cản đỉnh phong bán thần xâm lấn. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ nhất thời cảm thấy vấn đề khó giải quyết. Cứ việc Tinh Hằng Thiên Triều hiện tại vẫn bị vây phòng thủ địa vị, nhưng trên thực tế chiếm cứ chủ động chính là bọn họ. Bọn hắn nắm giữ phương pháp có thể cho phép bán thần cảnh cường giả bước vào thương lan thế giới đại môn. Trước đem Hắc Ngục Chân Giới vấn đề giải quyết nói sau. Vốn tính toán đi đối phó Tinh Hằng Thiên Triều Tần Thiên Cơ, sau đó chỉ có thể đem lực chú ý đánh tới Hắc Ngục Chân Giới trên người, nếu không, đem Tinh Hằng Thiên Triều bức nóng nảy, khiến cho vị kia tuyệt thế thần vương thu liễm uy áp, thương lan thế giới tất nhiên sẽ trở thành bán thần cảnh cường giả chiến trường. Hưu. Dẫn Nguyệt Quang Hảo, Tần Thiên Cơ mang theo phía sau các thánh vương cảnh cường giả, trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược. Giờ phút này hắn đã muốn nắm giữ thương lan thế giới lực, có thể điều chỉnh thương lan thế giới không gian thông đạo, Nguyệt Quang Hảo bất quá một lần khiêu dược, đã muốn xuất hiện ở thần hư tông ngoại vi. Ông ngong. Từ không gian thông đạo giữa bước ra, Tần Thiên Cơ tái vung mạnh tay lên, trực tiếp đem đầu này lâm thời tính không gian tiết điểm hủy diệt. Không gian tiết điểm khoảng cách quá gần, đối với thần hư tông mà nói cũng không phải chuyện tốt. Dù sao có thể nắm trong tay thế giới lực, cũng Tần Thiên Cơ một người mà thôi. Tần Thiên Cơ mang theo hơn 40 vị thánh vương cảnh cường giả đồng thời hàng lâm thần hư tông, nhất thời làm cho thần hư tông kích động lên, ngay cả Phúc Hải đại thần, cùng với đang ở tứ linh tứ thánh trận trung huyền băng, thiên cương thánh vương đám người, cũng là lập tức hoảng loạn lên. Bất quá, khi bọn hắn chứng kiến đi ở đội ngũ phía trước Tần Thiên Cơ, cùng với mơ hồ mang theo thần phục vẻ mọi người thì một đám giống như liên tưởng đến cái gì, nhất thời toàn bộ lộ ra rung động vẻ. Này, khó có thể nào đại nhân vừa rồi đi ra ngoài một chuyến, đem những người này hoàn toàn thu phục. Đó là, Cửu Thiên Thánh Vương, Thiên Cương Thánh Vương, đó là các ngươi bạo phong thế giới cùng ngươi nổi danh cường giả. Bộ Thanh Vân, Huyết Vô Nhai, Dịch Chu Thiên, Thần Vô Lệ, Cổ Kinh Phong, 5 người này, hơn nữa Cửu Thiên Thánh Vương, toàn bộ đều là trí cường Thánh Vương, 6 người liên thủ, cho dù là chống lại bình thường bán thần cảnh cường giả, cũng dám ngay mặt ẩu đả. Chứng kiến Tần Thiên Cơ phía sau mọi người, chẳng sợ Phúc Hải Đại Thần, đều có chút khó mà bình tĩnh. Những người này xuất hiện, làm cho hắn thứ nhất tôi tớ vị trí đã bị nghiêm trọng uy hiếp. Phúc Hải, ngươi mang theo bọn hắn đi làm quen tứ linh tứ thánh trận, những người này từ ngươi quản hạt. Tần Thiên Cơ công đạo một tiếng, căn bản lười giải thích nhiều, thân hình chợt lóe, đã muốn tiến vào thần hư tông. Đa tạ thần chủ đại nhân. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tín nhiệm nhất đúng là vẫn còn là hắn Phúc Hải, Phúc Hải nhất thời kích động lên. Cửu Thiên Thánh Vương, ngươi cũng. Tần Thiên Cơ rời đi, những người này cũng là bớt đi một phần áp lực. Thiên Cương Thánh Vương chứng kiến cùng Tần Thiên Cơ cùng đi đến Cửu Thiên Thánh Vương, thần sắc có chút phức tạp. Mà Cửu Thiên Thánh Vương, trừ bỏ cười khổ ra, còn có thể nói cái gì? Ân. Nhận thấy được Cửu Thiên Thánh Vương đám người một đám tâm bất cam, tình bất nguyện bộ dáng, vừa mới được Tần Thiên Cơ giao cho trọng trách Phúc Hải Đại Thần nhất thời vẻ mặt hung ác, hung hăng từ những người này trên người đảo qua, như thế nào? Một đám đều như vậy không cam lòng. Các ngươi thật sự nghĩ rằng trở thành thần chủ đại nhân tôi tớ là ủy khuất các ngươi? Nói cho các ngươi biết, có thể vì thần chủ đại nhân dốc sức, đây là các ngươi thiên đại cơ duyên, đợi cho thần chủ đại nhân khôi phục tu vi, hoàn toàn thức tỉnh sau, cả chư thiên vạn giới, đều sẽ vì hắn tồn tại mà dùng mình, các ngươi một đám nho nhỏ thánh vương, đều còn không cam tâm, quả thực là không biết điều. Thần chủ đại nhân, nghe được Phúc Hải đại thần lời nói, ở đây tất cả mọi người trong lòng giật mình. Đã sớm nghe nói Tần Thiên Cơ chính là thần để chuyển thế, chẳng lẽ, này truyền thuyết là thật? Hừ, ngu muội vô tri. Ta chính là cùng thần chủ đại nhân ký kết quá bất hủ thần ước bán thần, thần chủ đại nhân thần để chuyển thế thân phận còn có thể giả bộ. Nói cho các ngươi, thần chủ đại nhân không chỉ là vĩ đại bất hủ thần để chuyển thế, hơn nữa, chẳng sợ ở bất hủ thần để giữa, đều thuộc loại thượng vị thần để, động não hảo hảo suy nghĩ một chút, là một vị thượng vị thần để dốc sức, là các ngươi đã tu luyện mấy đời có phúc. Thượng vị thần để, nay vai từ, giống như tinh thần phong bạo giống nhau. Đối với ở đây tất cả thánh vương cảnh cường giả tạo thành mãnh liệt tính trùng kích. Đỉnh phong thánh vương, chí cường thánh vương. Một đám đều thuộc loại thiên tài cấp nhân vật, tâm cao khí ngạo, đừng nói là bán thần, cho dù là bất hủ thần để muốn làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện dốc sức, cũng không phải chuyện dễ dàng, chính là bình thường bất hủ thần để là một chuyện, thượng vị thần để lại là mặt khác một sự việc. Thượng vị thần để, đây chính là cách bất hủ thần vương chỉ có một bước chi kém vĩ đại tồn tại, như vậy thần để, cứ việc không bằng chúng thần chi vương như vậy. Trở thành vạn vương chi vương, hưởng thụ ngàn vạn chân chính thần để cung bái, chính là ít nhất, cũng là thuộc loại có thể khai sáng một cái thần hệ vĩ đại tồn tại. Như vậy một vị chân thần, quản hạt bất hủ thần để, cũng không chỉ một vài vị, bọn hắn một cái nho nhỏ thánh vương, chẳng sợ tái thiên tài, lại nào có tư cách cùng này có thể thành tựu bất hủ thần để vĩ đại nhân vật kề vai. Đại nhân, là thượng vị thần để chuyển thế. Khiếp sợ thật lâu sau, Thiên Cương Thánh Vương mới trước hết phản ứng lại đây, cẩn thận hướng Phúc Hải đại thần thỉnh giáo. Hừ. Kia còn có giả. Không chỉ là thượng vị thần đệ, có thể vẫn là tối tiếp cận chúng thần chi vương thượng vị thần đệ. Ngươi có từng nghe nói qua, một cái thượng vị thần đệ luân hồi chuyển thế về sau, lại còn có thể giữ tròn hạ chính mình thần quốc. Mang theo chính mình thần quốc cùng nhau chuyển thế. Cái gì? Kia thần quốc là Tần Thiên Cơ đại nhân luân hồi chuyển thế mang theo. Ngoại giới không phải đồn đại, Tần Thiên Cơ đại nhân là cơ duyên xảo hợp hạ chiếm được thần quốc truyền thừa sao? Cửu Thiên Thánh Vương kinh hô một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đối với Tần Thiên Cơ xưng hô, cũng là bất chi bất giác dùng tới kính ngữ. Chó má ngoại giới đồn đại các ngươi cũng tin tưởng. Hừ, thần chủ đại nhân thần quốc không chỉ là chính mình chuyển thế thời gian tự thân mang theo, bên trong đủ loại huyền diệu, so với bình thường thần quốc, lại huyền ảo không biết bao nhiêu lần, vì một vĩ đại thượng vị thần để dốc sức, đây là các ngươi cả đời đều ngộ không đến cơ duyên. Như thế nào, hiện tại, các ngươi một đám còn không cam tâm. Hối hận thần phục cho thần chủ đại nhân. Không dám, không dám, thượng vị thần để, đây chính là có thể quản hạt một cái thần hệ vĩ đại nhân vật, ta bộ thanh vân tái như thế nào kiêu ngạo, cũng không dám tự so với vĩ đại bất hủ thần để. Phúc Hải đại nhân nói có lý, là chúng ta có mắt như mù, không thể tưởng được thần chủ đại nhân lại có thể là một vị thượng vị thần để chuyển thế. Thượng vị thần để, lấy ta chính là thánh vương lực, có thể được một vị vĩ đại thượng vị thần để vừa ý, này chứng thật là ta bi trường thanh thiên đại vinh quang và may mắn. Biết được Tần Thiên Cơ có thể là một vị thượng vị thần để luân hồi chuyển thế, hơn nữa mang theo một cái thần quốc thì ở đây mọi người nhất thời sôi nổi chuyển biến thái độ, một đám trong thần sắc mang theo phát ra từ nội tâm cung kính, không còn nửa phần không cam lòng, bất mãn vẻ. Biết sai lầm rồi, kia còn đứng ở chỗ này làm cái gì, lập tức cho ta động đứng lên, quen thuộc tứ linh tứ thánh trận, nếu dám để cho thần chủ đại nhân không hài lòng, ta lột ra các ngươi, nhanh đi. Chương 628, Thế giới chi tử. Chương 628, Thế giới chi tử. Được đến 50 mấy vị thánh vương cảnh cường giả chủ trì, tứ linh tứ thánh trận rốt cục có thể phát huy ra hán thương lan thiên triều đệ nhất hộ quốc đại trận uy lực, cho dù là thánh quang thế giới 188 vị đỉnh phong thánh vương lần thứ 2 đột kích, bằng vào tứ linh tứ thánh trận trung chủ trì trận pháp 50 mấy vị thánh vương, cũng tuyệt đối có thể đưa bọn họ cự chi môn ngoại. Hiện tại tứ linh tứ thánh trận, liền lực phòng ngự mà nói, có lẽ còn chưa mạnh hơn tinh hằng thiên triều thần quốc hàng rào, khả phóng nhãn chư thiên, cũng tuyệt đối được xưng tụng nhất đẳng hộ sơn đại trận. Hôn Nguyên Chí Tôn tiến vào tứ linh tứ thánh trận giữa Tần Thiên Cơ, trực tiếp tìm gặp Hôn Nguyên Chí Tôn. Thiên Cơ, vừa rồi tứ linh tứ thánh trận đến đây đại lượng thánh vương cảnh cường giả, hơn nữa xem bọn hắn. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đã đến, trong lòng đầy bụng nghi hoặc Hôn Nguyên Chí Tôn lập tức đón chào. Bọn hắn đã muốn toàn bộ bị ta thu phục, hẳn là không dám tái đùa giỡn cái gì đa dạng. Toàn bộ thu phục. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Hôn Nguyên Chí Tôn đám người một đám khiếp sợ không thôi, những người này, một đám đều là thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả a. Kém cỏi nhất, sợ đều có thể đủ so sánh năm đó Tô Tự Hành chứ. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, ánh mắt của hắn quét Hôn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất đám người liếc mắt một cái, trong những người này tu vi cao nhất Hôn Nguyên Chí Tôn, mới Chí Tôn trùng kỳ đỉnh phong, thần diễn nhất hiện tại tuy rằng tới Chí Tôn cảnh giới, chính là muốn thăng chức Chí Tôn cảnh trung kỳ, sợ còn muốn một đoạn thời gian, về phần còn lại Thần Hư Tông cao tầng, Hoàn Chân Nhất, Nguyên Hư Tông chủ, Bách Long trưởng lão, Cốc Đạo Linh, cùng với hắn lúc trước trên danh nghĩa sư phụ Bạch Tẫn, còn lại là đều không ngoại lệ, thuần một sắc đế quân tu vi. Loại này tu vi đối với hiện tại thay đổi bất ngờ thương lan thế giới mà nói, hoàn toàn không đủ nhìn. Chí Tôn cảnh là một đạo đại quan, ở bất kỳ thế giới nào, đế quân cùng Chí Tôn đều tương đương với lệch trời giống nhau, ngăn ở mọi người trước mặt, chỉ có vượt qua đạo này lệch trời, ở chư thiên vạn giới mới được coi như nhất phương cao thủ. Trước mắt Thần Hư Tông đế quân cảnh cường giả đột phá trăm người, Vân Lai Kiếm Tông đế quân cảnh cao thủ, đồng dạng có tiếp cận trăm người con số, chính là sinh ra Chí Tôn vẫn đang ít ỏi không có mấy, cũng chỉ có Ngọc Nhan tỷ, bởi vì kia khối thánh linh chi thạch duyên cớ, không lâu tiến đến bế quan đột phá, nghe đồn này cao nhất đại thế giới có được một loại trí bảo, có thể bắt chước ra thần giới hoàn cảnh, làm cho người ta tu hành, cứ việc mỗi tu hành một ngày đều phải tiêu phí rộng lượng thần nguyên chi ca. Hí, thần nguyên chi thạch, bất quá cũng nuôi cấy tinh nhuệ đệ tử, làm cho bọn họ thăng chức Chí Tôn, thậm chí thánh vương biện pháp tốt nhất. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, đã muốn quyết định, cùng Hắc Ngục chân giới chuyện tình giải quyết sau, đi một chuyến vô tận thế giới. Đánh chết này đó xâm lấn thương lan thế giới thánh vương, trên tay hắn trung phẩm thánh khí, thượng phẩm thánh khí, đã muốn đạt tới mấy trăm kiện, trên tay thần nguyên chi thạch, thiên tài địa bảo, đồng dạng cũng đạt tới một cái cực kỳ kinh người trình độ, toàn bộ bán đi ra ngoài, mua hạ vài món tuyệt phẩm thánh khí cũng không phải việc khó. Hiện tại cần, chính là một cái làm cho hắn đem mấy thứ này đổi thành hữu dụng vật nền tảng. Hơn 40 vị thánh vương cảnh cường giả. Chơi ạ, cổ lực lượng này, quét ngang cả thương lan thế giới cũng tính chuyện dễ dàng đi. Thiên Cơ, ngươi hiện tại, hoàn toàn có thể dựa vào cổ lực lượng này thống trị cả thương lan thế giới. Thống trị thương lan thế giới. Rất khó, các ngươi gần nhất rất ít ra ngoài, tự nhiên không biết, hiện tại tinh hằng thiên triều khuyết trương tốc độ, đồng dạng cực nhanh. Tinh hằng thiên triều. Hôn Nguyên Chí Tôn. Thần diễn nhất, Nguyên Hư Tông chủ đám người nao nao. Tinh Hằng Thiên Triều có Vân Hư Tẫn, này Vân Hư Tẫn, chúng ta đều quá coi thường hắn, nếu ta đoán không lầm, hắn hẳn là Thông Thiên Cầu Thang thượng kia tôn tuyệt thế thần vương thần phó, cùng kia tôn tuyệt thế thần vương có cùng một nhịp thở liên hệ. Hắn hiện tại ở mượn dùng kia tôn tuyệt thế thần vương lực lượng, áp chế thương lan thế giới, một khi hắn thật sự làm được điểm này, cả thương lan thế giới đều muốn rơi vào tay hắn thượng. Vân Hư Tẫn. Vân Hư Tẫn không phải mới chí tôn cảnh tu vi sao? Lại có thể có bực này thủ đoạn. Hôn Nguyên chí tôn đám người nghe xong, có chút không thể tưởng tượng nổi. Quả thật như thế. Tần Thiên Cơ cùng Vân Hư Tẫn giao thủ quá không chỉ một lần, đối với điểm này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vân Hư Tẫn cảnh giới, tuyệt đối cao hơn Phúc Hải vị này đỉnh phong bán thần, dù sao đối phương dùng chí tôn cảnh lực lượng, là có thể đem Tô Tự Hành theo lúc ấy có Thánh Vương cảnh hậu kỳ chiến lực trên tay hắn cứu đi, theo điểm này, là có thể nhìn ra hắn đối với lực lượng nắm trong tay cùng lý giải đạt tới hạng nào trình độ. Không thể không nói, Lạc Hà, rất có ánh mắt. Thần Thiên Cơ hở hững nói xong. Lần thứ hai nhắc tới tên này, trong giọng nói đã không còn lúc trước cái loại này không cam lòng, nghi ngờ, cùng với oán hận, có, chỉ có phản phát quy chân sau bình tĩnh. Tô Lạc Hà. Vân Hư Tẫn có thể là kia tôn tuyệt thế thần vương thần phó. Này, thật đều không phải là không có khả năng. Năm đó Tô Bắc Minh cùng Thương Vạn Nhận ở Thông Thiên Cầu Thang một trận chiến muốn quyết ra ai là chân chính Thương Lan đệ nhất, nghe nói hai người toàn lực giao phong lực lượng, siêu việt chí tôn, xé rách hư không, lan đến gần Thông Thiên Cầu Thang thượng dị độ không gian, mà chính là trước đó không lâu, Vân Hư Tẫn xuất hiện ở Tinh Hằng Thiên Triều. 89/10, chính là trận chiến ấy khiến cho Vân Hư Tẫn có điều thở gấp, mượn dùng kia tôn tuyệt thế thần vương lực lượng, theo dị độ không gian hàng lầm tới Thương Lan thế giới. Thần diễn nhất trầm ngâm, nói ra một đoạn chính mình cũng không thể hoàn toàn xác định bí văn. Vậy không sai được. Nói đến này, Tần Thiên Cơ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thông Thiên Cầu Thang kéo dài mà đi kia một mảnh dị độ không gian. Vân Hư Tẫn lúc trước là không người có thể dùng, nhưng là hiện tại, hắn cũng mời chào hơn 40 vị Thánh Vương cảnh cường giả. Cứ việc này đó Thánh Vương chất lượng không bằng ta thu phục này 50 mấy người, nhưng lại cũng là một cô không thể bỏ qua lực lượng. Hắn hiện tại có quân cờ, 89/10. Sẽ nghĩ biện pháp đánh Thông Thiên Cầu Thang thượng dị độ không gian chủ ý, dị độ không gian bị phá hư càng nghiêm trọng, vị kia tuyệt thế thần vương thích phóng ra lực lượng lại càng mạnh mẽ, nên Vân Hư Tẫn tu vi, có thể thi triển đích thủ đoạn, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, bởi vậy, chư vị đi trước cần bảo hộ tốt dị độ khôn. Dễ gian, ngàn vạn lần không thể để cho Vân Hư Tẫn nhân xâm nhập dị độ không gian nội. Điểm này ngươi yên tâm, ta đã đem Hỗn Nguyên Thiên Cung chuyển rời đến dị độ không gian phía dưới, cho dù liều tánh mạng của ta, ta cũng sẽ không để cho kẻ khác lén vào Thông Thiên Cầu Thang thượng kia phiến dị độ không gian nửa bước. Hôn Nguyên Chí Tôn thận trọng hứa hẹn. Tần Thiên Cơ biết, Hôn Nguyên Chí Tôn lực lượng có hạn, nếu thật là một vị Thánh Vương cảnh đỉnh phong cường giả lén vào dị độ không gian, mặc dù là hắn có tâm ngăn trở, cũng sẽ bất lực. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ trực tiếp đem ra một khối ngọc tỷ, đưa tới Hôn Nguyên Chí Tôn trên tay, giữ nó. Đây là Thương Lan Thần Ngọc, đại biểu cho Thương Lan thế giới chính thống Thương Lan Thần Ngọc. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, giữ nó, ngươi có thể điều động một bộ phận Thương Lan thế giới lực lượng, gặp gỡ không đối phó được địch nhân, liền có thể dùng Thương Lan thần ngọc đối địch, ta tin tưởng, cứ việc chính là Thương Lan thế giới lực lượng một bộ phận, có thể đối kháng 10 vị đỉnh phong thánh vương, vẫn là khỏi phải nói. Thiên Cơ, vật ấy, chính là ngươi sở giữ, ngươi không phải cần nhờ hắn được đến Thương Lan thế giới cho phép, trở thành thế giới chi tử sao, ta. Cầm đi, này khối Thương Lan thần ngọc, ta đã muốn không dùng được. Không dùng được. Hôn Nguyên Chí Tôn nao nao, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, mà một bên thần diễn nhất, lại là giống như liên tưởng đến cái gì, trong mắt nhất thời lộ ra kinh hãi vẻ, Tần Thiên Cơ đại nhân, chẳng lẽ nói, ngài đã trở thành Thương Lan thế giới chi tử. Thế giới chi tử, xem như vậy đi. Tần Thiên Cơ gật gật đầu trả lời. Trên thực tế, hắn hiện tại đã đem cả Thương Lan thế giới luyện hóa 6 thành, trên thực tế, hoàn toàn đã là Thương Lan thế giới chi chủ phương hướng. Bất quá tin tức này quá mức kinh thế hai tục, từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe ai nói có thể luyện hóa Thương Lan thế giới, trở thành Thương Lan thế giới chi chủ, nhiều nhất cũng là cùng Thương Lan tông như vậy, được đến Thương Lan thế giới chiếu cố, trở thành thần quyến tông môn, có thể điều động thế giới lực trung đại địa thần lực thôi, Tần Thiên Cơ cũng chỉ có thể đủ lấy bọn hắn lý giải phương thức biểu đạt. Thế giới chi tử, lại có thể là thế giới chi tử, trở thành Thương Lan thế giới chi tử. Tần Thiên Cơ đại nhân tương đương với trở thành Thương Lan thế giới danh chính ngôn thuận giới chủ. Thần diễn nhất nhìn thấy Tần Thiên Cơ, trong mắt đã tràn ngập kính sợ. Thương Lan tông đám người tuy rằng có thể điều động đại địa thần lực, chính là nhiều nhất chỉ có thể đủ xem như thần quyến chi tử thôi, đánh đồng hậu thế giới chi tử dự tuyển giả, cùng trước mắt Tần Thiên Cơ so sánh với, thật sự là như trời và đất. Thật giống như này đại đế quốc thái tử cùng hoàng tử, có thể có mấy trăm cái mấy ngàn cái, thượng vạn cái. Nhưng là đại biểu cho một quốc gia thái tử, lại chỉ có thể có một. Tham kiến giới chủ đại nhân. Nghiệm nhất đến tận đây, thần diễn nhất cung kính túi lầu lô, đối với Tần Thiên Cơ xoay người hành lễ. Những người khác ở phản ứng lại đây sau, một đám cũng toàn bộ cúi đầu, tỏ vẻ chính mình đối với trước mắt vị này thống trị cả Thương Lan thế giới chúa tể tôn kính, chẳng sợ Hôn Nguyên Chí Tôn, Bạch Tấn trưởng lão cũng không ngoại lệ. Chư vị không cần đa lễ. Thần Thiên Cơ đối với mọi người hư thủ vừa đỡ. Không thể tưởng được, chúng ta Thần Hư Tông đệ tử giữa, lại có thể sinh ra một vị Thương Lan thế giới giới chủ, hiện tại Thần Hư Tông, này cường thịnh tình huống, đã muốn xa xa vượt qua năm xưa toàn thịnh thời kỳ. Chúng ta Thần Hư Tông toàn thịnh thời kỳ, đều chẳng qua đản sinh ra Thánh Vương cảnh cường giả, trước mắt, Thần Thiên Cơ giới chủ không chỉ là thu phục 50 mấy vị Thánh Vương, tự thân lại đã trở thành Thương Lan thế giới chi tử, Thương Lan giới chủ, bực này thành tựu cùng huy hoàng, cho dù để cho ta lập tức thân vẫn, ta đều có thể kiêu ngạo đi đối mặt tông môn các triều đại bậc tiên liệt. Nguyên Hư Tông chủ cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn hai người một đám thần sắc phấn chấn, trong giọng nói có nói không nên lời tự hào. Chư vị, hiện tại ta tuy rằng xem như Thương Lan thế giới giới chủ, nhưng là địa vị cũng không vững chắc, còn có Tinh Hằng Thiên Triều này uy hiếp tồn tại. Mặt khác, Hắc Ngục chân giới thế giới thông đạo không thể phong bế, Trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới đại quân dục dịch, ta nhất định nghĩ biện pháp đi giải quyết. Bởi vậy, Tinh Hằng Thiên Triều chuyện tình, chỉ có thể từ các vị đi để ý, tận khả năng ngăn chặn Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào khuyết trương, kia 54 vị. Thánh Vương, ta sẽ để cho trong đó 50 cái lưu lại phối hợp các ngươi. Thần quốc hàng rào sao? Thiên Cơ, ngươi yên tâm, tập 50 vị Thánh Vương lực, Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào còn muốn dễ dàng ra bên ngoài khuyết trương, tuyệt đối sẽ không phải dễ dàng như vậy. Hôn Nguyên Chí Tôn đám người thần sắc thận trọng tỏ thái độ. Chương 629, tái nhập Hắc Ngục chân giới. Chương 629, tái nhập Hắc Ngục chân giới. Hắc Ngục chân giới chuyện lửa xém lông mày, Tần Thiên Cơ căn bản không có ở Thần Hư Tông đợi thêm, ngày hôm sau đã muốn cảm ứng được kia kiện tuyệt phẩm Vũ Dực Thánh Khí chỗ, trực tiếp đem nó thu trở về, rồi sau đó mang theo Phúc Hải, Thiên Cương Thánh Vương, Huyết Vô Nhai, Cổ Kinh Phong bốn người thẳng đến Hắc Ngục chân giới mà đi. Thương Lan thế giới hiện tại đã muốn bị Tần Thiên Cơ hoàn toàn quét sạch phạm vi, tự nhiên chính là Liệt Phong Sơn Mạch. Ở Hắc Ngục chân giới kết nối khẩu, khẳng định có Hắc Ngục chân giới cường giả gác, thậm chí là quân vương cấp nhân vật, các ngươi mấy người, trước tiến vào của ta thần quốc bên trong. Thiên Cương Thánh Vương, Huyết Vô Nhai, Cổ Kinh Phong, Phúc Hải mấy người một đám cứ việc có chi cường Thánh Vương chiến lược, chính là, đối mặt chân chính bán thần, chẳng sợ chính là bình thường nhất bán thần, vẫn là không thể ngay mặt đối kháng. Đây là lực lượng trình tự khác biệt. Chư bỏ này chuyển thế thần đệ ngoài ra, chư thiên vạn giới cũng không từng nghe ai nói quá, có thể ngay mặt ẩu đả một vị thần hỏa ổn định bán thần. Đương nhiên, trước đó đem vị kia bán thần cảnh cường giả tín đồ toàn bộ diệt sát lại là ngoại lệ, đồng thời, đây cũng là chí cường Thánh Vương muốn đánh chết bán thần hữu hiệu nhất pháp môn một trong. Nếu không phải bởi vì Tần Thiên Cơ người mang đại lượng tuyệt phẩm thánh khí, khiến cho Hắc Ngục chân giới đại lượng quân vương cấp bán thần tham lam, chẳng sợ không cần hắn ra tay, riêng là Thiên Cương Thánh Vương, Huyết Vô Nhai, Cổ Kinh Phong, Phúc Hải bốn người, cũng có thể đem Hàng Dương quân vương gây sức ép sức đầu mẹ chán. Cuối cùng kết quả có lẽ là hắn thiết kế vây khốn trụ bốn người, đem bốn người lập tức rào diệt, nhưng có rất nhỏ khả năng là bốn người chậm rãi đem Hàng Dương quân vương tín đồ giết hết, rồi sau đó vây sát Hàng Dương quân vương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bốn người có thể tìm được Hàng Dương quân vương sở hữu tín đồ vị trí. Hưu. Cùng với từng đợt thế giới lực huyết tán bốn phương tám hướng, Hắc Ngục chân giới phương hướng trong thông đạo, đột nhiên lao ra một đạo lưu quang. Hắc Ngục chân giới thông đạo xuất hiện biến hóa, bảo hộ ở Hắc Ngục chân giới phía trước chư vị Thánh Vương, cùng với quân vương phân thân, đã muốn đem lực chú ý chiếu lại đây, khi chứng kiến từ thế giới thông đạo gào thét mà ra lưu quang thì tất cả mọi người toàn bộ gầm lên giận dữ. Thần Thiên Cơ! Thần Thiên Cơ, ngươi còn có gan bước vào chúng ta Hắc Ngục chân giới. Thần Thiên Cơ, ở Thương Lan thế giới, ngươi là thế giới chi tử, mượn dùng Thương Lan thế giới lực lượng có thể so sánh cao dài bán thần, chỉ nơi này, là Hắc Ngục chân giới. Lôi đỉnh tiếng vang hết đợt này đến đợt khác. Gần khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ đã muốn bị mười mấy đạo thần niệm đồng thời tập trung, cùng tới, còn có 11 đạo đuổi sát tới lưu quang. Hàng Dương quân vương, Bạch Nha quân vương, Cáo Tử quân vương, còn có hai người các người, tiếng tăm lừng lấy thiên địa song tuyệt, Thiên Sát quân vương, Địa Tuyệt quân vương. Tần Thiên Cơ quay đầu lại nhìn lướt qua, ánh mắt từ này ngũ đại quân vương trên người đảo qua. Về phần còn lại 6 vị thánh vương cảnh cường giả, căn bản không có được hắn xem ở trong mắt tư cách. Hàng Dương, Bạch Nha, năm đó hai người các ngươi chân thân đích thần đến, cũng không thể đem ta bắt, hiện tại, lại có tư cách gì vây khốn ta. Tần Thiên Cơ, thực lực của ngươi đã muốn đủ để được đến chúng ta cho phép, hiện tại các ngươi Thương Lan thế giới đã muốn tràn đầy nguy cơ, Thâm Nguyên ma giới, Trung ương thế giới đại quân vừa đến, cả Thương Lan thế giới sẽ lâm vào hủy diệt, ngươi vị này thế giới chi tử, cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Trước mắt, ngươi chỉ có một lựa chọn, hợp tác giao ra 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí, chúng ta Hắc Ngục chân giới nguyện ý cùng các ngươi hợp tác, hoàn toàn đem trung ương thế giới, Thâm Viên Ma giới ngăn cản tại chúng ta Hắc Ngục chân giới ngoài cửa. Đuổi giết tới 6 vị thánh vương trung, trong đó một cái lại đột nhiên mở miệng, toàn thân tràn ngập một loại nồng đậm áp lực, hắc ám hơi thở. Vị này thánh vương lại có thể là Hắc Ngục chân giới tam đại đầu sỏ một trong Hắc Ám quân vương một vị tín đồ phân thân. Hừ, các ngươi Hắc Ngục chân giới đức hạnh như thế nào, ta Tần Thiên Cơ sao lại không biết? Chỉ sợ ở các ngươi được đến đầy đủ lợi ích sau, tuyệt đối sẽ không chút do dự đình chỉ đối với Thâm Nguyên Ma giới, trung ương thế giới chặt đánh. Hiện tại, các ngươi cùng Thâm Nguyên Ma giới, trung ương thế giới hảo hảo chơi đi, ta trước hết không phục bồi. Muốn chết? Nạp mạng đi, Hắc Hành Thiên Hạ. Càn rỡ. Chứng kiến nháy mắt ra tốc Tần Thiên Cơ, Bạch Nha quân vương, Hàng Dương quân vương, Cáo Tử quân vương, Thiên Sát quân vương, Địa Tuyệt quân vương, cùng với tam đầu sỏ một trong Hắc Ám quân vương phân thân, đồng thời ra tay, khủng bố năng lượng nước lũ thổi quét tới, chẳng sợ ở đây không có một tôn quân vương chân thân, khả cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng, vẫn đủ để bất kỳ một vị thánh vương cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Thái Dương thần thuẫn. Tại nơi năng lượng nước lũ cuốn thượng Tần Thiên Cơ thân hình thì ánh sáng ngọc kim quang gào thét từ trong đó bùng nổ mở ra, Newton ngăn cản được năng lượng nước lũ trùng kích, nhưng này cổ lực lượng trùng quy chỉ kiên trì một lát, liền bị quần quận tới năng lượng nước lũ mạnh mẽ nghiền nát. Chúng ta sau này còn gặp lại. Dựa vào Thái Dương thần thuẫn chống đỡ một lát, Tần Thiên Cơ miệng phun máu tươi, từ năng lượng nước lũ giữa gào thét mà ra, trong khoảnh khắc đã muốn biến mất ở mọi người tầm mắt, tốc độ cực nhanh, hơn xa này đó quân vương phân thân có khả năng so sánh. Lại để cho hắn chạy thoát. Nay Tần Thiên Cơ, thực lực lại tăng lên một phần, hắn hiện tại, sợ là đã muốn không kém cỏi cho bình thường bán thần. Không có tín đồ bình thường bán thần. Đánh đồng cho 3 năm cái chí cường thánh vương chiến lược thôi, xem ra, mất đi Thương Lan thế giới lực lượng thêm vào Tần Thiên Cơ, cũng không có đồn đái chung như vậy khủng bố. Đương nhiên, đi đối phương thế giới chém giết đối phương thế giới chi tử, đây là khiêu khích cả thế giới, cho dù là bán thần đều không có kia đảm lượng. Hắc Ám quân vương, kế tiếp chúng ta ra sao tính toán? Thanh Sâm thế giới, Thánh Quang thế giới, Thiên Long thế giới, Thần Diễm thế giới, mơ hồ đã muốn có buông tha cho xâm lấn Thương Lan thế giới ý tưởng, Tần Thiên Cơ ở Thương Lan thế giới bùng nổ chiến lực, đã muốn đưa bọn họ toàn bộ dọa sợ. Lấy hắn lúc ấy biểu hiện ra ngoài chiến lược, như muốn diệt sát, ít nhất cần đầu nhập hơn vạn thánh vương cảnh cường giả. Này con số, tiếp cận chúng ta Hắc Ngục chân giới thánh vương cảnh cường giả tổng số, chẳng sợ Thánh Quang thế giới, Thiên Long thế giới, Thanh Sâm thế giới này đó cao nhất đại thế giới, muốn điều động một vạn tôn thánh vương cảnh cường giả, đều tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Một khi tổn thất, bọn hắn kia phe phái tất nhiên nguyên khí đại thương, bị mặt khác phe phái thừa dịp, chẳng sợ do đó mất đi ở bọn hắn thế giới chúa tể địa vị đều vô cùng có khả năng, và lại, bước đến tuyệt cảnh, Tần Thiên Cơ cũng có thể mang theo chính mình tuyệt phẩm thánh khí vứt bỏ Thương Lan thế giới thoát đi, một khi hắn chạy trốn, thiên hạ to lớn, ai còn có thể tìm được hắn. Này đó thế giới, không dám mạo hiểm như vậy, bởi vậy, hiện tại chúng ta áp lực chỉ có Thâm Nguyên Ma giới cùng Trung ương thế giới. Trung ương thế giới bên trong mấy đại đầu sỏ đã muốn đạt tới hiệp thương, Thâm Nguyên Ma giới mấy đại ma thần đồng dạng tạm ngừng chiến tranh. Có lẽ này thế lực là vì thu liễm lực lượng, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở thời gian tái tiến hành một kích chí mệnh, chính là, riêng hiện tại tích lũy ở chúng ta Hắc Ngục chân giới ngoại thánh vương cảnh cường giả, đã muốn vượt qua 1 vạn 5 nghìn, không dùng được bao lâu, liền sẽ đạt gần 2 vạn đại quan, chúng ta không ngăn cản được bao lâu. Toàn lực ngăn cản mà nói, có thể ngăn cản 3 tháng, bất quá. Hắc Ám quân vương nói đến đây, mơ hồ đã muốn có kế hoạch, 1 tháng là có thể, chúng ta cho mình 1 tháng thời gian 1 tháng sau, Thâm Nguyên Ma giới. Trung ương thế giới điều động lực lượng sẽ đạt tới tạm thời cực hạn, đến lúc đó tái muốn ngăn cản hai đại thế giới khó khăn, đem thẳng tắp tăng lên, chẳng sợ ở đây chư vị quân vương chân thân, đều có thể vẫn lạc. Bởi vậy, tại đây trong 1 tháng, chúng ta cần tập trung 2/3 lực lượng, toàn lực tìm kiếm, nhất định phải đem Tần Thiên Cơ đảo ra. Tần Thiên Cơ ở Thương Lan thế giới không đâu địch nổi, nhưng là mất đi Thương Lan thế giới lực lượng thêm vào sau, còn không bằng một vị bình thường bán thần, dùng tất cả biện pháp tìm được hắn, một khi tìm được hắn, chúng ta Hắc Ngục chân giới, ít nhất sẽ nhiều ra 5 vị đỉnh phong bán thần, 5 vị đỉnh phong bán thần, hơn nữa ta, Thâm Uyên, Khủng Cụ, quyết đấu 2 đại chí cường bán thần đều không còn nửa phần kém cỏi. Hảo! Chúng ta tập trung tất cả lực lượng, tìm kiếm Tần Thiên Cơ. Hàng Dương quân vương, Cáo Tử quân vương, Thiên Sát quân vương, Địa Tuyệt quân vương đám người sôi nổi tỏ thái độ. Bắt giữ Tần Thiên Cơ, còn có trọng điểm hơn một chút, thì phải là hiệu lệnh thiên hạ ấn. Đối với Hắc Ngục chân giới mọi người mà nói, hiệu lệnh thiên hạ ấn, so với một kiện tuyệt phẩm thánh khí giá trị càng cao hơn một bậc. Hưu. Thoát ly Hằng Dương quân vương, Hắc Ám quân vương đám người truy kích phạm vi sau, nguyên bản nhìn qua bản thân bị trọng thương, héo rút không phấn chấn Tần Thiên Cơ nhất thời một tiếng hừ lạnh, trên người thương thế đều khôi phục, thế nào còn có nửa phần bị thương nặng bộ dáng. Ta bày ra thực lực, tin tưởng có thể lừa gạt Hắc Ám Quân Vương đám người một lát, tại đây một lát, nhất định phải mau chóng tìm được An Tức Chi Thạch, có được An Tức Chi Thạch, ta có thể đem cái này tuyệt phẩm thánh khí Vũ Dực luyện hóa, đến lúc đó, ai còn có thể đuổi được với ta. Tần Thiên Cơ thì thảo tự nói, Hắc Ngục Chân Giới tam đại đầu sỏ tam đại tuyệt phẩm thánh khí, không có một kiện thuộc loại phi hành thánh khí. Thần Âm Thành chủ theo như lời vị trí, ở phía dưới này. Tần Thiên Cơ ở Hắc Ngục Chân Giới tiểu tâm cẩn thận tìm kiếm 3 ngày, rốt cục đi tới phía trên một cái khe thật lớn. Không có bất kỳ tạm dừng, Tần Thiên Cơ từng bước hư đạp, thân hình đã muốn trực tiếp tiến nhập thâm viên giữa, rồi sau đó trực tiếp bay đi thâm viên bên trong. Càng sâu tiến vào thâm viên bên trong, ngoại giới độ ấm càng thấp. Nhất là khi Tần Thiên Cơ xâm nhập 2/3 thì bốn phía đều tràn ngập một loại băng hàn đến xương chướng khí, loại này chướng khí giữa ẩn chứa vô số oán linh cùng đáng sợ hàn độc, chẳng sợ Thánh Vương cảnh cường giả tiểu thế giới, cũng sẽ bị hoàn toàn ăn mòn. Không có biện pháp, chỗ này địa thế cực thấp, Hắc Ngục Chân Giới tất cả oán hận, tà linh, toàn bộ hội tụ lại đây, không thi triển ra chân chính thủ đoạn, ta đã muốn ngăn cản không được tà linh ăn mòn. Tần Thiên Cơ bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, ngay sau đó, toàn thân kim quang nhấp nháy. Thái Dương Thần Thuẫn lực lượng đã muốn bị hắn kích thích mà ra. Thâm Viên Quân Vương không mất bao lâu sẽ phát hiện nơi này lực lượng dao động, rồi sau đó ta cùng với đầu kia manh thu giao phòng, trừ phi có thể nháy mắt đem giết chết, nếu không, tất nhiên sẽ làm cho nó cảm thấy tử vong sợ hãi, cứ như vậy khủng cụ quân vương cũng sẽ tập trung của ta vị trí. Tần Thiên Cơ hiểu được kế hoạch của chính mình đến cỡ nào mạo hiểm. Hắn nhất định thừa dịp Thâm Viên Quân Vương, khủng cụ quân vương nhận thấy được chính mình, đuổi tới nơi này trước đó, giành được An Tức Chi Thạch. Mượn dùng An Tức Chi Thạch lực lượng đem tuyệt phẩm thánh khí Vũ Dực lập tức luyện hóa, nếu không, sẽ bị này hai đại đầu sỏ vây ở thâm nguyên. Ngay tại phía trước, rơi xuống nửa giờ, giống như đã muốn tới sâu trong lòng đất, Tần Thiên Cơ rốt cục ở thâm nguyên đấy thấy được một cái ao nhỏ. Giờ phút này ở hắn bốn phương tám hướng, đã muốn tràn ngập vô số hoan hồn, tà linh, này đó tà linh thê lương quá to, tiêu thảm, muốn đem Tần Thiên Cơ phát sát, chính là đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị Thái Dương Thần Thuẫn phóng xuất ra ánh sáng ngọc kim quang hoàn toàn tịnh hóa. Chính là, này đó oan hồn, tà linh cùng trước mắt này ao nhỏ so sánh với, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, làm Tần Thiên Cơ bước vào ao nhỏ trên không thì ngay cả hắn Thái Dương Thần Thuẫn đều bị này tà linh oan hồn lực lượng áp chế, khiến cho hắn không thể không tế ra tinh thần thần diễm, thiêu hủy này đột phá Thái Dương Thần Thuẫn sau phát sát hướng chính mình oan hồn, tà linh. Loại địa phương này, bình thường Thánh Vương cảnh đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Thật không biết Thần Âm Thành chủ làm sao tìm được đến. Tần Thiên Cơ nhìn thấy thân thể chung quanh không ngừng bị đốt thành cho tận oan hồn, tà linh, hơi hơi nhíu mày, rồi sau đó, ánh mắt của hắn đã muốn rơi xuống ao nhỏ trung ương chiếm cứ một đầu 20 mấy thước cao, mọc ra 3 cái dữ tợn đầu manh thú trên người. Địa ngục tam đầu ma long. Chương 630, Thần Quốc Chân Thân. Chương 630, Thần Quốc Chân Thân. Giống. Chứng kiến từ hư không hàng lâm xuống Tần Thiên Cơ. Này đầu cao lớn manh thú trong miệng phát ra sấm rền gầm nhẹ, tiếng gầm giữa tràn ngập uy hiếp. Hắn có thể cảm ứng được Tần Thiên Cơ trên người truyền ra hơi thở đáng sợ, đây là một cái hắn khó có thể đối kháng đối thủ. Nói cách khác, lấy loại này địa ngục manh thú giữ tận bạo ngược, đã sớm phát sát đi lên, đem Tần Thiên Cơ lập tức cắn ướt, xé thành mảnh nhỏ. Mạnh hơn trí cường thánh vương, bất quá so với bình thường bán thần lại yếu hơn nửa phần, cũng khó trách Thần Âm Thành chủ không làm gì được quái vật này. Tần Thiên Cơ hiện tại thần niệm ra sao cường đại, liếc mắt một cái đã nhìn ra này đầu manh thú chi tiết. Này đầu manh thú đối với lần đầu tiên tới Hắc Ngục Chân Giới hắn mà nói, chính là không cưỡng nổi khủng bố sinh vật, chẳng sợ dù cho hắn luyện hóa nguyên thần chi kiếm cũng không ngoại lệ, nhưng là hiện tại. Thiên Cương Thánh Vương, Cổ Kinh Phong, Huyết Vô Nhai, Phúc Hải, các ngươi đi lên kiểm chế này đầu manh thú. Tần Thiên Cơ vung tay lên, nguyên bản bị hắn thu ở Thanh Diễn Thần Giới giữa bốn vị trí cường giả đồng thời hiện ra. Tam Đầu Long. Vâng. Xuất hiện ở trong hư không bốn người hơi kinh hãi, ánh mắt ở tam đầu ma long trên người nhìn lướt qua sau, vội vàng đồng ý. Giống giống giống. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện bốn người, tam đầu ma long hiển nhiên càng thêm bạo ngược lên, trong miệng phát ra từng đợt tràn ngập uy hiếp gầm lên giận dữ. Chính là, được đến mệnh lệnh bốn người căn bản không có khả năng bởi vì tam đầu ma long uy hiếp gầm rú trở lui. Cùng với lưu quang lóe ra, bốn người đã muốn toàn bộ tế ra chính mình cực mạnh thủ đoạn, hướng tam đầu ma long tập sát mà đi. Thiên Cương Thánh Vương tự thân hóa thành một mảnh xé rách hư không cơn lốc, Huyết Vô Nhai lại là hóa thành một cái biển máu thế giới, chứng kiến kia phiến biển máu thế giới, khí đạo tu vi hơi yếu Tần Thiên Cơ, đều có một loại tự thân máu huyết sắp sửa sôi trào, bốc hơi cảm giác, còn lại Cổ Kinh Phong, Phúc Hải hai người cũng thi triển ra không kém cỏi cho hai người thần thông, sát hướng Tam Đầu Ma Long mà đi. Tam Đầu Ma Long thực lực mạnh hơn Chí Cường Thánh Vương, khả hai đại Chí Cường Thánh Vương ra tay, đã muốn có thể cùng hắn ngay mặt đấu đả, tứ đại Chí Cường Thánh Vương lại là đưa hắn hoàn toàn áp chế, trong lúc nhất thời, trong miệng hắn gầm lên giận dữ liên tục, trên người vết thương cũng dần dần xuất hiện. Chiến trường bên cạnh Tần Thiên Cơ tập trung thần niệm, thời khắc lưu ý Tam Đầu Ma Long có thể hiện hiện ra sơ hở, làm song phương chiến đấu kéo dài phút, Tần Thiên Cơ đột nhiên động. Ông ngoang. Tứ phương chấn thiên tháp chống rông hiện ra, chấn áp hư không dao động, thẳng làm cho Tam Đầu Ma Long thân hình hơi khựng lại một chút. Hưu. Ngay sau đó, Nguyên Thần Chi Kiếm kiếm quang tựa như thời gian qua nhanh, kinh hồng vừa hiện, mang theo ánh sáng ngọc tinh thần thần diễm, ngang nhiên chém vào lộ ra sơ hở, lại cố tình bị tứ phương chấn thiên tháp định trụ Tam Đầu Ma Long trên người, khủng bố ngọn lửa bùng nổ mở ra, đem này đầu khủng bố mãnh thú từ trong ra ngoài, đốt thành cho tẫn. Thần chủ đại nhân uy vũ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ bỗng nhiên ra tay, một kích giết chết, Phúc Hải đại thần nhịn không được kêu sợ hãi lên, vẻ mặt ta rua, thật không hổ là thần chủ đại nhân, chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, đều không làm gì được này đầu mãnh thú, mà thần chủ đại nhân chỉ một kiếm, đã đem đầu mãnh thú này đưa vào suối vàng, bực này thần thông thủ đoạn, cho dù chúng ta tái tu hành 1000 năm, đều xa xa không thể với tới. Không cần nhiều lời. Tần Thiên Cơ quét Phúc Hải liếc mắt một cái, ngươi lúc trước cùng Hắc Ngục chân giới tam đại đầu sỏ đánh quá giao tế. Rất nhanh, tam đại đầu sỏ giữa thâm nguyên, khủng cụ hai đại quân vương liền sẽ tự mình hàng lâm, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, muốn tận khả năng ngăn cản được hai người bọn họ, cho ta tranh thủ luyện hóa kim linh thời gian, quá trình này nhất định giành giật từng phút từng giây, hiểu chưa? Thâm nguyên quân vương, khủng cụ quân vương. Nghe thế hai cái tên, Phúc Hải đại thần một cái run run, nhưng cũng chỉ có thể cứng rắn gật đầu đồng ý xuống, thần chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định khuynh tận toàn lực. Chính là này hai đại đầu sỏ tu vi sâu không lường được, thực lực chênh lệch quá lớn, chúng ta cho dù nghĩ ra tái nhiều biện pháp, sợ cũng không ngăn cản được bọn hắn bao lâu. Không cần các ngươi ngăn cản nhiều lắm thời gian. Tần Thiên Cơ đạo một tiếng, từng bước bước ra, đã muốn xuất hiện ở An Tức Chi Thạch vị trí, đưa tay liền đem bị vây oán hận ao giữa An Tức Chi Thạch thu lấy. Khi tay hắn tiếp xúc đến An Tức Chi Thạch khoảnh khắc, một cô an bình, bình thản, yên tĩnh hơi thở, dũng mãnh vào hắn tinh thần giữa. Làm cho hắn cảm thấy một loại không thể diễn tả tâm an, liền giống như trong nháy mắt, trở về tới trong thiên địa nhất ấm áp ôm ấp, tiêu trừ trong lòng hết thảy phiền muộn, phiền não, tâm linh phóng không, làm cho người ta hận không thể cứ như vậy ở trong này vĩnh viễn ngủ say đi xuống. Cũng may, Tần Thiên Cơ rốt cục là tinh thần khắc độ đạt tới 475 thần đạo cường giả, cứ việc chiến lực cùng cảnh giới thượng không bằng siêu thoát cảnh hậu kỳ, khả tinh thần khắc độ, lại tiếp cận siêu thoát cảnh đỉnh phong. Rất nhanh hắn đã muốn theo loại này nặng trĩu buồn ngủ giữa tỉnh táo lại. Thật đáng sợ An Tức Chi Thạch, ta chỉ là tiếp xúc một phen, đã muốn có loại ý chí tinh thần xa suốt cảm giác, nếu là lâu dài chỉ lấy, chỉ sợ thật sự có thể vĩnh viễn ngủ say đi xuống, từ đó ngủ yên. Thần Thiên Cơ trong lòng dùng mình. An Tức Chi Thạch có được bực này huyền diệu, không chỉ không có làm cho hắn cảm thấy kinh cụ, ngược lại đối với nó hiệu quả càng chờ mong, mang theo An Tức Chi Thạch, hắn trực tiếp đem chính mình ý thức chiếu tới thanh diễn thần giới bên trong. Kim Linh. Tần Thiên Cơ hư thủ nhất hoa, đã muốn bước chân vào Kim Linh chỗ kia phiến một mình không gian. Hưu. Tần Thiên Cơ bước vào này phiến hư không khoảnh khắc, Kim Linh đã muốn điên cuồng chấn động, cuồn cuộn nổi lên từng đạo đủ để xé rách Thánh Vương cảnh cường giả tiểu thế giới cương phong, chém giết hướng Tần Thiên Cơ mà đi, mà này thân mình, lại bằng nhanh nhất tốc độ, từ Tần Thiên Cơ xé rách hư không lỗ hổng gào thét mà đi. Vô dụng thôi, ở của ta thanh diễn thần giới giữa, trừ phi ngươi có được lực lượng đem nháy mắt đánh vỡ, bằng không vẫn là không cần phí công phí sức. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, hư thủ nhất áp, thanh diễn thần giới không gian ở trước mặt hắn bị không ngừng co rút lại, nghiền đè nặng, không đến một lát, đã muốn đem không gian nội kim linh hoạt động phạm vi nén tới mấy thước phạm vi, cứ việc kim linh không ngừng giãy giụa, khả hắn chính là tốc độ hình thanh khí, không am hiểu công kích, căn bản không thể đánh vỡ Tần Thiên Cơ này, ngay cả Chí Cường Thánh Vương đều có thể đủ vây khốn thanh diễn thần giới. An Tức Chi Thạch, đem kim linh vây khốn, Tần Thiên Cơ không có chút gì do dự, trực tiếp đem An Tức Chi Thạch ra, cẩn thận đem bên trong lực lượng gợi lên, chiếu đến Kim Linh chỗ kia phiến không gian. Ở An Tức Chi Thạch lực lượng quấy nhiễu hạ, nguyên bản còn tại kịch liệt dãy rủa Kim Linh, lập tức trở nên bình tĩnh lại, cứ việc nó không ngừng chống đỡ, muốn kháng cự An Tức Chi Thạch lực lượng, chính là dãy rủa biên độ càng lúc càng yếu, không đến vài giây, dĩ nhiên hoàn toàn yên tĩnh lại. Thật không hổ là An Tức Chi Thạch. Tần Thiên Cơ nhìn rút nhỏ lại 1/3 An Tức Chi Thạch, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ngay sau đó, màu xanh cây nhỏ phía trên tích lũy màu xanh biếc năng lượng, bị lập tức bốc hơi, hóa thành một mảnh tinh không vũ trụ hình chiếu, hàng lâm xuống. Được đến tinh không vũ trụ thêm vào, Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ nước lên thì thuyền lên, trong phút chốc, đúng là tràn ngập cả thanh diễn thần giới, cả thanh diễn thần giới giữa sở hữu bí mật, toàn bộ rõ ràng hiện ra ở hắn trước mắt. Đây là... Nhận thấy được loại biến hóa này, Tần Thiên Cơ trong lòng hơi hơi rùng mình. Thanh diễn thần giới, lại có thể chính là một cái hình chiếu. Tinh thần khắc độ tăng lên tới 475 tái dẫn hạ tinh không vũ trụ lực lượng thêm vào, hắn đã muốn có thể chứng kiến rất nhiều bình thường căn bản tiếp xúc không đến đồ vật. Cả thanh diễn thần giới, ở một khắc này, rõ ràng ở trước mặt hắn hiện ra. Hình chiếu. Thanh diễn thần giới, chính là một cái quái nhiễu hư không mà hình thành hình chiếu. Một cái màu xanh mảnh nhỏ bên trong thế giới hình chiếu. Thanh diễn thần giới hoàn thiện, chính là màu xanh mảnh nhỏ hoàn thiện, hai người gian cùng một nhịp thở. Nếu thanh diễn thần giới có thể tiếp tục cường đại đi xuống, loại này hình chiếu, đem không hề cực hạn cho tinh thần chính tự, hình chiếu chính tự, mà là đem chân chính hiển hóa đến sự thật thế giới. Cho đến lúc đó, hắn không chỉ có thể chân thân bước vào thanh diễn thần giới, lại có thể dựa vào thanh diễn thần giới lực lượng bao phủ khu vực, chạy chính mình ở thanh diễn thần giới mới có thể có được uy lực. Tỷ như quy hoạch hư không, tỷ như mở núi sông, tỷ như phân cách thế giới, tỷ như đoạt lấy tín ngưỡng, nhanh hơn như tinh không vũ trụ lực lượng thêm vào. Nhất là ở thanh diễn thần giới chỗ sâu trong, Tần Thiên Cơ lại có thể đã phát hiện một viên đang ở hình thành thần lực kết tinh, kia khỏa thần lực kết tinh thượng, hắn cảm nhận được thuộc về mình hơi thở. Thần quốc. Đây mới là chân chính thần quốc có được quy lực. Thần lực kết tinh, thuộc về ta thần lực kết tinh. Thần lực kết tinh, đó là chư thần lực lượng nguồn nước, tương đương với vương giả, hoàng giả, đế quân cảnh cường giả linh thạch, tương đương với chi tôn, thánh vương, bán thần cảnh cường giả thần nguyên chi thạch. Thần lực kết tinh lớn nhất hiệu quả, chính là thúc dục tuyệt phẩm thánh khí, phát huy ra giỏi hơn, áp đảo tuyệt phẩm thánh khí phía trên uy lực. Mà nếu là chính mình thần lực kết tinh, hiệu quả càng rõ rệt hơn. Một kiện tuyệt phẩm thánh khí, vô cùng có khả năng tại đây cổ thần lực thêm vào hạ, đạt tới bán thần khí uy lực. Hấp dẫn sao? Tần Thiên Cơ không biết, này đó bí mật là bởi vì hắn tinh thần khắc độ tăng lên có thể hiện hiện ra, hay là màu xanh mảnh nhỏ cố ý đem này đó bí mật bày ra, đối với chính mình tiến hành hấp dẫn, bất quá trước mắt, luyện hóa kim linh mới là trọng điểm. Được đến tinh không vũ trụ thêm vào, Tần Thiên Cơ hiện tại thần đạo cảnh giới, cơ hồ có thể so với vĩnh hằng cảnh vô địch thần đệ, nhất là giờ phút này mượn dùng an tức chi thạch lực lượng, tinh thần mầm móng oanh vào kim linh bên trong, căn bản không có gặp phải thực chất tính ngăn cản, kim linh linh tính đang bị không ngừng tăng dã, do đó bị chính mình thần niệm chiếm cứ. Nhận thấy được vẫn lạc nguy cơ, kim linh đã ở không ngừng dãy rủa, chỉ tiếc, ở an tức chi thạch, tinh thần mầm móng hai tầng giáp công hạ, hắn phản kháng càng ngày càng yếu, bị hoàn toàn luyện hóa chính là thời gian thượng vấn đề. 3/10, 4/10. Tần Thiên Cơ thần niệm không ngừng thẩm thấu, luyện hóa, có lúc trước luyện hóa tứ phương chấn thiên tháp, Thái Dương thần thuẫn kinh nghiệm, kim linh ở trước mặt hắn căn bản là không chỗ nào che thân. Vang ầm ầm. Ngay tại Tần Thiên Cơ đem kim linh luyện hóa đến mấu chốt nhất thời khắc, tại đây phiến thâm nguyên trên không, một cỗ quần quận mây đen mãnh liệt mà đến, trong phút chốc, tràn ngập cả thâm nguyên, tại nơi mây đen giữa, chiếu ra một đạo gương mặt. Rõ ràng là lúc trước từng trận đánh quá Tần Thiên Cơ hắc ngục chân giới tam đại đầu sỏ một trong, Thâm Nguyên Quân Vương. Thâm Nguyên Quân Vương vừa tới không đến một lát, một cỗ phô thiên cái địa lực lượng đồng dạng thổi quét tới, cỗ lực lượng kia giữa, từ vô tận oan hồn quấn quanh mà thành, chẳng sợ cách xa nhau hơn 10 vạn km, mọi người đều có thể rõ ràng nghe được này oan hồn phát ra vô tận kêu rên, cái loại này kêu rên trùng, tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. Khủng cụ Quân Vương. Vì đối phó Tần Thiên Cơ, cưỡng đoạt trên người hắn mấy đại tuyệt phẩm thánh khí, Hắc ngục chân giới tam đại đầu sỏ, đã tới hai người. Chương 631, tín ngưỡng. Chương 631, tín ngưỡng. Đã đến. Khủng cụ Quân Vương, Thâm Nguyên Quân Vương. Bán thần đỉnh phong cường giả, ở chúng ta bạo phong thế giới, đều là cao cấp nhất cường giả, trừ bỏ kia vài vị trích thủ gia thiên trí cường bán thần ra, bọn hắn nắm giữ lớn nhất quyền hành. Không thể tưởng được ta cổ kinh phong lại có một ngày, hội chống lại bán thần đỉnh phong cường giả, trận chiến này cho dù là thân vẫn, cũng đủ để kiêu ngạo. Thâm Nguyên bên trong bốn vị trí cường thánh vương đứng ở Phúc Hải Đại Thần bố trí đơn giản trận pháp chung, một đám ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu mãnh liệt áp chế hai mảnh mây đen, trên mặt một mảnh bi quan. Chống lại bình thường bán thần, bọn hắn cũng không sợ hãi, chống lại này cao giai bán thần, bọn hắn chẳng sợ không địch lại, chính là bắt lấy cơ hội, luôn luôn hy vọng chạy trốn. Chính là đỉnh phong bán thần. Nắm giữ tuyệt phẩm thánh khí đỉnh phong bán thần, toàn thân có được bàng bạc tín đồ lực, một kích dưới mang theo hơn 1000 thánh vương, thượng vạn chí tôn lực lượng, ngưng tụ thành một cỗ, căn bản không phải bọn hắn này đó chí cường thánh vương có khả năng ngăn cản. Này cổ hơi thở, Phúc Hải, là ngươi. Thương Lan thế giới hải tộc bán thần, khi nào thì đầu phục lục địa người tu hành. Khủng cụ Quân Vương thổi quét oan hồn chi hải cuốn đến thâm nguyên phía dưới thì tựa hồ vì Phúc Hải tồn tại cảm thấy kinh ngạc. Khủng cụ quân vương, ta làm như vậy, tự nhiên có mục đích của mình, ta cho ngươi một cái chân thành lời khuyên, cùng thần chủ đại nhân làm kẻ địch, không có cái gì kết cục tốt, ngươi nếu như thức thời, mau lui lại đi. Nếu đối phương muốn đối thoại, Phúc Hải đại thần tự nhiên sẽ không để ý kéo dài một chút thời gian. Hải ngoại cùng lục địa người tu hành năm đó bị vây đối địch, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Hắc Ngục chân giới xâm lấn Thương Lan thế giới, tự nhiên từng cùng hải ngoại bán thần hợp tác quá. Phúc Hải, năm đó toàn thịnh thời kỳ ngươi cũng không phải đối thủ của ta, hiện tại, ngươi cùng năm đó so sánh với, đã muốn làm hổ thẹn mấy chục lần, ngươi nói ra chân thành khuyên bảo, căn bản không có bất kỳ thuyết phục lực, lúc này đây, ta cùng với Thâm Nguyên quân vương chân thân đồng thời tới, ai cũng không thể tái đem Tần Thiên Cơ theo chúng ta trước mặt cứu đi, hắn này tuyệt phẩm thánh khí, phải về ta sở hữu. Bất quá, xem ở ngươi này lão bằng hữu mặt mũi thượng, ta có thể cho các ngươi một con đường sống, thần phục. Chúng ta thần chủ đại nhân hiện tại tốt xấu cũng là Thương Lan thế giới chi tử, thần phục không khỏi không thể nào nói nổi, bất quá ta có thể nói động thần chủ đại nhân, để hắn xuất ra một kiện tuyệt phẩm thánh khí đến đổi lấy chúng ta tự do.